Kỳ thật điều này cũng gián tiếp trả lời Lâm Xuân Hiểu một cái vấn đề khác, lúc ấy truyền thông phong ba chính là Đinh Trường Sinh muốn làm đi ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng là như vậy việc còn dùng nói rõ sao? Cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Đinh Trường Sinh muốn ra khẩu khí này. Ngược lại mà nói, này chẳng những là trước kia khẩu khí kia, còn có hôm nay khẩu khí này, vốn là cho rằng chính mình có thể tại khai phát khu làm tốt lắm hơn nửa năm. Nửa năm này chính mình đem chiêu thương dẫn từ mục tiêu hoàn thành, coi như là hiểu rõ chính mình nhất cọc tâm sự, hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Thạch Ái Quốc, vẫn luôn cho rằng chỉ cần lúc ấy chính mình đem khai phát khu sự tình làm tốt, Thạch Ái Quốc liền không nên rời khỏi. Nhưng là giống như là câu kia ca từ giống nhau, biết được chân tướng ngươi nước mắt chảy xuống đến, từng bước đều là tính kế, có người mưu hại Thạch Ái Quốc, mà nay thiên hắn lại bị La Bàn hạ tính kế, đây mới là chân thật quan trường. Kiếm sống nhiều không nhất định có thể đề bạt, làm thiếu nói không chính xác liền đề bạt, năng lực là một mặt, nhưng là quan hệ mới là chủ yếu phương diện, đây đều là rõ ràng đạo lý, Trọng Hoa không phải là một cái ví dụ sống sờ sờ sao. Đinh Trường Sinh thở ra một hơi, nên nói đều nói rồi, lúc này đây xem ra là thật lại muốn cấp nhân làm giá y rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh không hối hận, bởi vì lần này là Vũ Văn cỏ linh chi tài chính rời đi, tuyệt bút tài chính vùi ở Trung Bắc tỉnh không phải là cái biện pháp. Cho nên chỉ cần là có thể chuyển đi ra, đây là thắng lợi, về phần vì ai thêm màu, kia cũng không phải là quan trọng nhất. Đinh Trường Sinh nói xong rồi, đứng lên chuẩn bị cáo từ, Lâm Xuân Hiểu cũng đứng lên, muốn đưa hắn đi ra ngoài. Này tại trước kia là không thể tưởng tượng nổi, không có biện pháp, một người lớn lên, mới có thể thắng tôn trọng của người khác. Đinh Trường Sinh tiểu tử này tuy rằng mang thù, nhưng là tại công tác phía trên vẫn là rất tốt người. Lâm Xuân Hiểu sau khi đến, dần dần quen thuộc khai phát khu vận hành, nhất là chú ý Đinh Trường Sinh sau khi đến chính sách cùng biến hóa, này cũng làm cho Lâm Xuân Hiểu bội phục. Cho nên, Đinh Trường Sinh xuất môn, Lâm Xuân Hiểu đứng lên đưa tiễn, đây là đối với Đinh Trường Sinh tôn trọng. Đinh Trường Sinh đều đi tới cửa rồi, cư nhiên dừng lại, Lâm Xuân Hiểu còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã quên cái gì vậy tại nơi này, quay đầu nhìn một chút, không có a. Lâm thư ký, nếu có thích hợp, vẫn là sẽ tìm một cái a, không muốn liều mạng như vậy công tác, tham chính, đối với nữ nhân mà nói, là độc dược, không phải là kẹo, quyền lực đều là độc dược, yêu, liền không có thuốc chữa, nhưng là nam nhân không sao cả, bởi vì trên cái thế giới này nam nữ tỷ lệ là mất cân đối, nhiều chết mấy nam nhân không quan hệ, nữ nhân không đáng lần trước này vũng nước đục. Đinh Trường Sinh nói rất đúng như là rất triết lý tự đắc, Lâm Xuân Hiểu nhất thời cư nhiên đã quên tức giận. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1566 chương. La Hương Nguyệt là trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh vào Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc, sau đó lại nhìn hắn đi ra ngoài, cho nên đợi cho Đinh Trường Sinh vừa đi, La Hương Nguyệt liền khẩn cấp không chờ được vào Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc. Lâm tỷ, Đinh Trường Sinh vừa rồi đã tới. La Hương Nguyệt biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi không phải là đã biết nha, có chuyện gì có thể giấu giếm ở ngươi cái này văn phòng chủ nhiệm. Ha ha ha, ta cái này không phải là quan tâm ngươi nha, đúng rồi, hắn đến nơi này nói chuyện gì, ta nhìn ngây ngô thời gian còn không ngắn, các ngươi cư nhiên thật đúng là rất có lời. La Hương Nguyệt cười nói, cũng không nói gì, nhưng chính là cảm giác hôm nay tâm tình của hắn giống như không cao, khả năng cùng công tác điều chỉnh có liên quan hệ a, ta đoán là như thế này. Lâm Xuân Hiểu trầm ngâm một chút nói, Đinh Trường Sinh mới vừa đi, hắn ngồi qua ghế dựa còn có hắn dựa ôn. La Hương Nguyệt ngồi lên về sau, cảm giác được Đinh Trường Sinh độ ấm, đột nhiên cảm giác có chút ghê tởm, lập tức lại chạm lên. Làm sao vậy? Không có việc gì, ta giảm béo, đứng lấy tương đối khá. La Hương Nguyệt giải thích. Lâm Xuân Hiểu bực nào nhân vật, nhìn La Hương Nguyệt sắc mặt chỉ biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không có vạch trần nàng, mà là nhìn văn kiện trên bàn, nhưng là văn kiện viết cái gì, nàng là một chữ cũng không nhìn thấy. Bởi vì lúc này nàng đang tại suy nghĩ Đinh Trường Sinh trước khi đi là lời nói. Cái kia, Lâm tỷ, người nói Đinh Trường Sinh công tác muốn điều chỉnh, có phải hay không phải điều đi à? La Hương Nguyệt hỏi. Không phải là điều đi, mà là mặt khác có quan trọng hơn công tác, lòng hắn không cao hứng, cho nên tìm ta nơi này đến phát cào nhàu, cũng là bình thường, đúng rồi, người nếu có thời gian a, tìm hắn ra ăn một bữa cơm, ta thì không đi được, người đại ta đi cho. Hắn sách thị trưởng phụ tá, nên ăn mừng một chút. Lâm Xuân Hiểu vân đạm phong khinh nói. Cái gì, thị trưởng trợ lý, Dựa vào cái gì nha? La Hương Nguyệt sửng sốt một chút, cơ hồ là thét to. Điểm nhỏ âm thanh, ngươi cho rằng cũng không biết ngươi lớn giọng đúng không? Ta trước kia tại Hải Dương khi không phát hiện ngươi như vậy hoạt bát a, hiện tại như thế nào ra mặt càng ngày càng dày. Hắc hắc, trước kia không phải là còn không có gả đi ra ngoài nha, chờ chút thục nữ hình tượng lừa người. La Hương Nguyệt nhổ ra như đầu lưỡi nói. Lâm Xuân Hiểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh sách thị trường trợ lý là bởi vì thành phố Tân thành lập một cái xây thành ủy, Đinh Trường Sinh kiêm chức phó chủ nhiệm, giống như là tự bí thư muốn đẩy tiến nhất tòa thành thị kiến thiết lam đồ. Cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng, ngươi cho là hắn cái này thị trường trợ lý phải đi hưởng phúc sao? Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy, nhìn đến Đinh Trường Sinh thật đúng là rất được lãnh đạo trọng dụng a, lại là thị trường phụ tá, xem ra sau này tiền đồ rộng lớn a, kia, bên này hắn liền mặc kệ. Đương nhiên còn phải quản, cuối năm chiêu thương dẫn tư kế hoạch còn chưa hoàn thành rồi, hắn có thể triệt ư, tư bí thư sẽ làm hắn triệt sao? Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, như là đang trả lời La Hương Nguyệt vấn đề, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Đinh Trường Sinh lái xe trực tiếp đi thị ủy, bởi vì vừa mới hồi phòng làm việc của mình, Trương cùng Trần điện thoại liền tiến đến, nói là La Bàn Hạ tìm hắn, nhanh đi thị ủy phòng thư ký làm việc một chuyến. Đinh Trường Sinh biết không chuyện tốt, cho nên suốt quãng đường mở cái kia là chậm gì gì, rất là thích ý, cùng lúc tại tiêu hóa tình cảnh hiện tại. Cùng lúc nghĩ mình là không phải là nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt La Bàn Hạ mệnh lệnh, sau đó là mãn nửa năm liền đến tỉnh thành đi tìm Thạch Ái Quốc đi. Có thể hắn là đảng viên, tuy rằng chính mình có thể lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng là chắc chắn sẽ làm La Bàn phía dưới từ cao thấp không đến. Này nếu truyền đi, La Bàn Hạ sắc mặt vẫn không thể biến thành màu đỏ tím sắc, mình bây giờ cũng không nguyện xúc cái kia rủi ro, nhưng là xây thành ủy việc này chính là một cái cố hết sức không được cảm ơn sống, làm xong có thể. Gió yên biển lặng, nhìn không ra cái gì thành tích, một khi là không làm xong, như vậy cũng rất dễ dàng thống rắc rối, Hạ Phi năm đó đem phá rỡ di rời hộ bức tử sự tình rõ mồn một trước mắt. Nhớ tới những cái này liền tâm lý run lên, lại càng không muốn xách chính mình vừa đến Hồ Châu Thị làm một đoạn thời gian ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, cái kia bắt cóc con tin còn tại bên trong đóng lấy đâu. Trương cùng Trần mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh đều là như vậy ánh nắng tươi sáng. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, phát hiện ra hỏa kia chẳng những là gương mặt không hay ho tướng, còn gương mặt oán phụ tướng, nhìn xem Trương cùng Trần tâm đau lòng không thôi, nàng đã biết thị ủy thường ủy sẽ lên quyết định, thầm nghĩ, cái này tân thị ủy thư ký thật đúng là đủ âm trầm, khó như vậy làm sự tình làm tình lang của mình đi làm, nhưng là này cũng không phải là mình có thể quyết định sự tình a. Cũng may là chính mình tại nơi này đương văn tự thư ký, vừa vặn cấp Đinh Trường Sinh đảm đương một cái nội tuyến. Đinh Trường Sinh vào cửa sau ngón tay bên trong, Trương Cùng Trần hiểu ý, khoát tay, sau đó Đinh Trường Sinh liền đến Trương Cùng Trần bên người. Trọng bí thư tại bên trong, bọn ngươi a. Trương Cùng Trần quan tâm rót cho hắn chén trà, đưa đến trong tay hắn nói. Nơi này và bên trong chỉ có một môn chi cách, bên ngoài có thể nghe thấy bên trong âm thanh, không phải là quá lớn, nghe không rõ lắm, nhưng là đồng dạng đạo lý, bên trong cũng có thể nghe phía bên ngoài âm thanh. Cho nên Đinh Trường Sinh cùng Trương cùng Trần càng nhiều chính là ánh mắt trao đổi, cơ hồ là không nói gì. Đinh Trường Sinh đại khái đợi nửa giờ, Trọng Hoa đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh đã ở, vì thế nói vào đi thôi, cùng tư bí thư nói xong tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Nhìn theo Trọng Hoa sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh chính mình đi gõ cửa một cái, sau đó đi vào. Nhìn đến La Bàn Hạ chính ngồi tại trên sofa, chính mình nấu nghệ thuật uống trà, giống như là mới vừa cùng Trọng Hoa uống xong. Trọng Hoa vừa đang làm thị ủy phó thư ký, còn không có chính mình cánh chim, cho nên hiện tại đối với La Bàn Hạ cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Lúc này có lẽ là La Bàn Hạ cùng Trọng Hoa thời kỳ trăng mật, nhưng là cái này thời kỳ trăng mật khi nào thì kết thúc, chỉ sợ không phải là một cái có thể đoán trước thời gian, có lẽ không lâu sau đó, hoặc giả hứa tại một đêm ở giữa. Trường Sinh đến đây, ngồi đi, Trọng bí thư vừa mới uống xong thứ hai phao, người đã tới rồi, chính bắt kịp này đệ tam phao. La Bàn Hạ nói, bí thư, người cũng quá keo kiệt, này đệ tam phao còn có vị sao? Như thế nào không phao điểm tân Đinh Trường Sinh minh bạch, bày ở trước mặt mình lộ không nhiều lắm, một đầu là tử lộ, thì phải là cự tuyệt, mặt khác một đầu là chết khiếp đường, thì phải là cùng La Bàn Hạ hợp tác. Còn đường thứ nhất. chỉ sợ chính mình đợi không đến cuối năm đã bị hắn biên duyên hóa. Tuy rằng chính mình có thể tại cuối năm cam đoan 10 ức đầu tư, nhưng là La Bàn Hạ không cái kia kiên nhẫn, sẽ không bị Đinh Trường Sinh nói làm cho mê hoặc. Chính trị từ trước đến nay đều là hiện thực, không tưởng sự tình không ai tin, cho nên một khi Đinh Trường Sinh tuyển chọn cự tuyệt, cần cồn xuất Hồ Châu, cần trở về ra nghỉ ngơi đi, tạm thời tạm rời cương vị công tác, có khác phân công, nhưng là rất lâu không cần sự tình tại quan trường phía trên nhiều chính là. Cổ đại cái này gọi là dự khuyết. Còn đường thứ hai, thì phải là cùng La Bàn Hạ hợp tác, nhưng là hợp tác đường phía trên tất nhiên là rậm rạp bẫy dập chông gai, xây thành ủy vị trí này, nó trắng ra chính là một cái hỏa dược thùng. Vô luận ngươi tọa bao lâu, tránh không được bị tạc cuối cùng được tan xương nát thịt, nhưng là, cái này ít nhất có thể tạm thời bất tử, ngồi ở đây dạng một vị trí phía trên, ngoạn đúng là tâm nhảy cùng kích thích. Ngươi muốn cùng trà mới, tốt, chúng ta liền phao trà mới, chính mình đi cầm lấy, ta chính là sợ ngươi không kiên nhẫn, đợi không được trà mới phao tốt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1567 chương. Đinh Trường Sinh ngựa quen đường cũ đem trà cầm lại đến. Mở ra, bỏ vào La Bàn Hạ đã thu thập xong ấm trà bên trong. Bí thư, ta hiện tại dưới chỉ còn kiên nhẫn, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, không kiên nhẫn lại có thể thế nào, đều nói quan trường mài người, ta trước kia không tin, hiện tại tin, có một số việc người cấp bách người khác không vội vàng, nhất là lãnh đạo không vội vàng, ta cấp bách có ích lợi gì, cho nên ta ngộ hiểu. Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Đối với La Bàn phía dưới, Đinh Trường Sinh cũng không có bao nhiêu ác cảm, tuy rằng hắn có chút chiêu số khiến cho không phải là quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng mà cuối cùng thể mà nói, La Bàn Hạ chẳng phải là một cái kẻ xấu, có một chút Đinh Trường Sinh rất bội phục La Bàn phía dưới, thì phải là La Bàn Hạ không tham, một phân tiền cũng không tham. Không thể nói tham quan không có theo đuổi, nhưng là nếu như đem chính mình theo đuổi đều dùng đến tham phía trên, như vậy đến tất nhiên cuối cùng gặp chuyện không may, nhưng là La Bàn Hạ cái này nhân chính là không tham. Nhưng là hắn đang có tinh lực đều dùng đến một chỗ, đó chính là hắn chính trị khát vọng phía trên. Nếu như nói tham quan là hướng đến nhà mình kiếm tiền, như vậy La Bàn Hạ như vậy quan viên chính là hướng đến chính mình đầu phía trên lao danh dự. La Bàn Hạ không so được Tưởng Văn Sơn, nơi này là Tưởng Văn Sơn ổ, thâm canh Hồ Châu quan trường mười mấy năm, cũng không so được Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc mặc dù ở Hồ Châu ngây ngô biệt khuất, tốt xấu đối với Hồ Châu coi như đúng rồi giải. La Bàn Hạ, nhiều lắm là đối với Hồ Châu nội thành so sánh giải mà thôi, cho nên La Bàn Hạ áp dụng không phải là nông thôn bao vây thành thị, mà là từ trên xuống dưới làm mẫu, cái này làm mẫu chính là cũ thành cải tạo, đây mới là La Bàn Hạ chuẩn bị đã lâu phương án. Khai phát khu chiêu thương dẫn tư mệt mỏi, này không phải lỗi của hắn, quốc tế quốc nội hoàn cảnh lớn như thế, ai cũng không có tốt chiêu số, nhưng là ở đây tương phản cũng là quốc nội dân chúng giống như điên rồi mua nhà tử. Có người mấy bộ mấy chục bộ mua, có chút người khô thúy mua một cái nhà lâu. Cho nên phòng địa sản thành kinh tế tiêu đầu thời kỳ lửa nóng nhất ngành nghề, ai cũng muốn vào đến lao một khoản, này chẳng những là lao một khoản đơn giản như vậy, trực tiếp thôi sanh địa phương mặt khác một loại tự cứu phương thức, thì phải là thổ địa kinh tế, không có tiền. Bán. Nhưng là giống Hồ Châu như vậy tư tuyến thành thị, tuy rằng hai tay phòng dĩ nhiên bốc lửa, nhưng là một tay phòng kiến thiết khai phá lượng cũng là cùng không lên thời đại phát triển, đây cũng là La Bàn Hạ nhắm ngay cái này ngành nghề một cái trọng yếu nguyên nhân chỗ. Trường Sinh, ta nói Hồ Châu thành thị kiến thiết Tân Lam đồ ngươi nghe nói không? La Bàn Hạ một bên pha trà một bên hỏi. Nghe nói, nhưng là không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Tự bí thư, như thế nào đột nhiên ở giữa đưa ra như vậy một cái Lam đồ, trước kia giống như không có nghe ngươi đề cập qua à? Kỳ thật, cái ý nghĩ này theo ta đến Hồ Châu về sau, ta ngay tại suy tính, nhưng là giới hạn trong tình huống lúc đó, không tiện đưa ra đến. Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm khinh bỉ La Bàn phía dưới, ngươi không phải là không liền, mà là không nghĩ, nếu như đã sớm đưa ra cái phương án này, đương gia nhân không phải là ngươi, mặc dù là ngươi chủ đạo, quang hoàn cũng muốn yếu đi rất nhiều. Nhưng là, cái kế hoạch này còn muốn hay không chờ đợi chuyên gia luận chứng? Đinh Trường Sinh hỏi, chuyên gia, hừ, bọn hắn biết cái gì, này nhất luận chứng chính là non nửa năm, chúng ta không nhiều như vậy thời gian, kế hoạch của ta đã giao cho quy hoạch cục rồi, tin tưởng sẽ rất mau quy hoạch đi ra, Hồ Châu thành thị phát triển đã đến một cái đỉnh trệ kỳ, nếu không nghĩ ra phát triển con đường đến, sợ là muốn hoàn toàn dừng lại. La Bàn Hạ cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, làm Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi uống một ngụm, phi thường khổ, mà mẹ nó, phóng nhiều như vậy lá trà làm gì, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái la bàn phía dưới, nhưng là này lão đầu lại uống mùi ngon. Ta quyết định thành lập một cái xây thành ủy, người đương phó chủ nhiệm, thị trường trợ lý đã tại phía trên thông qua, người cảm thấy như thế nào đây? La bàn hạ hỏi. Ân, ta giống như không có lựa chọn khác, Đinh Trường Sinh cũng là ăn ngay nói thật nói. Ha ha, giống như là ta bắt buộc ngươi tựa như, khai phát khu bên kia cũng không thể buông lỏng, chuyện của ngươi nhiều điểm, nhưng là ngươi tuổi trẻ, ta nhớ được ngươi tại phá rỡ di rời làm qua, nhất định là có kinh nghiệm, ta hy vọng ngươi cái này phó chủ nhiệm muốn làm tốt cái này sống, bằng không lời nói, xảy ra vấn đề ta cho ngươi là hỏi. La bàn hạ biến sắc nói. Đinh Trường Sinh cúi đầu cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, con mẹ nó ngươi yêu ai ai, duy ta là hỏi có thể như thế nào, ta đây chính là bị các ngươi ép đương cái này cái gọi là phó chủ nhiệm. Trường Sinh, phá rỡ di rời vô việc nhỏ, ngươi không muốn không xem ra gì, trong này học vấn đại, đường xây phó thị trường cũng là phó chủ nhiệm, các ngươi phải phối hợp tốt, Khôn Thành thị trường là chủ nhiệm, ta mặc kệ ngươi đối với cá nhân có ý kiến gì không, hết thảy đều muốn dùng công tác vì trước sách. Đây là không tha thay đổi. La bàn hạ nói. Đinh Trường Sinh nghe La bàn hạ nói như vậy, cũng cảm giác này lão đầu có chút vô sỉ, ta cùng để Khôn Thành có cái gì ân oán cá nhân sao? Còn dùng được ngươi ở đây lần nữa nhắc nhở, hơn nữa, ngươi nếu để ý như vậy ta cùng để Khôn Thành quan hệ, làm chi còn gọi ta đến làm chuyện này đâu này? Bí thư, này thích hợp sao? Đường xây phó thị trường nhưng là phó thị trường, ta thị trường thành phố trợ lý. Ta là thứ nhất phó chủ nhiệm, hắn nghe ta sao? Hay là ta nghe hắn? Đinh Trường Sinh lập tức tìm được cái này sơ hở, hỏi. Hừ, ta biết ngay ngươi hỏi như vậy, ngươi yên tâm đi, ta cấp đường xây chào hỏi, hắn hiệp trợ ngươi, lấy ngươi làm chủ, cho nên, ngươi nhất định phải làm tốt lắm, không phải cho ta mất mặt. La bàn hạ nói. Tốt, bí thư, còn có chuyện, ta kiêm khai phát khu chủ nhiệm, bên này vẫn là xây thành ủy phó chủ nhiệm. Ta này tiền lương có phải hay không cũng phải tăng gấp bội à? Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ hỏi, hắn tiền lương của mình cũng chưa hoa quá, vẫn luôn tại thẻ lương bên trong, cũng không biết hiện tại bao nhiêu tiền. Như vậy việc đừng suy nghĩ, vẫn là giống nhau, ngươi là nhân viên công vụ, không phải là tư nhân xí nghiệp công nhân viên chức, nào có cái này đạo lý, bất quá có thể cho ngươi ăn lót dạ rán. Đúng rồi, xây thành ủy xử lý đất công điểm tại chính phủ thành phố lầu 1, ngươi đợi chút đi qua xem một chút đi. Ở phía đối diện, La bàn lần tới thân chỉ thị ủy đại viện đối diện chính phủ thành phố đại viện. Người kia viên tạo thành đâu này, như thế nào xử lý? Đinh Trường Sinh minh bạch, chính mình một người có thể không làm được việc này, chính mình nhiều lắm là tỏa tại xe bên trong chỉ huy cái kia, bò tường mắng nhân đánh nhau sự tình mình là sẽ không làm. Đi tìm Khôn Thành thị trường muốn là cái gì đều làm cho ngươi tốt lắm, ta muốn ngươi gì chứ, những thứ này đều là phần của ngươi nội việc. Không nên hỏi ta, cảm ơn ngươi theo giúp ta uống trà. La bàn hạ hạ chụp khách lệnh, Đinh Trường Sinh cũng không tốt lại tiếp tục ở lại, đứng dậy cáo từ. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ra cửa, La bàn hạ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ngoài cửa sổ nhìn một cái không sót gì đều là Hồ Châu nội thành, nhưng là đều là 3-4 tầng tiểu lâu phòng, không có bao nhiêu nhà cao tầng, cao nhất chính là Trung Quốc Ngân hàng Hồ Châu Tổng Bộ, 25 tầng, còn là ngân hàng có tiền A, có bao nhiêu làm công nhân viên. Có thể dùng 25 tầng cao lầu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1568 chương. Đinh Trường Sinh theo La bàn phía dưới trong phòng sau khi ra ngoài, trực tiếp đi Trọng Hoa phòng làm việc, mặc dù là tại một cái đại lâu, nhưng là cái này đã từng thuộc về La bàn hạ phòng làm việc. Đinh Trường Sinh là một lần cũng chưa đi qua, lần thứ nhất đi vào cái này văn phòng, hết thảy đều cảm thấy thực mới mẻ. Nhìn cái gì, chưa từng tới, Trọng Hoa cười nói. Lần thứ nhất, Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật. Nghe nói Đinh Trường Sinh lần thứ nhất đến cái này văn phòng đến, Trọng Hoa hơi hơi nghĩ, liền minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì. Đến trưa rồi, cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Trọng Hoa ngược lại không có lưu Đinh Trường Sinh nói chuyện ý tứ, ngưỡng hoặc là tại nơi này đàm không thích hợp, cho nên Trọng Hoa đưa ra đến muốn ra ngoài đi ăn cơm. Tốt, ta xe liền ở phía dưới, đi nơi nào ăn, ngài định cái địa phương A. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lái xe, trên xe ngồi Trọng Hoa, sau khi lên xe, Trọng Hoa lại đánh điện thoại, Đinh Trường Sinh nghe câu nói đầu tiên thì đã hiểu, Trọng Hoa lại là đánh cắp Đường Linh Linh, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được rất rõ ràng, Đường Linh Linh giống như là do dự một chút, nhưng khi Trọng Hoa nói ra Đinh Trường Sinh đã ở thời điểm, Đường Linh Linh rốt cục thì đáp ứng Trọng Hoa mời. Đinh Trường Sinh đã biết Đường Linh Linh tổ chức bộ trưởng cơ bản đã thành định cục, nhìn đến Trọng Hoa cũng là nghĩ mau chóng cùng Đường Linh Linh gặp mặt, tuy rằng không đến mức hiện tại liền xây thế lực của chính mình phạm vi, nhưng là chính trị và yêu đương giống nhau, cũng là cần phải thời gian, làm sâu sắc một chút tình cảm lúc nào cũng là không có sai, hơn nữa tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, chính trị so tình yêu càng thêm cần phải ăn ý. Đường bộ trưởng lần này sự tình cơ bản thành định cục, trong này nàng tối nên tạ liền là ngươi. Trọng Hoa ở phía sau hai chân chéo người nói. Đinh Trường Sinh lòng nói, Đường Linh Linh là nên cảm tạ ta, bất qua sớm liền cảm ơn, Trọng Hoa làm sao có khả năng biết Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh ở giữa quan hệ, càng không biết Đinh Trường Sinh vì Đường Linh Linh mới vừa lại hướng cái này cái kia đề cử Đường Linh Linh, hơn nữa không tiếc đang cùng Tần Chấn Bang hợp tác bên trong, duy vừa nhắc tới điều kiện chính là Đường Linh Linh sự tình, Trọng Hoa không biết Đường Linh Linh sớm liền lấy thân báo đáp. Khụ, lão lãnh đạo, người cái này không phải là khen ta à? Vậy cũng là các đại lão sự tình, ta loại này tiểu cá trạch, nhân gia nghe ta đấy, muốn nói tối hẳn là cảm ơn, trừ ngươi ra, còn có chính là lão gia tử, cái khác người, ta nhìn sắp xếp không lên. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Không, ngươi khả năng chỉ biết là Đường Linh Linh sự tình định rồi, nhưng là ngươi không biết tỉnh ủy thường ủy sẽ lên sự tình a, ta thật sự là không rõ, Đường Linh Linh bao lớn năng lực, lao động bốn vị thường ủy vì nàng biện hộ cho. Cái này lễ ngộ cũng không là người bình thường có thể có. Trọng Hoa cảm khái nói, cho dù là hắn sự tình, cũng chỉ là Ấn Thiên Hoa cùng La Minh Giang hai người định, những người khác không có phản đối này cho dù là định rồi. Nhưng là Đường Linh Linh có thể không giống với, Ấn Thiên Hoa là đưa ra người, Chu Minh Thủy là thừa trước khải người sau, Lương Văn Tường là đáp bàn đánh bóng bàn, Thệ Thái Quốc cuối cùng là đóng đô người. Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Bởi vì hắn xác thực không biết thường ủy sẽ lên có cái gì hiếm lạ việc, nhưng là nếu Trọng Hoa nói như vậy, Trọng Hoa chính là đã biết toàn bộ tin tức, cho nên cho dù Đinh Trường Sinh không hỏi, Trọng Hoa cũng có khả năng nói. Ấn Thúc đưa ra đến thì cũng thôi đi, Thạch Ái Quốc đồng chí là Hồ Châu trước thị ủy thư ký, cũng là người cha nuôi Minh Hiểu, trợ giúp Đường Linh Linh lời nói cũng là tại tình lý bên trong, nhưng là vừa đến tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy như thế nào như vậy thay Đường Linh Linh nói chuyện. Có thể nói trong này nói chuyện tôi có phân lượng đúng là Chu Minh Thủy lên tiếng, là thư ký cũng không nghĩ không cho Chu Minh Thủy mặt mũi này, đây mới là ta kỳ quái, Chu Minh Thủy vì sao sẽ thay Đường Linh Linh nói chuyện. Nhưng hắn là kinh đến, chẳng lẽ Đường Linh Linh ở kinh thành cũng có quan hệ? Trọng Hoa như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Ân, đợi một chút hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Đinh Trường Sinh tâm lý chấn động. Ngược lại nghĩ đến Tần Chấn Bang, nhìn đến này Chu Minh Thủy là Tần Chấn Bang phái hệ người, Tần Chấn Bang điểm này ngược lại chưa nói đâu. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, nhìn đến Tần Chấn Bang cũng là cấp nhãn, ta cứ nói đi, ta một cái tiểu khai phát khu chủ nhiệm làm sao có khả năng ảnh hưởng đến một cái tỉnh ủy thư ký làm ra quyết định, nhìn đến Tần Chấn Bang phái hệ người thị phi phải đem cái này PX hạng mục tại Hồ Châu ngụ lại không thể, đừng nhìn Chu Minh nước đây không lâu, nhưng là như vậy suy đoán. Này hỏa nhân năng lực thật đúng là không bình thường, nghĩ đến Tần Chấn Bang lúc ấy cùng chính mình tại mật thất nội nói chuyện, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Quên đi, như vậy việc còn chưa phải hỏi thật hay, cá nhân tâm lý minh bạch là được rồi, không cần thiết hỏi rõ ràng như vậy ngược lại là có vẻ làm kiêu. Trọng Hoa tiếu tiếu, lắc lắc đầu nói. Đúng rồi, lão lãnh đạo, nghe nói thành phố muốn tiến hành cán bộ chỉnh đốn, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hỏi, việc này cũng là nghe Trương cùng Trần nói, thành phố còn không có làm văn kiện chính thức nhắn dùm, cho nên Đinh Trường Sinh cũng là lấy nghe nói tới thử tham Trọng Hoa. Thật đúng là có chuyện này, xuôi Nam bí thư tự mình phái cho ta sống, tiểu tử, phân tích, này có ý tứ gì, có hay không ý tứ? Trọng Hoa nhìn ngoài cửa sổ, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Lãnh đạo bố trí sự tình, ta nào dám xen vào? Đinh Trường Sinh ngang ngạnh nói. Không từng nghĩ, chính mình vừa dứt lời, Đinh Trường Sinh tại phía sau hắn vỗ đầu của hắn một chút, Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Trọng Hoa cắn răng, giống như muốn Đinh Trường Sinh ăn tự đắc. Mặt dài đúng không, có việc đã nói, có dám thì phóng. Trọng Hoa khiển trách, thật tốt, ta nói, việc này à, thật đúng là chuyện tốt, bằng không, ngài nếu không muốn làm lời nói, cùng ta thay đổi à, ta đi giúp ngươi tác phong chỉnh đốn. Đinh Trường Sinh trêu nói, kỳ thật ta cũng đã nhìn ra, việc này, muốn nói là chuyện tốt cũng là chuyện tốt, nhưng là nếu làm không tốt, khẳng định chính là tối hố cha sự tình. Trọng Hoa phiền muộn nói, đúng vậy à, cán bộ tác phong chỉnh đốn, như thế nào chỉnh đốn à, viết tâm đắc vẫn là viết báo cáo à, hiện tại những người này có thư ký viết, không thư ký cấp dưới viết, nếu liền cấp dưới đều không có, liền trực tiếp đưa đến cửa chính phủ quầy bán quà vặt rồi, quầy bán quà vặt cái kia một chút các gì còn có thể kiếm cái khoản thu nhập thêm, cho nên, ngài nếu thật nghĩ chỉnh đốn cái này vấn đề tác phong, vậy thì phải đắc tội một bộ phận người, mà những người này còn khả năng quấy rối ngươi, cái này sống không dễ làm. Đinh Trường Sinh cũng là dị thường buồn rầu, hắn tại cơ sở ngốc quá, biết kia một chút trượt lại chiêu số, Trọng Hoa thấp nhất làm cũng là huyện trưởng, cho nên trong này sự tình hắn không hẳn biết. Khoa trương như vậy, muốn ngươi nói như vậy, ta này tác phong chỉnh đốn nhìn đến còn chưa mở trương phải đóng cửa a. Trọng Hoa trừng lấy mắt hỏi. Cho nên, muốn nhìn ngươi là như thế nào chỉnh đốn, là nghĩ đại toàn bộ, thật toàn bộ, vẫn là chính là hù dọa một chút. Đi cái quá trường cho dù là xong đời. Đinh Trường Sinh hỏi. Vô nghĩa, nếu là muốn toàn bộ, đương lại chính là đại trình, không nóng lời nói, ta chơi đùa việc này làm chi, nhàn rỗi Trọng Hoa sinh khí nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1569 chương. Đinh Trường Sinh nghe xong không khỏi mỉm cười, Trọng Hoa mặc dù là lớn hơn mình rất nhiều, hơn nữa sinh hoạt tại chính trị thế gia, tại quan trường phía trên kinh nghiệm giáo huấn. Khẳng định cũng so Đinh Trường Sinh hơn rất nhiều, nhưng là tại nhìn mắt người sắc phương diện, Trọng Hoa thật đúng là không bằng Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh rất dài một đoạn thời gian đều là nhìn sắc mặt người làm việc, bởi vì hắn muốn qua cơm, mà Trọng Hoa nhưng không có. Lão lãnh đạo, nói không dễ nghe lời nói, ta cảm thấy việc này là tự bí thư cho ngươi phía dưới một cái lồng, cùng lúc làm chuyện này liên lụy kinh nghiệm của ngươi, ở một phương diện khác cũng là muốn ngươi đem Hồ Châu Địch Bộ cũng phải tội xong rồi. Vậy hắn cũng liền an lòng. Trọng Hoa ở phía sau thiếu thiếu, nói đi, có thể a, điểm ấy đều có thể nhìn ra được đến, nhìn đến tiểu tử ngươi hiện tại nhìn vấn đề không phải là lưu vu biểu diện, này cũng là có điểm thượng đạo ý tứ, cho nên ta mới hỏi ngươi, việc này nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể làm thỏa mãn tự bí thư nguyện a. Trọng Hoa tự diễu nói. Lão lãnh đạo, kỳ thật ta biết, việc này ngươi tâm lý đã có đáp án. Làm gì lại khó có thể tiếp tục cho ta đâu. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa định liệu trước bộ giảng, chỉ biết Trọng Hoa nhất định là thật tốt nghĩ tới chuyện này, hoặc là cùng thúc thúc của hắn Trọng Phong Cống Lộ Thiên thông qua ý kiến, cho nên Trọng Hoa hiện tại không sợ. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Đường Linh Linh đến ngược lại rất nhanh, Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa cùng một chỗ cùng ăn thính thời điểm Đường Linh Linh đã tọa tại đại sảnh bên trong uống trà, khả năng còn không phải là 9 giờ cơm thời điểm cho nên nhà ăn nhân cũng không tính nhiều. Vào phòng, Trọng Hoa đem bao phóng tại cái bàn phía trên, lúc này mới duỗi tay cùng Đường Linh Linh nắm tay nói Đường Bộ trưởng, chúc mừng a, người Bộ trưởng cơ bản đều được định cục, lần này ngươi muốn mời khách a. Tốt, ta thỉnh, các ngươi đều không nên cùng ta tranh a, nhất là Tiểu Đinh, mỗi lần ăn cơm ngươi đều là cướp trả tiền, lần này không được. Đường Linh Linh dĩ nhiên đã biết mình đã định ra đến được nhậm mệnh vì tổ chức Bộ trưởng sự tình rồi, cho nên tâm tình cũng phá lệ tốt. Đồng thời nàng cũng biết Trọng Hoa mời nàng ăn cơm mục đích, Ấn Thiên Hoa cùng Trọng gia là cái gì quan hệ, tại tình nội phàm là có chút địa vị đều biết, cho nên Trọng Hoa thỉnh chính mình ăn cơm, thứ nhất là muốn cùng chính mình trước tiên bồi dưỡng một chút tình cảm trụ cột, tuy rằng trước kia hai người trước kia tại Tân Hồ Khu là đồng sự, khi đó Trọng Hoa là thường vụ phó khu trưởng, Đường Linh Linh là tổ chức bộ trưởng, nhưng là khi đó hai người cũng không có gì cùng xuất hiện. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Hiện tại hai người đều đã là Hồ Châu thị ủy thường ủy, hơn nữa kế tiếp khả năng hợp tác cơ hội còn rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người về sau vẫn là tương đối thân cận minh hiểu, cho nên hôm nay bữa cơm này ý nghĩa thực tế lớn hơn nội dung. Đó là dĩ nhiên, ngươi là tổ chức bộ trưởng, ta cùng Trọng bí thư ăn ngươi một chút ăn bất tận ngươi đi. Đinh Trường Sinh cũng là không khách khí, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ mình và Đường Linh Linh tại cùng một chỗ khi thích nhất đúng là ăn nàng hồng anh đào rồi. Mỗi khi lúc này, Đường Linh Linh mê say bộ dạng cũng làm cho Đinh Trường Sinh oai hùng bừng bừng phấn chấn. Miệng lưỡi trơn tru, đúng rồi, gần nhất có hiểu manh tin tức sao? Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, Na Hồ bất khai để Na Hồ, hơn nữa khóe miệng nàng mỉm cười chỉ có Đinh Trường Sinh nhìn ra được tới đây là đang ghen. Thế nào có tin tức gì, ta cũng không biết nàng và ta làm mẹ liên lạc qua không có, đợi ị một chút cơm nước xong ta đi ta làm mẹ nơi nào đây nhìn nhìn, lại có hơn một tuần lễ không đi, đừng nữa xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh thầm nói, nơi này trọng hoa chức quan lớn nhất, mà đường Linh Linh là làm đông. Cho nên gọi món ăn sự tình liền dừng ở lãnh đạo Trọng Hoa trên người, mà bọn hắn ba người đúng lúc là tạo thế chân vạc bộ dạng. Đinh Trường Sinh trộm mắt thấy một chút dưới đáy bàn, nhìn thấy đường Linh Linh chân nhỏ vị trí. Đường Linh Linh đang cùng Trọng Hoa tham thảo cán bộ tác phong chỉnh đốn vấn đề, ngạc nhiên ở giữa cảm thấy chính mình bàn chân trầm xuống, một cái nam nhân chân cư nhiên đưa đến dưới đáy bàn, đem chính mình chân chặt chẽ kẹp chặt. Đường Linh Linh tâm lý đột nhiên kinh ngạc. Cái này Đinh Trường Sinh thật sự là lá gan quá lớn, cư nhiên ở phía sau đùa giỡn chính mình, nhưng là một bên còn phải giả vờ không có việc gì nhân tự đắc cùng Trọng Hoa tham thảo, nhưng là Đinh Trường Sinh lại ung dung ngưỡng tại ghế dựa sau lưng phía trên, một bên nhìn đường Linh Linh thần thái, một bên được một tấc lại muốn tiến một thước thuận theo đường Linh Linh tất chân một đường hướng lên. Đường Linh Linh không thể tưởng được Đinh Trường Sinh to gan như vậy, vừa rồi còn chưa đủ, cư nhiên hiện tại lại bắt đầu khởi xướng tổng công rồi. Đột nhiên vừa thu lại bắp đùi của mình, làm Đinh Trường Sinh chân mất đi dựa vào, rất tự nhiên rơi xuống đất, tuy rằng bị ném gót chân có đau một chút, nhưng là nhìn đường Linh Linh buồn cười bộ dạng, thầm nghĩ, cho ngươi cười, đợi ị một chút xem ta làm sao bây giờ ngươi. Tổ chức bộ cùng Trọng Bí Thư hợp tác đương nhiên là không thành vấn đề, cán bộ vấn đề tác phong kỳ thật cũng quan hệ đến chúng ta đối kiền bộ phân biệt cùng sử dụng, điều này cũng hữu hiệu phòng ngừa rất nhiều cán bộ mang bệnh đề bạt, mang bệnh vào cương vị rồi. Việc này chúng ta là không ít bị dân chúng lên án, nhưng là không có biện pháp, chúng ta cũng không phải là Tôn Ngộ Không, cũng nhìn không ra ai là kẻ xấu ai là người tốt ha. Đường Linh Linh phát lao tao đảo. Đúng vậy a, đề nghị này ta không ý kiến phản đối, nhưng là như thế nào thao tác, đây mới là quan trọng nhất, ta nghĩ, nếu thật đợi cho thao tác thời điểm chúng ta cùng tổ chức bộ, còn có kỷ ủy cũng phải liên hiệp lên, nếu muốn làm ư, phải làm ra ít đổ đến, người cứ nói đi. Trọng Hoa hỏi, Trọng Bí Thư, ta tán thành, nhưng là như thế này vừa đến lúc đó sợ là sách của chúng ta ký không đáp ứng a. Này nếu thật là đem Hồ Châu An Định đoàn kết cục diện làm hỏng rồi, Bí Thư vẫn không thể giận dữ a. Đường Linh Linh tiếu tiếu nói, một vị bộ trưởng, một vị Bí Thư, đang thương thảo đại sự thời điểm Đinh Trường Sinh đã ở suy nghĩ chính mình sự tình, cái này xây thành ủy phòng làm việc đặt tại chính phủ thành phố Đại Lâu Lầu 1. Văn phòng chính mình còn chưa có đi xem qua, nhân viên cũng không có, mình và ai cùng một chỗ làm công đều là không biết bao nhiêu, cũng không biết La Bàn Hạ đây là ra cái gì phong, chẳng lẽ là muốn mình và để Khôn Thành mặt đối mặt đánh giá sao? Chính mình chính là một cái tiểu khai phát khu chủ nhiệm, hơn nữa, cái này xây thành ủy bên trong một là thị trưởng đương chủ nhiệm, một là phó thị trưởng đường xây, đừng nhìn cái này miếu không lớn, trang thần còn chưa phải thiếu, Đinh Trường Sinh nghĩ. Cái này xây thành ủy có khả năng là chính mình tham chính đến nay gặp được vấn đề khó khăn lớn nhất. Để Khôn Thành lúc này cũng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xưởng may mảnh đất kia, cau mày, cùng thị ủy khác biệt chính là, nơi này cách xưởng may gần hơn, nhìn xem cũng càng vì rõ ràng. Thị trưởng, nhìn cái gì chứ, như vậy xuất thần. Sở Hạc Hiên đi vào vừa nhìn Để Khôn Thành đứng ở phía trước cửa sổ, không nói một lời, tiến lên hỏi. Như thế nào đây, có kết quả sao? Để Khôn Thành không trả lời Sở Hạc Hiên lời nói, mà là hỏi mặt khác nhất đề tài. Điều tra rõ ràng, muốn mảnh đất này chính là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, trên mặt ngoài là Tưởng Hải Dương tại thao tác, nhưng là thực tế chủ gánh là La Đông Thu, hơn nữa gần đây Tưởng Hải Dương cùng ngân hàng người đi tương đối gần, xem ra là chuẩn bị tiền bạc. Sở Hạc Hiên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1570 chương. Người nói không sai, việc này người, làm đúng là cái này mua bán, chỉ cần là có thể cầm đến, những chuyện khác cũng không phải là việc, mà cầm lấy lại hoàn toàn là đơn giản nhất sự tình, một phân tiền trước không giao, cầm, lấy làm mượn nợ cho vay, sau đó lại tiếp tục giao nên giao cái kia bộ phận tiền, vô luận là kiếm vẫn là bồi, lật tẩy đều là quốc gia, này coi như là thủ quy củ, đụng tới không tuân quy củ, còn không phải là địa phương chính phủ thay bọn hắn lau mông. Để Khôn Thành oán hận nói. Đối với Để Khôn Thành lời nói, Sở Hạc Hiên không nói gì, kỳ thật này có cái gì tốt nói, cha làm quan nhi kiếm tiền, này Hòa Quan nhị đại không phải là như vậy mập sao, giống như là để Khôn Thành nói như vậy, thủ quy củ, kiếm tiền cũng liền kiếm, nhưng là không tuân quy củ, lại bắt vài cái đâu này. Ký được lợi ích tập đoàn hình thành không phải là trong thời gian ngắn, nhưng là này hỏa nhân đáng hận nhất, vì phú bất nhân còn chưa tính, bọn hắn hành vi lại đem xã hội không khí hoàn toàn muốn làm hỏng. Tiếp tục như vậy lời nói, dân chúng phẫn nộ cũng không phải là đều chứa ở đại trong túi, một khi bùng nổ, không có cách nào khác thu thập. Để Khôn Thành tại An Như núi bên người ngây người mười mấy năm, đương nhiên biết trong này sự tình, hơn nữa còn không phải số ít. Đúng rồi, lão Sở. Chuyện này chúng ta không thể cứ làm như vậy chờ đợi, đã có nhân theo dõi mảnh đất này, như vậy chúng ta cũng phải kiên trì nguyên tắc của chúng ta, cái kia Hoa Gấm Thành không phải là đưa qua một bộ thiết kế đồ sao. Gọi hắn đến, đã nói ta muốn gặp mặt hắn, không làm ra cá nhân đến cùng tưởng Hải Dương chạm vào vừa đụng, ta nhìn, việc này liền thật tiện nghi người này, tương đối mà nói, ta nhìn Hoa Gấm Thành cái kia phương án ngược lại thực có thể làm được thông, người cứ nói đi. Nhưng là... ta nghe nói Hoa Gấm Thành ra hỏa kia cùng Đinh Trường Sinh đi vô cùng gần. Để Khôn Thành nghe vậy ngẩng đầu nhìn nhìn Sở Hạc Hiên, lại cúi đầu trầm ngâm một chút, tâm lý thật là có chút mâu thuẫn. Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, chính mình tâm lý hận không thể người này lập tức ở Hồ Châu biến mất, vĩnh viễn biến mất cho phải đây, nhưng là người này giống như là một cây gậy quấy phân heo, nơi nào đều có thể gặp được hắn. Không nói khác, lần này cái gọi là xây thành ủy. Tiểu tử này lại bị La Bàn Hạ đẩy ra đảm đương thương làm cho, nhà còn không biết sống chết thực có can đảm làm, lời này nếu như bị Đinh Trường Sinh nghe thấy, nhất định là cùng với để Khôn Thành ầm ĩ một trận. Bà ngoại ơi, ngươi cho ta nguyện ý làm a, ta nếu có biện pháp ai nguyện ý làm này xuất lực không được cảm ơn sự tình. Vẫn là để cho đến đây đi, Đinh Trường Sinh là Đinh Trường Sinh, Hoa Gấm Thành là Hoa Gấm Thành, bọn hắn không có một là thân thích, cũng không phải là hai người, ngươi sợ hắn làm gì. Chỉ cần Hoa Gấm Thành muốn hạng mục này, liền so rừng ở La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương trong tay cường, đám kia người, ăn thịt liền cặn cũng không có khả năng thừa, Hoa Gấm Thành là Hồ Châu người, nếu là hắn dám hổ đến, từng phút đồng hồ giết hắn. Để Khôn Thành oán hận nói. Vậy thì tốt, ta đi hẹn hắn rồi. Sở Hạc Hiên gật đầu nói. Chờ một chút, xây thành ủy sự tình thế nào? Nhân viên trang bị cùng văn phòng đều chuẩn bị xong chưa? Còn không có. Cái này không phải là chờ đợi Đinh Trường Sinh đến đây nói sao nha, tiểu tử này lợi hại như vậy, lần này phạm đến chúng ta trong tay, vẫn không thể thật tốt xoa bóp hắn. Sở Hạc Hiên mỉm cười nói. Sở Hạc Hiên cho rằng để Khôn Thành nghe thế một chút nói khẳng định thật cao hứng, nhưng là không nghĩ tới chính là để Khôn Thành không phải là không có cao hứng, ngược lại là sầu lo nói quên đi, đừng tìm hắn không chấp nhặt rồi, tuy rằng Đinh Trường Sinh là bị La Bàn Hạ đương thương khiến cho. Nhưng là tiểu tử này cũng không phải người ngu, hắn không phải là La Bàn phía dưới người, cũng không phải chúng ta người, nhưng là tại chuyện này phía trên, chúng ta cùng với Đinh Trường Sinh hợp tác, chỉ có như vậy. Hoa Gấm Thành cái phương án này mới khả năng thực thi, cho nên, không nên làm khó hắn, trước khi hắn tới, đem việc này đều làm đầy đủ hết ha. Này thật ra khiến Sở Hạc Hiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì đi Trung Bắc tỉnh khảo sát danh sách sự tình. Sở Hạc Hiên vẫn luôn là canh cánh trong lòng, hơn nữa từ Lâm Xuân Hiểu sau khi đến, Hồ Giai Giai tại khai phát khu địa vị đã là tràn ngập nguy cơ rồi, tuy rằng Hồ Giai Giai vài lần lấy lòng Đinh Trường Sinh, đều bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt, đây cũng là làm Sở Hạc Hiên phi thường căm tức địa phương. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đều uống không ít, bởi vì là Đường Linh Linh mời khách, lại là nữ sĩ, ngược lại là Đường Linh Linh không uống rượu, cho nên này điều khiển sống liền giao cho Đường Linh Linh rồi. Đầu tiên là đưa Trọng Hoa về nhà, vốn là Đinh Trường Sinh cũng có thể về nhà, nhưng là Đinh Trường Sinh còn nhớ thương một sự kiện, chính là đi nhìn nhìn Dương Hiểu. Lái xe là không được, Đường Linh Linh lái xe đưa Đinh Trường Sinh đến Dương Hiểu ra, sau đó mình lái xe đi, hiện tại đúng là khảo sát thời khắc mấu chốt, nàng phải thời khắc canh giữ ở bộ, sợ bỏ qua cái gì điện thoại, tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Đinh Trường Sinh tuy rằng uống không ít, nhưng là ý nghĩ là thanh tỉnh. Cho nên xuống xe đến Dương Hiểu chỗ tiểu khu thời điểm, tuy rằng còn có chút rượu khí, nhưng là đã tỉnh không sai biệt lắm, gõ cửa một cái, Dương Hiểu đang tại giấc ngủ trưa, còn không có rời giường, nghe thấy có người gõ cửa, dọa nhảy dựng. Theo bên trong mắt mèo vừa nhìn, lại là Đinh Trường Sinh, Dương Hiểu cũng không nghĩ nhiều liền mở ra môn. Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây, ai u, đây là tại nơi nào uống rượu a, lớn như vậy mùi rượu. Dương Hiểu lấy tay quạt phiến, đem Đinh Trường Sinh thả tiến đến. Mẹ nuôi, ta không sao, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, ngươi rất tốt à. Đinh Trường Sinh hai tay bắt lấy Dương Hiểu cánh tay, nhìn Dương Hiểu hỏi. Ta rất tốt à, ngươi ngồi xuống trước, ta đi rót nước cho ngươi. Dương Hiểu đem Đinh Trường Sinh đẩy lên sofa phía trên, xoay người đi cấp Đinh Trường Sinh đổ nước. Vừa rồi cấp Đinh Trường Sinh mở cửa thời điểm không chú ý, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là lúc này lại nhìn đến Đinh Trường Sinh nhìn mình ánh mắt không đúng. Cái này Dương Hiểu tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ, hỏng, chính mình giữa trưa giặt quần áo phục là đem nội y đều tắm sạch, giữa trưa giấc ngủ chưa khi liền mặc một bộ đai đeo đồ ngủ, người này tuổi tác nhất đại, liền dễ dàng phạm hồ đồ, tuy rằng nàng mới hơn 40 tuổi, nhưng là luôn cảm giác tinh thần của mình theo không kịp. Khi nàng khom lưng tại máy nước uống phía trên cấp Đinh Trường Sinh nhận lấy thủy thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng chú ý tới, viên cồn bờ mông không có chút nào dấu vết. Chỉ có mỏng manh vài bông đồ ngủ bọc lấy, không biết có phải hay không uống nhiều rượu quá, vẫn thực sự là khát, Đinh Trường Sinh không khỏi rầm một tiếng chìm nhất khẩu khẩu thủy. Đến, uống nước a. Dương Hiểu dùng tay bám vào trước ngực của mình, sợ phía trước đi quang, hơn nữa đưa cho Đinh Trường Sinh thủy sau đó, liền đuổi đi phòng ngủ, đoạn đường này thượng tuy rằng rất ngắn, nhưng là Dương Hiểu cảm giác được sau lưng mình có một đạo hào quang hình như nhìn thấu chính mình toàn bộ, thẳng đến đóng cửa phòng về sau. Dương Hiểu đưa tay bám vào trước ngực của mình, thở ra một cái thật dài. Thẳng đến một hồi, Dương Hiểu mới lại lần nữa đi ra, nhưng là lúc này đây, Dương Hiểu thật sự là có chút qua, này trang điểm đều có thể ra đi dạo phố rồi, vừa rồi nhìn xem Đinh Trường Sinh tâm lý nóng hầm hập, nhưng là hiện tại, nhìn đến Dương Hiểu bộ dạng, Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú đần độn. Mẹ nuôi, trong nhà có cái gì sống ư, ta buổi chiều không đi làm, giúp ngươi làm chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, cũng không có gì sống, chính là trong nhà mau không ăn, người lái xe sao? Bằng không đi với ta một chuyến siêu thị a, ta đi mua một ít thước diện linh tinh. Dương Hiểu nghĩ, luôn tại trong nhà nán lại không thể được, vẫn là đi ra ngoài tương đối khá một điểm, bằng không hàng xóm cũng có khả năng nói nhảm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1571 chương. Hoa gấm thành dựa theo Đinh Trường Sinh bố trí. Đầu tiên là cầm lấy phương án của mình tìm nào đại khuê bình thường xưởng may lão nhân, sau đó quay đầu lại tìm thị trường để khôn thành, nhưng là để khôn thành không gặp hắn, mà là làm Sở Hạc Hiên tiếp kiến hắn. Để khôn thành là thư ký xuất thân, theo lấy cũng là lớn lãnh đạo, cho nên đối với hoa gấm thành chỗ như thế thương nhân tâm lý không có nhiều hảo cảm, nhìn quen những địa phương kia thương nhân vì hơi có chút lợi ích không tiếc bán đứng tôn nghiêm của mình, đã từng gặp được một cái muốn thông qua chính mình nịnh bợ an như núi thương nhân. Tại cùng nhau ăn cơm thời điểm, mình chính là nhiều liếc nhìn một cái kia thương nhân tiểu thư ký, kết quả buổi tối cái kia tiểu thư ký liền đi tửu điếm sao hắn môn. Nhưng là để khôn thành nhìn ra, cái kia tiểu thư ký chính là cái thương nhân tình nhân, chính mình nữ nhân đều có thể bán đứng, còn có cái gì không thể bán đứng, cho nên để khôn thành một mực đối với thương nhân không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Trước kia còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng là gần nhất hắn mới ngộ, quan viên. Không phải là không thể được cùng thương nhân tiếp xúc, mấu chốt là nhìn như thế nào tiếp xúc, chỉ cần ngươi không duỗi tay, kia một chút nịnh bợ ngươi thương nhân liền không có biện pháp nề hà ngươi, giống như là điện ảnh nói như vậy, ngươi không duỗi tay, ngươi liền sẽ không sợ bọn hắn, mà là bọn hắn sợ ngươi. Tại điểm này phía trên, để khôn thành làm đến còn chưa phải sai, tham chính đến nay, không có duỗi tay cầm lấy này nọ, tương phản, tay hắn còn đẩy ra ngoài không ít thứ, dĩ nhiên. Lễ thượng qua lại đồ vật vẫn có, nhưng là nếu như liền cái này đều cấm chỉ, như vậy quan trường sắp bị cướp sạch không còn. Ngay tại hoa gấm thành cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, lại nhận được Sở Hạc Hiên điện thoại, hơn nữa còn là để khôn thành muốn gặp hắn, điều này làm cho hắn có chút thụ sùng nhược kinh, buông xuống Sở Hạc Hiên điện thoại, một bên chuẩn bị xe, một bên cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, lúc này Đinh Trường Sinh đang tại bồi tiếp Dương Hiểu dạo siêu thị đâu. Này, Hoa Tổng. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão đệ a, Đinh chủ nhiệm, thật sự là bị ngươi đoán, vừa mới nhận được Sở Hạc Hiên thị trường điện thoại, để thị trường muốn gặp ta, ngươi nói ta nên nói như thế nào à? Hoa gấm thành vội hỏi nói. Dương Hiểu đang tại chọn đồ ăn, nhìn đến Đinh Trường Sinh nghe điện thoại, không khỏi nhiều liền mắt nhìn, trong lòng nghĩ, chính mình lúc xế chiều có phải hay không làm có chút qua, cái này tiểu láo ca vẫn luôn là như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Lại nghĩ nghĩ chính mình tình huống lúc đó, làm sao có khả năng nghĩ đều không muốn đi mở cửa đâu. Nàng tinh tường cảm thấy được, chính mình đổi quần áo sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ánh mắt sẽ không sáng như vậy rồi. Khoảnh khắc kia Dương Hiểu tâm lý cư nhiên ma xui quỷ khiến thất lạc một chút, nhưng là chính là cảm giác này đem nàng dọa một cái rất lớn nhảy. Chính mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn là nữ nhi mình bạn trai, chính mình như vậy nghĩ chẳng phải là quá mức. Chọn vài cái cà tím bỏ vào mua sắm trong xe, Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại một bên nhìn Dương Hiểu liếc nhìn một cái, phát hiện mẹ nuôi sắc mặt lại có điểm hồng, không biết là như thế nào muốn làm. Ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế nào, dù sao ngươi là vì dân chúng làm lợi, ta cảm thấy, ngươi cái kia phương án nhất định là giãn tới sự chú ý của hắn rồi, cho nên, ngươi chỉ cần nói động hắn có thể tiếp nhận phương án của ngươi, ngươi cho dù là thành công. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong nói. Hoa Gấm Thành cũng là nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ đến đây cái hạng mục nếu như làm thành, như vậy chính mình tại Hồ Châu địa vị có khả năng tăng lên một cái bậc thang. Triệu Khánh Hồ mặc dù là Hồ Châu thủ phủ, nhưng là Triệu Khánh Hồ mau xong đời, phường ở giữa đã lưu truyền ra đến đây, nói là Triệu Khánh Hồ hít thuốc phiện, sinh mệnh đe dọa, tuy rằng cùng là tại Hồ Châu việc buôn bán đại người bản địa, nhưng là hai nhân ở giữa cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, bởi vì Hoa Gấm Thành vẫn luôn chướng mắt Triệu Khánh Hồ cái này lăn lộn xã hội hỗn tử. Hoa Gấm Thành đầu tiên là thấy Sở Hạc Hiên, nhưng là Sở Hạc Hiên cũng không có lưu hắn nói chuyện, mà là cùng hắn cùng một chỗ vào Để Khôn Thành phòng làm việc. Đối với Hoa Gấm Thành, tuy rằng Để Khôn Thành theo bên trong tâm nhãn khinh thường thương nhân, nhưng là tại đây cái xã hội, không có thương nhân còn như thế nào đầu tư, như thế nào hưng nghiệp, đây là Để Khôn Thành gần nhất hiểu được sự tình, tuy rằng không thể cùng thương nhân thông đồng làm bậy. Nhưng là như thế nào lợi dụng bọn hắn thực hiện chính mình chính trị mục đích vẫn là thực tất yếu. Hoa Tổng, hoan nghênh ngươi a, ngươi nhưng là Hồ Châu thương giới danh nhân rồi, ta đến Hồ Châu thời gian không ngắn, nghe được ngươi rất nhiều truyền kỳ, đến, mời ngồi. Để Khôn được không cấm là đứng lên, hơn nữa còn vòng qua chủ bàn, cùng Hoa Gấm Thành nắm tay, sau đó ba người cùng một chỗ ngồi ở sofa khu. Để thị trưởng, ta vẫn luôn nghĩ tới bái phòng ngài. Nhưng là lại bận tâm đến ngài công tác bận rộn, cho nên một mực không dám, thậm chí, ngài nói một câu, ta lập tức liền chạy tới. Hoa Gấm Thành cũng là chàng diện người, cho nên chàng diện nói vẫn là sẽ nói. Hai cái quan trường lão hồ ly, một cái cay độc thành tinh thương nhân, trận này quyết đấu sẽ rất đặc sắc. Hoa Tổng, ta đối với Hồ Châu thương giới sự tình không phải là rất quen thuộc, không biết Hồ Châu có hay không thương à? Để Khôn Thành ngược lại không sách xưởng may mảnh đất kia khai phá vấn đề, ngược lại là hỏi như vậy một vấn đề. Thị trường, Hồ Châu tuy rằng giao thông phát đạt, thủy lộ quốc lộ đường sắt đều có thể, nhưng là bởi vì chúng ta nơi này kinh tế không được, cho nên đến bản địa đầu tư người thiếu, người bản địa thương nhân, có thể xuất môn làm cũng không tại Hồ Châu làm, cho nên, này thương cũng không có người cảm thấy hứng thú, dù sao ta là không biết có như vậy nhất cái cơ cấu. Hoa Gấm Thành châm trước nói. Bất quá như hắn đang nói, Hồ Châu thật là không có thương, cứ như vậy mấy nhà có chút bộ dạng công ty, làm cái gì thương a, chẳng phải là lại phải tốn tiền, nếu như có cái này thương, như vậy về sau chính phủ có chút gì việc, còn không phải là làm thương quyên tiền, cho nên, những người này nghĩ rất rõ ràng. Nga, như vậy a, Hoa Tổng, này một cái địa khu nếu như buôn bán không phát đạt, như vậy rất khó có tốt phát triển, bây giờ là thị trường kinh tế nha, làm giàu vinh quang. Cho nên, cái này thương ta nhìn vẫn là muốn có, nếu như Hoa Tổng là một lòng nhiệt tình, không bằng ngươi đến gom góp cái này thương sẽ như thế nào, ta đề cử ngươi làm này đệ nhất đảm nhận hội trưởng, nếu đều là thương nhân, há có thể không có nhà mình, đúng không, Hoa Tổng? Để Khôn Thành hỏi, ách, cái này, Hoa Gấm Thành nhất thời không nghĩ ra Để Khôn Thành hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì a, như thế nào xả đến thương lên rồi, chính mình cực kỳ hứng thú đến. Còn cho rằng là xưởng may mảnh đất kia vấn đề, nguyên lai là muốn lão tử bỏ tiền a. Như thế nào, Hoa Tổng, có khó khăn? Không, không có, cái này hay làm, ta trở về thì bắt đầu chuẩn bị mở. Ân, vậy thì tốt, thành lập ngày đó, ta đi cắt băng, đúng rồi, còn có chính là ngươi đưa đến cái kia về xưởng may phương án, ta xem nhìn, nói thật, giống ngươi như vậy có lương tâm thương nhân thật sự là càng ngày càng ít, vì phú bất nhân người cũng không ít. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi là nghĩ như thế nào cái phương án này Để Khôn Thành hỏi. Kỳ thật đối với cái phương án này, chẳng những là Để Khôn Thành kỳ quái, Sở Hạc Hiên cũng rất kỳ quái, lẽ ra nhà đầu tư là không có đạo nghĩa vì những người này làm lợi, tham chính phủ trong tay tiếp nhận đều là phá dỡ di dời tốt thổ địa, có một cái hộ bị cưỡng chế nhà đầu tư cũng phải cần chục tiền, nhưng là làm một cái nhà đầu tư, Hoa Gấm Thành cư nhiên nghĩ như thế nào vì chính phủ giảm bớt phiền toái, đây là giác ngộ. Thị trường, kỳ thật cái phương án này ta cũng cầm lấy cấp xưởng may đám kia nhân xem qua, bọn hắn cũng rất hài lòng, chính là quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1572 chương. Hoa Gấm Thành cố ý do dự một chút, như là có lời gì chưa thỏa mãn tự đắc, lạt mềm buộc chặt xiếc ngoạn vô cùng tốt. Hoa Tổng, ta ngươi cũng là vì Hồ Châu phồn vinh làm cống hiến, chẳng qua ngươi là tại kinh tế phía trên, ta là tại chính trị phía trên, như thế nào? Còn có cái gì không thể nói, hoặc là khó mà nói sao? Để Khôn Thành nhìn đến Hoa Gấm Thành do dự bộ dạng hỏi. Thị trường, không phải là ta không muốn nói, kỳ thật, quên đi, nói cũng là ta cái gọi là, tuy rằng xưởng may người nhận thức những ta cái phương án này, nhưng là ta nghe nói thành phố đã quyết định đem mảnh đất này cấp một cái tỉnh đến nhà đầu tư rồi, cái gọi là đấu thầu cũng bất quá là đi cái hình thức mà thôi, có chuyện như vậy sao? Hoa Gấm Thành trực tiếp đem Để Khôn Thành đem tại đó bên trong. Hoa Gấm Thành tuy rằng tâm lý rất rõ ràng, lấy La Minh Giang đối với La Bàn phía dưới ảnh hưởng. Hạng mục này sợ là thật cuối cùng làm như vậy, nhưng là ở trước mặt mình, nếu như chính mình thừa nhận chuyện này, kia chính mình kêu Hoa Gấm Thành đến nơi này làm gì, đến nói chuyện phiếm ngoạn. Hoa Tổng, chuyện này có thể không nên nói lung tung, thành phố bây giờ còn chưa có quan hệ với mảnh đất này như thế nào khai phá phương án, hơn nữa từ bí thư gần nhất lại đang mưu đồ Hồ Châu thị thành thị kiến thiết Tân Lam Đồ, không đơn thuần là xưởng may này một mảnh đất, thực khả năng phạm vi còn có khả năng mở rộng. Để Khôn cách nói sẵn có nói, tuy rằng chuyện này vẫn là thường ủy sẽ lên bí mật, nhưng là tại Hồ Châu sớm cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều chờ đợi cải tạo tiểu khu Bình Phương đã bắt đầu đóng dấu trồng phòng ốc chờ đợi phá dỡ di rời đội đến lượng diện tích. Thị trường, chuyện này ta cũng nghe nói, nhưng là lớn như vậy một cái hạng mục nếu để cho cấp phần đất bên ngoài người, này chẳng những là chúng ta Hồ Châu tổn thất, hơn nữa ta tin tưởng, ta cái phương án này là thích hợp nhất. Hơn nữa chúng ta chẳng những hướng đến thành phố giao tiền, còn muốn xuất ra như vậy một khối to tiền lãi cấp xưởng may công nhân, không có người biết làm cái này mua bán, chỉ có ta, bởi vì ta cũng Hồ Châu người, hơn nữa từng cái Hồ Châu nhân rất khó nói nhà ai chưa từng xuyên xưởng may bố. Hoa Gấm Thành nói cái kia là tương đương phiến tình. Để Khôn tính toán trước là bị cảm động, nhưng là Sở Hạc Hiên nhưng vẫn không lên tiếng, vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, hắn so Để Khôn Thành muốn lão đạo hơn, thương nhân nha. Không lợi không lên, bất quá Hoa Gấm Thành làm ra lớn như vậy nhượng bộ, giống như là hắn nói, không có người khẳng làm như vậy, này cũng là thật. Hoa Tổng, nghe nói ngươi và Đinh Trường Sinh chủ nhiệm quan hệ tốt lắm, không biết chuyện này ngươi có hay không cùng hắn thương nghị quá. Nơi này chính nói cái khác việc, Sở Hạc Hiên thình lình hỏi Đinh Trường Sinh, Hoa Gấm Thành cũng là sững sờ. Sở thị trường, lời này của ngươi thật đúng là hỏi đúng người, ta cùng Đinh chủ nhiệm quan hệ là không tệ. Bằng không ta cũng không có khả năng đi phủng hắn chàng, liền khai phát khô kia một chút phá lộ, phá mương máng, một phân tiền không cho ta, để ta đi tu thiện, đến bây giờ một phân tiền không cầm đến, đúng rồi, Sở Phó Thị trưởng, ngài nhìn việc này làm sao bây giờ? Hoa Gấm Thành nếu là nhìn thấy Để Khôn Thành, hơn nữa cùng Để Khôn Thành đàm cũng không tệ lắm, đầu này tuyến cho dù là quá giang, nhưng là phía trước Đinh Trường Sinh nói với hắn, Sở Hạc Hiên còn nói chính mình thừa bao công trình có mở ám. Cái này xem như bắt được Sở Hạc Hiên nói chui. Cái này, ngươi và Đinh Trường Sinh ký hợp đồng, ngươi tìm ta đến đòi tiền, này không thích hợp à? Sở Hạc Hiên mặt già đỏ lên nói. Cái kia, Hoa Tổng, hay là nói xưởng may sự tình, ngươi và nào đại khuê quen thuộc sao? Hoa Gấm Thành hỏi. Quen thuộc, chúng ta mấy ngày hôm trước còn đã gặp mặt, làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước xưởng may nháo sự tình ngươi biết chưa? Rốt cuộc có phải hay không là xưởng may người nháo lúc ấy Để Khôn Thành vẫn cùng Đinh Trường Sinh tại hiện trường ầm ĩ thực không thoải mái, nếu không là Đường Linh Linh đến hiện trường, lúc ấy thật đúng là không tốt thu thập. Cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng là cho rằng phán đoán, tại phá dỡ di rời phía trước, xưởng may người hẳn là không có khả năng nháo sự, nhưng là này sao nha, có thể liền khó mà nói, kia một vài người, không sinh kế, nếu thật là nháo xảy ra chuyện gì đến thật đúng là không dám nói. Cũng là vì một miếng cơm nha, đúng không? Ân, người nói không sai, dân chúng nháo, không cũng là vì phần cơm sao? Để Khôn Thành hình như có cảm mộ nói. Đinh Trường Sinh hiện tại thực tiêu dao, khai phát khô bên kia xem như ném cho Lâm Xuân Hiểu, bên này đơn vị còn không có chủ hoạch kiến lập hoàn tất, tiểu tử này tương đương thất bại rồi, cho nên khó được Tiêu Diêu tự tải, bồi tiếp Dương Hiểu mua một ít xe đồ vật. Đi đi không biết làm sao đi đến nữ sĩ nội y địa phương đi, nhìn một hồi mới hiểu được, Dương Hiểu là muốn mua xong tất, nhưng là hàng này đều là nữ sĩ đồ vật, mà nơi này liền nam sĩ dạo đều không có, chỉ có Đinh Trường Sinh bất chi bất giác ở giữa theo lấy lại tới. Hơn nữa tiểu tử này còn chẳng biết xấu hổ nhìn từng món một đồ ngủ linh tinh, Dương Hiểu cũng chú ý tới Đinh Trường Sinh ánh mắt luôn nhìn những nữ sĩ kia đồ ngủ, thầm nghĩ, tiểu tử này không là có tân bạn gái a, như thế nào nhanh như vậy, Hiểu Manh mới đi vài ngày a, nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ. Cho nên cũng không có nghĩ nhiều, đi qua đến, cũng ngẩng đầu nhìn kia một chút màu sắc rực rỡ nữ thức đồ ngủ, hỏi như thế nào, cấp bạn gái ngươi mua à? Chưa, không có. Đinh Trường Sinh sửng sốt nói. Ai, Trường Sinh, ta biết, ngươi cái Hiểu Manh việc phía trên, trách nhiệm này không ở đây ngươi, nhưng là ta vẫn là hy vọng hai người các ngươi có thể thử lại lần nữa. Dù sao, Hiểu Manh này cha đứa bé vừa mới qua đời, tâm lý không qua được cái này khảm, ngươi thì không thể chờ một chút nàng. Dương Hiểu thở dài nói. Mẹ nuôi, ta thật không có bạn gái, ta nhìn, này đồ ngủ không tệ, ta là nghĩ mua cho ngươi một đầu. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh không như thế nào có người, vì thế nhỏ giọng nói. Mua cho ta, Dương Hiểu lập tức sửng sốt. Đúng vậy, ngươi nhìn, đây đều là tơ tằm, như vậy trơn bóng, này đến mùa hè, ngươi về nhà mặc lấy lại mát mẻ lại thoải mái, thật tốt. Đinh Trường Sinh duỗi tay hái được một kiện, không chỉ như thế, còn cầm đến một lần trước ngực khoa tay múa chân một chút. Tiểu tử này đánh tâm nhãn không có gì hay thủy. Như vậy nóng bỏng đai đeo đồ ngủ làm Dương Hiểu xuyên, mệt ngươi nghĩ đi ra, Dương Hiểu không khỏi lui về sau từng bước, nhìn Đinh Trường Sinh nói mau thả phía dưới, ta một cái lão thái bà có thể xuyên như vậy lộ quần áo, càn rỡ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Dương Hiểu tâm lý cũng là nhấc lên ngập trời sóng to, tiểu tử này là cố ý nói như vậy vẫn là bộc tuệch, này còn cao đến đâu, hắn như thế nào càng ngày càng quá phận, nào có làm như vậy, ta mà là ngươi mẹ nuôi. Nhìn Dương Hiểu đi, Đinh Trường Sinh vội vàng đem quần áo ném vào mua sắm trong xe, mua đều mua, xuyên không mặc đó là ngươi sự tình. Bất quá Đinh Trường Sinh vừa rồi hướng đến Dương Hiểu trên người khoa tay múa chân đồ ngủ thời điểm quả nhiên là thực gợi cảm, chính là này cũng chỉ có thể là dừng lại tại tưởng tượng bên trong. Đinh Trường Sinh minh bạch, cái này đồ ngủ mình là không có khả năng nhìn thấy Dương Hiểu xuyên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1573 chương. Bởi vì la bàn phía dưới Lam Đồ còn không có đi ra, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không muốn sớm như vậy liền đi cái gì xây thành ủy, có thể trốn một ngày là một ngày, cho nên hắn một cái rất lớn buổi sáng ban lại đi khai phát khô phòng làm việc. Vừa lên lầu, trải qua cửa phòng làm việc thời điểm, Trương Minh Thụy nhìn đến Đinh Trường Sinh, lập tức nhảy ra, chủ nhiệm, chờ một chút. Thì sao, Minh Thụy, có chuyện gì sao? Trương Minh Thụy không nói chuyện. Mà là chỉ Đinh Trường Sinh phòng làm việc, văn phòng mở cửa, nhưng là nhìn không tới bên trong có người, nhưng là Đinh Trường Sinh lập tức liền minh bạch, nhất định là có người đến. Ai à, Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, hôm nay cũng không ước cái gì nhân a. Là một mỹ nữ, giống như là họ Tần, thế nào cũng muốn vào phòng làm việc của ngươi, ta cũng không có biện pháp, đành phải mở cửa. Trương Minh Thụy nguyên lai là sợ Đinh Trường Sinh trách hắn, nếu họ Tần. Nhất định là Tần Mực rồi, chính là, nha đầu kia sáng sớm đến trong này tới làm gì. Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo đã biết, sau đó thi nhiên vào văn phòng, vừa vào cửa liền thấy Tần Mực ngồi ở Đinh Trường Sinh ghế làm việc phía trên, đại chân dài giao nhau đặt tại Đinh Trường Sinh bàn làm việc phía trên, này cũng không có gì, nhưng là mấu chốt là không biết Tần Mực như thế nào nóng như vậy, cư nhiên không có mặc quần, mà là mặc lấy một đầu rất ngắn quần bò, theo Đinh Trường Sinh vào cửa góc độ nhìn. Thì phải là không mặc quần. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến vào, Tần Mực lập tức đem chính mình đại chân dài cất vào đến, đứng lên nói ngươi đã đến rồi, bọn hắn nói ngươi lên chức, không đến trong này đến làm việc, ta không tin, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi quả nhiên đến đây. Ta đây nếu không đến, ngươi không phải là chờ không rồi, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh hỏi, không có việc gì thì không thể tìm ngươi a, ngươi đừng quên ta ba lời nói. Có một số việc, không thể dựa vào người khác, hôm nay có thì giờ rảnh không? Ta, khi làm việc đâu? Đinh Trường Sinh giải thích. Người lớp này còn thượng cái gì kính A, đúng rồi, người trường nào thì đi xây thành ủy đi làm. Đó là một cái gì cơ cấu, có phải hay không chuyên môn vì xưởng may mảnh đất kia chuẩn bị? Tần Mực hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, thầm nghĩ, tin tức của ngươi vẫn là thực linh thông nha, không biết nha đầu kia tại Hồ Châu mua được người nào, bất quá vậy cũng là không thể bí mật, chính là Tần Mực hôm nay tìm mình rốt cuộc có ý tứ gì. Xem như thế đi, ngươi tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi, kỳ thật chính là hạ lệnh trục khách, nhưng là Tần Mực một chút cũng không có nghe được đến, vì thế liền mắt nhìn Diêm Lệ, tiếp tục hỏi. Diêm Lệ là Tần Mực bảo tiêu, vẫn luôn chạm ở sau cửa mặt, cũng không biết cái này bảo tiêu có phải hay không sẽ không nói, dù sao Đinh Trường Sinh là không như thế nào nhìn thấy qua cái này nữ nhân nói chuyện, thật sự là đủ chuyên nghiệp. Có việc, hơn nữa còn là đại sự, người nếu không đặc biệt nhanh cấp bách sự tình, liền theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân, đôi này ngươi có chỗ tốt, có đi hay không? Gặp cá nhân, gặp ai à, xa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không gần, Giang Đô. Đi tỉnh thành, xa như vậy, vậy ngươi đợi lát nữa, ta muốn trước cấp bí thư nó một tiếng, bằng không nói tìm ta tìm không thấy. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Xuân Hiểu, hiện tại Lâm Xuân Hiểu vẫn là thượng cấp của hắn, cho nên vẫn là cùng Lâm Xuân Hiểu nó một tiếng thì tốt hơn, nếu La Bàn Hạ hỏi tới cũng tốt hồ lộng qua. Sau khi gọi điện thoại xong, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực, cùng với cái kia mặt lạnh Diêm Lệ cùng đi ra văn phòng, Đinh Trường Sinh vốn tưởng mình lái xe. Nhưng là Tần Mực nói vẫn là tọa xe của nàng A, lái xe quá mệt mỏi, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, còn rất quan tâm ta đấy, vì thế cùng Tần Mực cùng nhau lên xe Audi. Ba người gần đây đến Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh tìm lời hỏi. Ta không biết, thân thể hắn không tốt lắm, còn tại trị liệu, ta gần nhất có thể trở về một chuyến, người theo lấy ta trở về sao? Tần Mực ngược lại tiến vào nhân vật rất nhanh. Cứ nhiên nhanh như vậy liền nghĩ cùng một chỗ mang Đinh Trường Sinh trở về. Ta không thể quay về, nhưng là ngươi lúc đi nói cho ta, ta quất cái thời gian hồi Hải Dương một chuyến, nhìn nhìn có thể hay không cấp Tần Tổng mang một ít trung thảo dược. Được rồi, ai, dù sao gần nhất ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, ngươi nếu đi Hải Dương thời điểm mang theo ta, ta còn chưa có đi nhĩ lão ra nhìn nhìn, nhìn gặp các ngươi ra phòng cũ tử, ta cảm thấy hẳn là chơi rất khá. Tần Mực hiện tại quả thật không có việc gì, một cái đại cô nương mang theo một cái nữ bảo tiêu có thể ngoạn cái gì, hơn nữa, đây cũng là Tần Mực nghĩ tiếp cận Đinh Trường Sinh một loại phương thức. Vốn là hai người phía trước các hữu cuộc sống mình thế giới, nhưng là minh minh bên trong đồ vật đem hai người xuyên đến cùng một chỗ, tuy rằng chính mình hữu tâm vô lực, mình bây giờ đều khó khăn được tự bảo, lại có năng lực gì bảo hộ Tần Mực, cùng khác bình thường nữ nhân so với đến, Tần Mực sẽ làm càng nhiều người nhớ thương. Không phải là bởi vì tuyệt sắc, mà là bởi vì nàng khả năng nắm giữ tài phú. Tuy rằng chính mình không có cấp Tần Chấn Bang hứa hẹn, nhưng là bắt người tay ngắn, Tần Chấn Bang cho hắn cái kia phó thái tông thường sau đồ, làm hắn hiện tại được ích lợi không nhỏ, hơn nữa chẳng những là rắn chắc rất nhiều, tâm tính của hắn cũng điềm đạm rất nhiều, đây đều là bởi vì ngự nữ tâm kinh nguyên nhân, cho nên, tại đủ khả năng dưới tình huống, Đinh Trường Sinh còn thì nguyện ý bang Tần Mực làm chút chuyện. Tần Mực một mực cũng không muốn nói mang theo Đinh Trường Sinh tới gặp ai, nhưng là thẳng đến ô tô lái vào tỉnh ủy gia trúc viện thời điểm, Đinh Trường Sinh mới hiểu được, nhìn đến Tần gia tại Trung Nam tỉnh không phải là không có người, Lương Văn Tường là một cái, Tần Chấn Bang cùng mình nói qua, về phần là cái gì quan hệ, Đinh Trường Sinh không biết, nan không thành là tới gặp Lương Văn Tường, nhưng là Dương Phụng Tê cùng Lương Văn Tường quan hệ không phải là càng thêm thân mật sao. Nhưng là sự đáo lâm đầu rồi. Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói không đi, dù sao đây là Tần Mực ý tốt, mang theo ngươi tới gặp cái đại lãnh đạo, đối với ngươi ngày sau con đường làm quan không phải là không có ưu việt, không biết Tần Mực có phải hay không nghĩ như vậy. Nhưng là đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực xuống xe, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, nơi này không phải là Lương Văn Tường nhà, là ai, hắn ngược lại thật không có nhớ tới, ấn tượng mình là chưa từng tới nơi này, bởi vì nơi này nhìn vẫn là tương đối thiên một cái nhà. Chu Thúc Thúc ở nhà không? Tần Mực sao mở cửa? Là một cái bảo mẫu mở cửa, Tần Mực hỏi. Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, Chu Thúc Thúc, nan không thành nơi này là tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy nhà. Nếu là như vậy lời nói, nhìn đến Tần gia tại Trung Nam tỉnh quan hệ phải là Chu Minh nước, như vậy Lương Văn Tường khả năng còn chưa tới cái kia tình cảnh. Đinh Trường Sinh mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lấy Tần Mực vào gia môn. Ai u, Tiểu Mực đến đây, ta cứ nói đi, ngươi nhà đầu kia cũng không có việc gì liền đến ngoạn, ngươi nhìn ngươi, ta đến nơi này thời gian cũng không ngắn rồi, ngươi đây là lần thứ nhất đến đây đi, có phải hay không khách khí? Chu Minh Thủy vừa nhìn thấy Tần Mực vào cửa, lập tức nhiệt tình đón phía trên đến, hơn nữa cư nhiên còn phủ sờ một cái Tần Mực đầu, muốn làm Tần Mực thực ngượng ngùng, Đinh Trường Sinh tâm lập tức yên tĩnh xuống, phía sau hoảng không thể, không nghĩ tới Tần Mực mang chính mình tới gặp thật đúng là Chu Minh Thủy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1574 chương. Đinh Trường Sinh cũng biết cái này tỉnh ủy phó thư ký vừa đến Trung Nam không bao lâu, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng gặp mặt hắn rồi, hơn nữa còn là tại dưới tình hình như thế, hơn nữa nhìn ra được, Chu Minh Thủy chẳng những là Tần gia người, thực khả năng vẫn là Tần gia thực tư mật bằng hữu. Hiện tại tình cảnh của mình đã là đủ vi diệu được rồi, Tần Mực nha đầu kia lại đem chính mình mang đến trong này đến, tin tức này một khi là truyền đi, chính mình tại Hồ Châu thời gian liền có thể tưởng tượng, dù sao La Bản Hạ bây giờ là La Minh Giang kia điều tuyến phía trên người. Tuy rằng Chu Minh Thủy vừa đến không lâu, nhưng là Chu Minh Thủy cấp Đinh Trường Sinh ấn tượng là, cái này nhân tuyệt không là cái loại này có thể xem thường người, truyền thuyết tại thường ủy sẽ lên cũng đã là giãn tới La Minh Giang chú ý. Cái khác thường ủy đối với đến ngắn như vậy thời gian mà bắt đầu chủ động tham dự sự vụ vị này phó thư ký cũng là nhao nhao ghé mắt. Cho nên, một khi thời gian lại lâu một chút, Chu Minh Thủy tuyệt đối không có khả năng tình nguyện bình tĩnh, đây là khẳng định, hơn nữa thực có khả năng sẽ nhanh chóng nuôi trồng thế lực của mình, điểm này là không cần đưa nghi ngờ. Đinh Trường Sinh lúc này cũng dần dần minh bạch vị này phó thư ký đến Trung Nam tỉnh mục đích cùng sứ mệnh rồi. Thực khả năng tương lai Trung Nam tỉnh có khả năng trở thành Tần gia thế lực sau lưng chủ yếu kinh doanh. Chu Thúc Thúc, vị này là Đinh Trường Sinh, bây giờ là khai phát khu chủ nhiệm, còn thị trưởng thành phố trợ lý đâu? Tần Mực chỉ lấy Đinh Trường Sinh giới thiệu. Bí thư Chu tốt, Đinh Trường Sinh hơi hơi khom lưng, ân cần thăm hỏi nói. Xin chào, người mạnh khỏe, ta nghe lão Tần đề cập qua ngươi, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy chỉ thấy mặt a. Chu Minh Thủy ngược lại không có vẻ kiêu ngạo gì, thậm chí còn chủ động duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm một chút, sau đó đem hai người làm tiến phòng khách bên trong. Bảo mẫu lên một bình trà về sau, liền không còn có xuất hiện, không biết Chu Minh Thủy gia quyến là không có đến vẫn là như thế nào, dù sao không trừ bỏ bảo mẫu ở ngoài những người khác. Đinh Trường Sinh cướp cấp Chu Minh Thủy cùng Tần Mực rót trà, mình bây giờ chính là cái châm trà, nhân gia là người một nhà, mình là cấp dưới. Cho nên cái này sống cũng chỉ có thể là hắn đến kiêm nhiệm. Tiểu Đinh, người năm nay bao nhiêu tuổi, như thế nào đột nhiên liền nói ra thị trưởng phụ tá, cái này cũng không là người bình thường có thể đảm nhiệm. Ta ấn tượng bình thường là việc trung cục trưởng hoặc là trưởng cục tài chính, ngươi là cái nào cục à? Chu Minh Thủy uống ngụm trà, cười tủm tỉm hỏi. Bí thư, ta cái nào cục cũng không phải là, ta đây là bị người khác đuổi trưng bài, không lên cũng phải phía trên, việc này nói rất dài dòng rồi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, không có bao nhiêu oán giận, nhưng là cũng không có đắc chí, điểm này thật ra khiến Chu Minh Thủy có chút kinh ngạc. Nga, còn có việc này, ta như thế nào không phải là quá rõ đâu. Chu Minh Thủy sắc mặt dần dần nghiêm túc, hỏi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tần Mực, nhưng là Tần Mực trang làm không có gì cả nghe được, vẫn là uống chính mình trà, giống như việc này cùng chính mình không quan hệ tự đắc, Đinh Trường Sinh sở dĩ nhìn nàng. Là bởi vì nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của nàng, việc này rốt cuộc nói hay là không. Chu Minh Thủy không nhìn Tần Mực, chính là ngắm nhìn, sau đó tiếp tục nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hiện tại còn kiêm khai phát khu chủ nhiệm, lẽ ra chuyện tốt như vậy không tới phiên ta, nhưng là thư ký chúng ta muốn kiến thiết một cái Tân Hồ Châu, cũng chính là cũ thành cải tạo, đẩy ngã trùng kiến, đây là một cái Tân Lam Đồ, cái này thị trường trợ lý chủ yếu là muốn đem ta điều đi muốn làm phá rỡ di rời a. Ta đoán là này mục đích. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Nga, ngươi làm phá rỡ di rời làm tốt lắm à? Chu Minh Thủy nghi ngờ hỏi nói. Không tốt, ta làm quá một đoạn thời gian phá rỡ di rời, nhưng không phải là của ta công việc chủ yếu. Nói thật, ta đối với việc này cũng thực nghi hoặc, chính là lãnh đạo nếu an bài như vậy rồi, ta liền thật tốt làm. Đinh Trường Sinh có vẻ vô có thể không thể bộ dạng. Ân, như vậy đi. Ta đến Trung Nam tỉnh không lâu, thư ký của ta còn không có định, người có hứng thú hay không quá đến làm bí thư cho ta. Chu Minh Thủy đột nhiên hỏi nói, làm Đinh Trường Sinh trong miệng vừa uống một miệng trà thiếu chút nữa không có phun ra, cũng may là nhịn được. Cái gì, cho ngài làm thư ký? Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, bất quá này thật ra khiến nhân thực tâm động, nhìn này Chu Minh Thủy cũng chính là 50 xuất đầu bộ dạng, này nếu cho hắn làm thư ký, khả năng cũng làm không được bao lâu, đợi cho này lão đầu về hưu thời điểm, tự mình rót là có thể giống Để Khôn thành như vậy, trực tiếp đến phía dưới làm thị trưởng, tốt nói còn có khả năng là thị ủy thư ký. Tần Mực cũng là ăn kinh ngạc, âm thầm hối hận chính mình mang Đinh Trường Sinh đến đây, này nếu Đinh Trường Sinh đáp ứng, chính mình tại Hồ Châu còn lăn lộn cái gì kính, hơn nữa, cái kia PX hạng mục làm sao bây giờ, chính mình tại Hồ Châu nhưng là không biết những người khác, nghĩ vậy không khỏi có điểm tâm cấp bách. Nhưng là nhìn về phía Đinh Trường Sinh thời điểm, tiểu tử này cũng chính là giật mình như vậy mấy giây, đã nói bí thư Chu, hay là thôi đi, ta cũng không bản lãnh kia, ta không có trình độ học vấn cao, cũng không có trải qua cái gì đại mặt bàn, này tỉnh ủy thư ký, ta nhưng là không làm được. Nga, không phải đâu, nhưng là ta nghe nói ngươi rất nhiều việc, ngày đó Thạch bộ trưởng đến ta nơi này đến, hắn cũng không thiếu sách ngươi đâu. Chu Minh Thủy ung dung hỏi. Thạch bộ trưởng, cái nào Thạch bộ trưởng? Đinh Trường Sinh đầu có chút mơ hồ, đều là bởi vì cái này tỉnh ủy phó thư ký đề tài quá mức toát ra, chính mình nhất thời lại có điểm cùng không lên. Nga, ngươi nhanh như vậy liền đem lão lãnh đạo quên. Chu Minh Thủy bỡn cợt hỏi. Phía sau Đinh Trường Sinh mới đã minh bạch, nguyên lai cái gọi là Thạch bộ trưởng chính là Thạch Ái Quốc, hiện tại Thạch Ái Quốc cũng không là thống chiến bộ bộ trưởng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn là gọi hắn bí thư, người này nhất đổi tên xưng, thật đúng là có điểm không có thói quen đâu. Khụ, ta này đầu óc, ta sai rồi, ta đợi ị một chút liền đi Thạch bí thư chỗ đó thừa nhận sai lầm. Đinh Trường Sinh vỗ đầu mình một cái nói. Tốt lắm, vấn đề của ta ngươi suy nghĩ như thế nào đây? Ta nói đúng nghiêm túc. Ân, bí thư Chu, nói như thế, ta đầu tiên là cảm ơn ngài đối với ta thưởng thức, ai cũng biết, ngài là tỉnh ủy phó thư ký, nếu theo lấy ngài làm thư ký, không quá vài năm liền tiến một bước dài, cái này, ta cũng nghĩ a, nhưng là Hồ Châu còn có rất nhiều việc không xong xuôi, ta đi bây giờ, tâm lý băn khoăn, nhất là ta đáp ứng qua Tần Tổng, tốt bảo hộ Tần Mực tại Hồ Châu an toàn, ta biết, Tần Tổng vẫn luôn nhớ thương PX hạng mục rơi vấn đề. Tin tưởng ngài cũng biết hạng mục này mắc cạn nguyên nhân. Ngài nói, ta phía sau đi, có phải hay không không trượng nghĩa? Đinh Trường Sinh đầu vừa chuyển, liền minh bạch này có khả năng là Chu Minh Thủy đang cố ý thăm dò chính mình, hắn cũng không thể thượng cái này đương. Chu Minh Thủy gật gật đầu, liền mắt nhìn Tần Mực cười mặt như hoa, vừa rồi nàng thật đúng là sợ Đinh Trường Sinh vạn nhất đáp ứng, chính mình tại Hồ Châu nhưng mà thật không có ý gì. Tốt, lão Tần. Không chọn sai người, nhà đầu, thật tốt quý trọng, tiểu tử này là cái đàn ông, tiểu đinh, ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta gần nhất muốn đi xuống nhìn, thứ nhất chạm, liền chọn Hồ Châu, nhớ kỹ, không nên cùng những người khác nói, ta lần này là chuẩn bị đột nhiên tập kích, ngược lại muốn nhìn một chút này Hồ Châu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chu Minh Thủy mặt sắc mặt ngưng trọng, làm Đinh Trường Sinh đều cảm giác có chút buồn, không thể không nói, Chu Minh Thủy khí chàng rất cường đại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1575 chương. Đinh Trường Sinh cũng không có cùng Tần Mực cùng một chỗ phản hồi Hồ Châu, giống như là Chu Minh Thủy nói như vậy, nếu chính mình đến đây Giang Đô, nên đi nhìn lão lãnh đạo Thạch Ái Quốc, bằng không nếu để cho Thạch Ái Quốc đã biết, tâm lý nhất định là sẽ có ý tưởng. Nhưng là Thạch Ái Quốc so Chu Minh Thủy còn thảm, ít nhất Chu Minh Thủy còn có cái bảo mẫu, nhưng là bởi vì cảm thấy Tiêu Hồng khả năng không lâu liền muốn tới rồi. Cho nên Thạch Ái Quốc cũng không có tìm bảo mẫu, to như vậy tiểu lâu bên trong cũng chỉ có Thạch Ái Quốc một người, nói không dễ nghe lời nói, giống như là Thạch Ái Quốc cái này tuổi tác, nếu đột phát điểm tật bệnh gì, khả năng đều không có người phát hiện. Bí thư, Hồ Châu bên kia giống như là còn không có thu thập xong, bằng không trước hết để cho phu nhân cũng được a. Người như vậy một người, liền miệng nóng hổi cơm đều ăn không lên, điều này sao thành a? Đinh Trường Sinh bưng lấy hai chén mặt, chính mình một chén. Cấp Thạch Ái Quốc một vạn, hai người liền tại bàn ăn phía trên ngồi vào chỗ, sau đó bắt đầu ăn mì, gia vị là một lọ trao cùng một cái đĩa tiểu dưa muối, chỉ đơn giản như vậy. Khụ, ta một người rất tốt, nhiều người cũng ngại phiền, không đến sẽ không đến đây đi, khi nào thì thu thập xong khi nào thì đến, A Trinh nha đầu kia cũng không có kiên nhẫn tử, làm gì đều là ba ngày nhiệt độ, ta hiện tại tối buồn đúng là nàng. Thạch Ái Quốc nhíu mày nói. Cũng thế, bất quá lão như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Bí thư, ta nhìn, người vẫn là cho các nàng tìm khắp phân công tác a, an bài một cái thoải mái đơn vị, ít nhất còn có điểm tính kỷ luật. Ta nhìn này rất tốt, đều là trình độ học vấn cao, bình thường công tác đều có thể làm được rồi, quá vài năm thì tốt. Đinh Trường Sinh đề nghị. Tự tại tửu điếm phòng bên trong ngay trước Tiêu Hồng mặt cùng Thạch Mai Trinh hắc hưu một lần, hai người cũng chưa dám nữa tìm Đinh Trường Sinh, không biết có phải hay không bị dọa, dù sao một lần kia Thạch Mai Trinh là bị Tiêu Hồng đỡ lấy cái đi, tửu điếm lão bản còn cho rằng Thạch Mai Trinh là uống nhiều rồi, chỉ có đỏ bừng cả khuôn mặt Tiêu Hồng biết xảy ra chuyện gì. Lúc ấy Tiêu Hồng cũng nghĩ đi ra ngoài, nhưng là vừa mới đứng dậy, đã bị Đinh Trường Sinh bắt lại, lúc ấy Tiêu Hồng sợ tới mức chân đi mềm nhũn. Nhưng là nhìn tại Đinh Trường Sinh trên người trước sau, gần như hôn mê Thạch Mai Trinh, một mặt là bị Đinh Trường Sinh đã khống chế, Tiêu Hồng thật là không đi được, nhưng là ở một phương diện khác cũng là bởi vì nàng muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì nàng chính mình không chỉ một lần bị Thạch Mai Trinh cám dỗ, nói Đinh Trường Sinh lợi hại dường nào, tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh là một cái rất lợi hại nam nhân, nhưng là còn cho rằng là Thạch Mai Trinh cố ý thổi, nhưng là ngày đó. Nàng thật nhìn thấy rồi, hơn nữa nàng không biết chính là, Đinh Trường Sinh ngày đó là bởi vì dùng ngự nữ tâm kinh mới đem Thạch Mai Trinh vừa mới thu phục, hơn nữa phệ tâm quyết tuyệt không phải là lãng đắc hư danh, đây cũng là Đinh Trường Sinh dần dần ngộ ra. Có thể nói, hắn hiện tại cơ hồ là có thể chậm rãi đạt được lòng của nữ nhân rồi, không bao giờ nữa dùng giống lúc ấy bắt buộc Hạ Hà Tuệ như vậy, trải qua lâu như vậy mới dần dần đạt được lòng của nữ nhân, phệ tâm quyết liền có năng lực này. Người nói không sai, quá đoạn thời gian ta muốn thật tốt suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nhà đầu kia tuổi tác không nhỏ, cũng không tìm bạn trai linh tinh, ta hiện tại thực lo lắng a. Thạch Ái Quốc nói liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Lo lắng, Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc nhìn chính mình, tâm lý không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ mình và Thạch Mai Trinh sự tình bị phát hiện rồi hả? Nhưng là tinh tế nghĩ nghĩ, không thể nào đâu, trừ phi là Tiêu Hồng nói cho Thạch Ái Quốc. Nếu không chính mình mỗi lần đều là thật cẩn thận, làm sao có khả năng bị phát hiện đâu này. Ai, hiện tại đứa nhỏ, đều là tràn đầy tâm tư, tộc trưởng căn bản đi không đến bọn hắn tâm lý đi, ta lo lắng đứa nhỏ này có phải hay không không thích nam sinh a, bằng không như thế nào không gặp nàng cái nào nam sinh từng có cùng xuất hiện đâu này. Thạch Ái Quốc dừng lại đũa, như là đang hỏi Đinh Trường Sinh, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Lúc này Đinh Trường Sinh vừa vặn ăn một cây mì sợi, nghe được Thạch Ái Quốc nói như vậy, mì sợi cũng không nhai liền nuốt đi xuống, nếu không là nhanh chóng đã uống vài ngụm canh, thế nào cũng bị nghẹn chết không thể. Này lão đầu, người nghĩ gì thế, con gái ngươi không phải là không tìm bạn trai, mà là bạn trai của nàng ngay tại trước mắt ngươi, này đều nhìn không tới, còn hoài nghi nữ nhi mình là đồng tính luyến ái, thật là có ngươi. Đinh Trường Sinh cười thầm rất nhiều, rốt cục thì yên tâm. Thạch Ái Quốc tạm thời còn không phát hiện mình và Thạch Mai Trinh quan hệ. Bí thư, không có khả năng, người không muốn như vậy nghĩ, A Trinh bình thường. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể không lên tiếng, nhưng là cũng chỉ có thể là nói như vậy. Ân, chỉ mong A, đúng rồi, Hồ Châu tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh liền đem đoạn thời gian này Hồ Châu sự tình đều nói một chút, Thạch Ái Quốc rời đi Hồ Châu về sau. Sẽ không như thế nào quan tâm Hồ Châu sự tình rồi, thứ nhất là chính mình nếu là đến tỉnh, thống chiến bộ công tác không ít, nhất là chạy ở bên ngoài công tác không ít, không phải là bái cái này lão đồng chí, chính là cái đảng lão bằng hữu bị bệnh, hoặc là chết rồi, dù sao chỉ cần cùng mặt trận thống nhất công tác dính một bên, hắn cũng phải đi bận việc. Nghe nghe, Thạch Ái Quốc lông mày liền nhăn, xem ra là đối với la bàn phía dưới chính sách chẳng phải đồng ý, nhưng là chỉ chốc lát lại bày ra lông mày. Có khả năng là suy nghĩ cẩn thận rồi, Hồ Châu hiện tại rốt cuộc như thế nào cùng hắn không có nhiều quan hệ, chính mình lại thao cái kia tâm làm chi. Cái này thị trường trợ lý không dễ làm a. Thạch Ái Quốc dùng đũa điểm một chút đáy chén nói. Còn không có làm, nhưng là phòng trừng cũng không có thiếu khó khăn, ta hiện tại thực hối hận lúc ấy chưa cùng ngài cùng một chỗ đến Giang Đô rồi, nếu như vậy, hiện tại ta không phải thanh nhàn thôi. Không thể như vậy nghĩ, ngươi còn trẻ. Nhiều làm chút chuyện thật là tốt, La Bàn Hạ đem ngươi đè vào thị trưởng trợ lý vị trí phía trên, cho ngươi kiêm xây thành ủy phó chủ nhiệm, nhìn chúng cũng là ngươi dám đánh dám hợp lại tinh thần, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hết thảy đều phải theo nếp mà đi, bằng không lời nói, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Thạch Ái Quốc lời nói đầy ý vị nói. Ta nhớ kỹ rồi, bí thư. Nhớ kỹ là chuyện tốt, mấu chốt là phải ký tại trong lòng, muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình đầu óc có pháp luật như vậy một cây huyền. Thẳng thắn nói, người đi qua làm rất nhiều việc đều là không hợp pháp, tại phá dỡ di rời quá trình bên trong, như vậy việc dễ dàng nhất xuất hiện, cho nên, người nên nắm chắc dường như mình đúng mực, làm quan, không đơn thuần là muốn chiếu cố đại đa số nhân lợi ích, cũng không muốn vì đại đa số nhân lợi ích mà làm một chút yếu thế quần thể lợi ích bị không để ý tới. Đây mới là một cái quan tốt, dân chúng mới sẽ không ăn cơm của ngươi mắng mẹ của ngươi, đây là có đạo lý, có đôi khi ta quá mức chú trọng tuyên truyền, nhưng là có đôi khi, chúng ta lại không biết ở địa phương nào nên thật tốt tuyên truyền chúng ta chính sách cùng chúng ta vì bọn hắn làm cái gì. Kết quả đây, nên thật tốt tuyên truyền, chúng ta che đi lên, không nên đại thế tuyên truyền lại nơi nơi tuyên dương, đổi lấy là cái gì, là dân chúng trà dư tửu hậu cười liêu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, giống như là minh bạch, nhưng là vẫn có điểm mê võng. Làm người, phải làm cho tốt người, nhưng là chức vị, chỉ là người tốt không được, còn phải hiểu được như thế nào nói cho nhân gia, người cho dù làm kẻ xấu, cũng là một cái đáng giá tha thứ cùng đồng tình kẻ xấu, như vậy quan là sẽ không bị dân chúng đánh ngã. Thạch Ái Quốc thu thập bát đũa, nhìn gương mặt mê võng Đinh Trường Sinh, tiếu tiếu đi phòng bếp. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1576 chương. Sau khi cơm nước xong, Đinh Trường Sinh vì mình và Thạch Ái Quốc các rót một chén trà thơm, sau đó tọa tại sofa bên trong tiếp tục đàm Hồ Châu tương quan đề tài. Là bản hạ đây là cực không chịu trách nhiệm thực hiện, thực khả năng dùng phòng địa sản kích thích làm cho Hồ Châu tài chính nhất thời được đến chuyển biến tốt, nhưng là một cái dựa vào bán chính phủ tài chính có thể duy trì bao lâu đâu này. Thạch Ái Quốc tại Đinh Trường Sinh trước mặt hoàn toàn không cần kiêng dè đối với La Bàn phía dưới đánh giá. Đúng vậy à, nhưng là hắn hiện tại giống như cũng không có biện pháp gì tốt để chấn Hồ Châu kinh tế. Này nhất luân khủng hoảng kinh tế không phải là ngắn thời kỳ nội có thể chuyển biến tốt, tương phản, thực có thể liên tục thật lâu. Ta tại Hồ Châu thời điểm ư, không nghĩ đến vì Hồ Châu thiết kế một cái dạng gì phương hướng phát triển. Đây là ta một cái tiếc nuối, đến tỉnh đến đây về sau, dọc phố rộng lớn rồi. Nhìn cũng là toàn tỉnh cục diện, ta ngược lại cảm thấy hiện tại Internet ngược lại một cái tốt lắm bình đài, phòng địa sản khiến cho dù cho, cũng có nhân mua mới được, bán không được cũng là không tốt. Hố còn là ngân hàng, nhất tòa thành thị nếu là không có danh thiếp của mình, sớm hay muộn vẫn là muốn bị loại bỏ, mà nhai nhân ra nhai qua cũng không có bao nhiêu ý tứ, đó là một nan đề. Thạch Ái Quốc một bên phẩm trà thơm, một bên chậm rãi mà nói. Hắn hiện tại nếu như là Hồ Châu thị ủy thư ký, những lời này nhất định là không dễ dàng nói ra, bởi vì không ở làm không mưu này chính đây là Trung Quốc làm quan chi đạo, hơn nữa ngươi không tại cái vị trí kia phía trên, ngươi nói so nhân không cần thiết liền nghe ngươi. Cho nên, là muốn trước có vị đưa mới có thể có thi triển ngươi đồ vật, nghe cũng chưa nhân nghe, ngươi nói dù cho có tác dụng chó gì. Nhưng là Thạch Ái Quốc không phải là Hồ Châu thị ủy thư ký, cho nên... Cho dù là hắn chỉ nói là nói, ai có thể nói cái gì, ta nói, có nghe hay không đó là ngươi sự tình, vừa không đam trách, cũng không cần quan tâm cố sức. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là luôn luôn tại nghiêm túc nghe Thạch Ái Quốc lời nói, bởi vì Đinh Trường Sinh rõ ràng cảm giác được đến, lúc này Thạch Ái Quốc cùng tại Hồ Châu đương thị ủy thư ký khi Thạch Ái Quốc đã xảy ra biến hóa rất lớn, này khả năng là hắn mới vừa nói, mở rộng tầm mắt, dài qua kiến thức, cái nhìn đại cục mở ra. Nhìn xem không còn là kia nhất mẫu ba phân, này có khả năng là quan trọng nhất nguyên nhân a. Hồ Châu giao thông phát đạt, cái này có lợi cho hậu cần phát triển, nhưng là Hồ Châu hậu cần là dạng gì, ngươi nhìn thấy a, rất nhiều đều là không có lợi dụng, mà này còn không phải là chính yếu, Trung Nam tỉnh chỗ quốc gia nội địa, nhưng là phóng nhãn xung quanh vài cái tỉnh, hiện tại khuyết thiếu đồ vật hay là từ phía đông trực tiếp mua vào, tốn thời gian cố sức, này còn không nói, giá cả cũng quy không ít a. Cho nên ta cảm thấy, hiện tại Internet phát triển, tương lai chắc chắn đề cao càng nhiều hậu cần nhu cầu. Nếu có mười mấy ức trên trăm ức, có thể đầu tư xây một cái hậu cần thành, đem Trung Tây Bộ gánh vác đến. Như vậy, Hồ Châu thành thị định vị cũng liền đi ra, kiếm đều là tiền mặt, mà cũng không dùng thừa nhận cao ô nhiễm cao hao tổn có thể khổ. Cái này không phải là chuyện tốt ư, nhưng là, giống như là nhất người nghèo rất mồng tơi giống nhau, nghĩ rất tốt, nhưng là khởi động tài chính nơi nào đến. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Thạch Ái Quốc chậm rãi mà nói, tuy rằng nhìn như nói đều là thực xa xôi sự tình. Nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý cũng là chấn động vô cùng, chính mình vẫn luôn tại Hồ Châu, giống như là Thạch Ái Quốc nói như vậy, liều mạng tiến cử tài chính, nhưng là nghĩ tiến cử đều là một cái lại một cái nhà máy. Thực nghiệp là không tệ, nhưng là thực nghiệp vận chuyển chu kỳ quá dài, thấy hiệu quả ít quá chậm, mà Hồ Châu thiếu nhất đúng là thời gian, đã không chờ nổi. Đinh Trường Sinh hiện tại trong lòng tại thật sâu kiểm điểm, mình quả thật là lạc hậu, rất nhiều việc là tại trong hiện thực nhìn không tới, cũng học không đến, hắn bản nhân đối với Internet không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, cho nên đôi này nhãn giới của hắn trống trải cũng là vấn đề. Bí thư, người nói thật tốt quá, ngài tại thống chiến bộ, có hay không Hương Cảng, hoặc là Hoa Kiều linh tinh nghĩ đến nội địa đầu tư, giới thiệu cho chúng ta một chút. Đinh Trường Sinh nói, người ra hỏa kia, nghĩ cách đánh tới ta nơi này đến đây, yên tâm đi, ta lưu tâm, ngươi trở về làm tốt lắm, nếu là thị trường phụ tá, muốn làm ra cái dạng đến, nhưng là ta lo lắng chính là, La Bàn hạ tướng thành thị sách cái nát bươm, đến trong thế nào lấy tiền đến đậy lại đến, cũng không thể khắp nơi đều đắp thành thương phẩm phòng A, Hồ Châu có bao nhiêu người, có thể mua được nhiều như vậy nhà. Thạch Ái Quốc rất là khinh thường. Ân, hiện tại thì tài chính không phá sinh cũng không tệ rồi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Đinh Trường Sinh thở dài nói, này cũng không phải là hắn có thể ngăn cản sự tình, bán là các nơi chính phủ thủy triều, hiện tại phòng trừng La Bàn Hạ đều ngại chính mình nghĩ ra cái này chiêu xong rồi đâu. Chính là đây là mổ gà lấy trứng phát triển phương thức, thổ địa phải không có thể sống lại tài nguyên, bán, luôn sẽ có bán xong ngày nào đó, cho đến lúc này chúng ta còn có thể lại bán cái gì đâu này. Bất qua đối với Thạch Ái Quốc thành thị thiết nghĩ, Đinh Trường Sinh ngược lại thực cảm thấy hứng thú, tại trở về đoàn tàu phía trên, Đinh Trường Sinh suy nghĩ một đường, muốn nói không có tiền, Tần Chấn Bang có sẵn tiền sẽ ở chờ đợi đầu tư PX, nếu có thể nói động Tần Chấn Bang bỏ đi PX, chuyển đầu hạng mục này, không biết Tần Chấn Bang sẽ không đồng ý đâu. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Sở Hạc Hiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nói là xây thành ủy phòng làm việc đều dọn dẹp xong, làm hắn đến chính phủ thành phố đi nhìn nhìn. Còn có chính là nhân viên trang bị, hỏi Đinh Trường Sinh có yêu cầu gì không có. Đinh Trường Sinh hay là trước trở về khai phát khu, nhân viên trang bị sự tình hắn vẫn luôn tại suy nghĩ, một là Trương Minh Thủy, không biết Trương Minh Thủy có nguyện ý hay không cái đi theo hắn đi xây thành ủy. Xây thành ủy nói là có chủ nhiệm, cũng có phó chủ nhiệm, nhìn La Bàn phía dưới tư thế, vậy cũng là trên danh nghĩa, sống vẫn là muốn chính mình làm, hơn nữa trách nhiệm này cũng không có khả năng cho người khác gánh vác, nếu là như vậy. Làm sao không cần chính mình người đâu. Chủ nhiệm, ngài bảo ta. Trương Minh Thụy vào cửa sau hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chỉ hắn cửa phía sau. Trương Minh Thụy hiểu ý đi đóng cửa lại, sau đó đứng ở Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc. Công tác của ta trọng tâm muốn chuyển tới xây thành ủy rồi, tuy rằng ta còn đến nơi này, nhưng là nơi này không còn là của ta trọng điểm. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Là đi với ta xây thành ủy, vẫn là muốn lưu ở nơi này tiếp tục làm. Đinh Trường Sinh không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp đương hỏi. Đương nhiên là theo lấy ngài đi xây thành ủy rồi, ta sớm tại nơi này làm đủ rồi, ngài chính là không nói muốn ta còn nghĩ mấy ngày nay hỏi một chút ngài muốn hay không người đâu. Trương Minh Thụy vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, không chút do dự hồi đáp. Tốt, không cho phép hối hận a, đi đem Lương Nhất Thương cho ta kêu đến. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta cái này đi, Trương Minh Thụy vui dạo dực đi ra ngoài. Nhìn đến Đinh chủ nhiệm kêu Lương Nhất Thương cũng là hỏi hắn có nguyện ý không theo lấy đi xây thành ủy, muốn nói xây thành ủy công tác càng thêm cần phải biết pháp luật người mới, cũng không biết này Lương Nhất Thương có phải hay không cũng nghĩ theo lấy Đinh chủ nhiệm lăn lộn, Trương Minh Thụy nghĩ nên như thế nào cùng Lương Nhất Thương nói chuyện này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1577 chương. Đinh Trường Sinh lái xe. Mang theo bên người ông hầm ông hừ, một là Trương Minh Thụy, một là Lương Nhất Thương, một cái chuẩn bị phụ trách văn phòng, một cái chuẩn bị phụ trách pháp luật phương diện vấn đề, cứ như vậy hai người thực phong cách đi theo chủ nhiệm phía sau cái mông vào chính phủ thành phố chuẩn bị tốt xây thành ủy văn phòng. Đương nhiên, hiện tại cái này văn phòng một người đều không có, liền này hai người vẫn là Đinh Trường Sinh chính mình mang đến, Sở Hạc Hiên cái gọi là người viên trang bị vấn đề còn không có thực hiện, vì thế... Đinh Trường Sinh dạo qua một vòng, trực tiếp đi tìm Sở Hạc Hiên. Sở thị trưởng, người tìm ta. Đinh Trường Sinh sau gõ cửa vào Sở Hạc Hiên phòng làm việc. Sở Hạc Hiên tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, hắn cái này nhân hàm dưỡng lập tức liền nhỏ rất nhiều. Một câu, chính là nhìn thấy Đinh Trường Sinh giận không chỗ phát tiết, nhưng là cũng không có biện pháp, theo hoa gấm thành đôi câu vài lời bên trong, để Khôn Thành Hòa hắn bắt được mặt khác một cái dấu vết, thì phải là hoa gấm thành cái gọi là phương án thực khả năng đến từ Đinh Trường Sinh bày mưu đặt kế. Lúc ấy đợi hoa gấm thành vừa đi, để Khôn Thành tựu cùng Sở Hạc Hiên làm suy đoán, nếu quả thật là Đinh Trường Sinh sở vì lời nói, như vậy kẻ địch đương nhiên sẽ là bằng hữu, cho nên, vô luận là giang hồ vẫn là quan trường, không có vĩnh viễn địch nhân và bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, này cũng là thật. Người rất bận rộn a, tìm đều tìm không thấy ngươi, ta thấy ngươi một mặt có phải hay không cũng muốn xếp hàng a. Sở Hạc Hiên tức giận hỏi. Đinh Trường Sinh biết, về sau tại chính phủ thành phố bên này, nhất là cái này xây thành ủy cơ cấu, cần chút gì, vô luận là tài chính vẫn là nhân viên, đều không thể thiếu cùng Sở Hạc Hiên giao tiếp, cho nên vẫn là làm tốt một chút quan hệ tương đối khá. Vì thế, Đinh Trường Sinh cười nói sao có thể chứ, bọn hắn xếp hàng là bọn hắn xếp hàng, sao có thể cũng để cho ngươi xếp hàng a, bất quá, ngài có thể chen ngang. Thôi đi, ngươi tên gia hỏa này, ta xem như nhìn thấu ngươi, cả lơ phất phơ, cũng không biết lãnh đạo coi trọng ngươi điểm nào nhất rồi, đây là cái gọi là tốt số a, có phải hay không? Bất quá, Đinh Trường Sinh, ta có thể nói cho ngươi, nhân a, cả đời này không có khả năng vận khí một mực tốt. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thành này kiến ủy cũng không chỉ tốt như vậy làm. Sở Hạc Hiên khiển trách. Thiết, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi đây là mượn cơ hội cầm lấy cái sao? Vận khí ta được không, mệnh được không, kia đều là của ta việc, dùng được ngươi đến khoa tay múa chân, nếu không là nhìn tại ngươi lớn tuổi như vậy mấy tuổi phân thượng, hôm nay thế nào cũng cùng ngươi bạch xả rõ ràng không thể. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Nhưng là Sở Hạc Hiên giống như là cũng không có tính toán ý chấm dứt, nói tiếp nói nhân viên trang bị ngươi là như thế nào nghĩ, như thế nào điều phối chọn người. Là ngươi chính mình chọn hay là ta cho ngươi chọn? Tùy tiện, văn phòng chủ nhiệm ta mang đến, cái khác ngươi xem xét mà xử lý a. Đinh Trường Sinh cũng là phiền, cảm tình ngươi tìm ta đến vì huấn của ta đến phòng làm việc của ngươi mới bâu lớn một hồi, ta nói vài câu, ngươi nhìn ngươi, đắc a không để yên. Vậy thì tốt, vừa vặn ngươi cũng tới, ta cho ngươi đề cử cá nhân chọn như thế nào đây? Sở Hạc Hiên hỏi. Hồ Dai Dai, Đinh Trường Sinh một chút không cấp Sở Hạc Hiên mặt mũi, một câu đem ý tứ của hắn cấp điểm đi ra. Gì, làm sao ngươi biết? Sở Hạc Hiên ngượng ngùng hỏi. Này còn không phải là minh bạch sự tình sao? Hồ Dai Dai bây giờ đang ở khai phát khu đã không nhiều lắm ý tứ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Vừa vặn cái này xây thành ủy là mới lập một cái bộ môn, đúng là dùng nhân thời điểm phía sau sở thị trường đương nhiên là bắt được cơ hội. Đinh Trường Sinh nói không phải không có châm biếm hương vị, tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng là toàn bộ yết kỳ Sở Hạc Hiên mục đích, cho nên Sở Hạc Hiên tuy rằng thực lúng túng, nhưng là cũng không nói ra cái gì từng đảo. Này còn không phải là các ngươi không đoàn kết nha, khai phát khô lúc ấy như vậy điều kiện tốt, Hồ Dai Dai không phải là không có cùng ngươi đã thông báo a. Hiện tại như thế nào, vì người khác làm giá IA. Sở Hạc Hiên cũng không cấp Đinh Trường Sinh lưu mặt mũi, tiểu tử này chính là khiếm thu thập, khó khăn bắt được một cái cơ hội, tiểu tử này vẫn không thể thật tốt trách móc hắn vài câu. Nhưng là Đinh Trường Sinh lơ đễnh, dù sao đại gia không phải là một đường người, mặc dù có thể ngồi ở cùng một chỗ, cũng bất quá là đồng sàng dị mộng mà thôi, hôm nay có thể hợp tác, bảo không đủ ngày mai cũng liền có thể trở mặt. Quan trường thượng sự tình ai có thể nói chúng. Sở Hạc Hiên gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi, nhìn cửa một chút, lại là đứng dậy đi đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu nhíu lông mày, không rõ Sở Hạc Hiên đây rốt cuộc là muốn làm gì, ban ngày ban mặt, người đi đóng cửa lại cùng ta nói chuyện, nơi này vạn nhất phải có la bàn phía dưới cơ sở ngầm, người cái này không phải là gián tiếp cho ta thượng nhãn dược sao. Trường Sinh, ta ngươi đều là Bạch Sơn người. Đối với Hồ Châu mà nói, đều là một cái khách qua đường, ta biết, Thạch Bí Thư vừa đi sau, tình cảnh của ngươi không phải là quá tốt, nhưng là chúng ta là đồng hương, Hồ Dai Dai còn là đồng nghiệp của ngươi, ta lúc đi, ngươi còn chưa tới huyện, ta vô duyên cùng ngươi gặp mặt, nhưng là ta nghe Hồ Dai Dai nói, ngươi cũng là một cái tính tình chung người, cho nên, có mấy lời ta muốn cùng ngươi công bằng tâm sự. Sở Hạc Hiên nhìn như nói vô cùng phiến tình, lại là đồng hương. Lại là cùng Hồ Dai Dai là đồng sự, dù sao các loại quan hệ đều làm cho đi ra, liền Hồ Dai Dai nói mình là tính tình trung nhân lời này đều nói ra, thật sự là đủ buồn nôn, Hồ Dai Dai làm sao mà biết ta là tính tình trung người, chẳng lẽ Hồ Dai Dai thử qua? Còn nói muốn công bằng cùng ta nói chuyện, nhưng là lại đóng cửa lại, cái này gọi là công bằng sao? Cái này không phải là rõ ràng là cái ly gián sao? Bất quá cũng tốt, tốt nhất là bàn hạ có thể mượn cớ đem lão tử thành này kiến ủy phó chủ nhiệm cấp miễn, già như vậy tử cho dù là giải thoát rồi. Hoa Gấm Thành tới tìm ta, cho ta một phần về giải quyết như thế nào xưởng may mảnh đất kia phương án, thẳng thắn nói, ta thực thưởng thức cái kia phương án, để thị trường cũng thực đồng ý, hiện tại giống Hoa Tổng như vậy có lương tâm thương nhân không nhiều lắm, nhưng vấn đề là, tốt như vậy phương án giải quyết sợ là thành phố sẽ không đồng ý, tin tưởng ngươi cũng minh bạch vì sao. Sở Hạc Hiên ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt nói. Sở thị trường, ta là xây thành ủy phó chủ nhiệm. Làm đúng là cùng phá dỡ di rời có liên quan sống, cái khác việc ta không quản được, không bản lãnh kia nhúng tay chuyện này, nghe nói hạng mục này là đánh con hổ vừa ý, ta cái này tiểu lâu la không bản lãnh kia làm kia châu chấu đá xe sự tình. Đinh Trường Sinh trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Đinh Trường Sinh, người coi như là Hồ Châu một phần tử, người liền cam tâm mắt thấy Hồ Châu lợi ích bị người khác lấy đi, hơn nữa không chỉ như thế, nhân ra lấy tiền đi đổ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là Hồ Châu cục diện rối rắm ai tới thu thập, Đinh Trường Sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, là bàn hạ khẳng định còn có khả năng nhớ tới người đến, đối với ngươi mà nói, người không tuyển chọn, đối với hắn mà nói, người dạng người này, không cần mua sao mà không dùng, dùng cũng bạch dùng. Sở Hạc Hiên tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, tuy rằng Sở Hạc Hiên nói đủ thẳng thắn, nhưng là cũng không có nói sai cái gì, sừng sốt một hồi. Đinh Trường Sinh nói làm Hồ Dai Dai tới tìm ta a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1578 chương. Khi cách mười mấy ngày, Ấn Thiên Hoa lại lần nữa đi đến Hồ Châu, lúc này đây cùng lần trước làm đại gia mở rộng tầm mắt khác biệt, lần trước là Trọng Hoa đột nhiên thăng nhiệm thị ủy phó thư ký, mặc dù lớn ra kinh ngạc, nhưng là vừa nghĩ đến Trọng gia bối cảnh, cũng liền thoải mái. Nhưng là Đường Linh Linh có tài đức gì? Cứ nhiên theo một vị cuối cùng lập tức nhảy vọt đến đệ nhất vị, điều này làm cho rất nhiều tổ chức bộ người không lý giải, không biết cái này đoan trang thanh tú nữ nhân tới để là cùng thế nào nam nhân quải thượng câu, lại có nhân nguyện ý vì nàng hộ giá hộ tống. Có một số việc là không gạt được, nhất là tại quan trường phía trên, vì thế, theo điên truyền Đường Linh Linh muốn nhậm Hồ Châu thì tổ chức bộ trưởng bắt đầu, tin đồn mà bắt đầu bay đầy trời, nhất là Đường Linh Linh cùng mới đến tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy quan hệ. Bị truyền vô cùng kỳ diệu, tuy rằng hai người đến bây giờ đều chưa từng gặp mặt, nhưng là sớm đã bị không có ý tốt người nắm đến cùng một chỗ. Trải qua tỉnh ủy tổ chức bộ khảo sát, cũng trưng cầu nhiều mặt ý kiến, tỉnh ủy quyết định nhâm mệnh Đường Linh Linh đồng chí vì Hồ Châu thị tổ chức bộ trưởng, thị ủy thường ủy, cái này nhâm mệnh đối với rất nhiều người mà nói cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là đại gia suy nghĩ một chút, cái này nhâm mệnh ngoài ý muốn sao? Ấn Thiên Hoa đang làm bộ hội nghị thượng tiếp tục lực đỉnh Đường Linh Linh. Tất cả mọi người tại nghĩ, không phải là điên truyền Đường Linh Linh cùng Chu Minh Thủy có liên quan hệ sao? Như thế nào Ấn Thiên Hoa cái này lão bất tử như vậy thay nàng nói chuyện, chẳng lẽ không là cùng Chu Minh Thủy, mà là cùng Ấn Thiên Hoa có liên quan hệ? Cũng hoặc là cùng hai người đều có quan hệ? Dù sao là lòng người đều là phức tạp, cũng là dơ bẩn, người suy nghĩ gì kia là quyền tự do của ngươi. Nhưng nếu nói ra có thể liền không đúng. Đường Linh Linh đồng chí là một lão tổ công cán bộ, theo ta giải, nàng vẫn luôn là tại làm sự làm việc của tổ chức bộ, hơn nữa tại cô Thanh Sơn đồng chí bệnh nặng thời kỳ thụ ủy thác chủ trì bộ công tác, vẫn luôn là cẩn trọng, ta tin tưởng điểm này đại gia là hữu mục cộng đồ, cho nên, ta tin tưởng, Đường Linh Linh đồng chí đảm nhiệm Hồ Châu tổ chức bộ trưởng là có thể đảm nhiệm, điểm này cũng hoan nghênh đại gia giám sát. Ấn Thiên Hoa rốt cục thì nói xong. Đinh Trường Sinh tại dưới đài nhìn trên đài ngồi Đường Linh Linh, đoan trang thanh tú, tóc dài chải cẩn thận tỉ mỉ, vòng tại não sau đầu vãn thành một cái búi tóc, màu trắng quần áo trong không nhiễm một hạt bụi, rộng mở cổ áo có thể nhìn thấy một đầu tinh tế bạch dây chuyền vàng treo tại cổ của nàng phía trên, nếu như không phải là cẩn thận nhìn, đầu kia bạch dây chuyền vàng cơ hồ là cùng với da các của nàng phô hòa làm một thể. Bên ngoài tím sắc tiểu tây trang hệ một cái nút thắt, đương nhiên. Cái này tiểu tây phục áo cũng cứ như vậy một cái nút thắt, cái này nút thắt chụp thượng về sau, đã đem eo hông hình dáng hoàn toàn buộc vòng quanh đến, nhất là eo thượng bộ vị liền có vẻ càng thêm đầy đặn. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết nàng phía dưới xuyên chính là Âu phục bộ váy, nhưng là bởi vì đài chủ tịch cái bàn bị màu hồng bố phủ lên, cho nên Đinh Trường Sinh không thể nào thấy được phía dưới mặc lấy trang điểm, mà Đinh Trường Sinh mỗi một lần nhìn chăm chú, cũng làm cho Đường Linh Linh cảm thấy khẩn trương cùng hưng phấn. Đối với chính mình làm sao có khả năng quá ngũ quan, Trảm Lục Tướng phủ chính, không có so nàng chính mình tâm lý càng rõ ràng hơn rồi, nhất là Đinh Trường Sinh trở về nói hắn nhìn thấy Chu Minh Nước, hơn nữa Chu Minh Thủy là Tần gia người, cái này làm Đường Linh Linh biết, ở tỉnh ủy thường ủy sẽ lên vì mình nói chuyện bốn người, không có một người không phải là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, cho nên, cái này bộ trưởng là như thế nào đến, nàng tâm lý rõ ràng nhất. Nghĩ vậy, nhìn nhìn bên người chính đang đọc diễn văn la bàn phía dưới, tinh thần của nàng hơi chút đi xuống thần, vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là lại lần nữa nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm, lại cảm thấy gia hỏa kia căn bản chính là tại khinh nhờn chính mình. Hắn không còn nhìn về phía chính mình gương mặt, mà là nhìn chằm chằm chính mình vị trí dưới mặt bàn mặt nhìn, tuy rằng nàng biết chỗ đó có khăn trải bàn đắp, hắn cái gì đều nhìn không tới, nhưng là vẫn đang cảm giác được Đinh Trường Sinh ánh mắt giống như là lực lượng nào đó tại trái phải nàng động tác. Đinh Trường Sinh cười mà không cười ánh mắt nói cho nàng, hắn phảng phất là có thể xem tới được, hơn nữa Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong bao gồm một loại tà mị đồ vật, ở nơi này cán bộ hội nghị phía trên, tín nhiệm tổ chức bộ trưởng nữ bộ trưởng cư nhiên mất thần, hơn nữa còn là đang tại này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Nàng động tác không người nào biết, nhưng là nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh có thể nhìn thấy, vì thế ma xui quỷ khiến nàng, cư nhiên tại dưới cái bàn lặng lẽ mở ra hai chân của mình, nếu như không có khối kia khăn trải bàn, tin tưởng phía dưới mở tất cả mọi người có thể nhìn thấy nữ bộ trưởng váy phía dưới phong cảnh, nhưng là nàng dứt khoát kiên quyết mở ra, bởi vì nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh xem tới được. Đinh Trường Sinh đương nhiên là nhìn không tới, nhưng là hắn theo Đường Linh Linh ánh mắt chung có thể nhìn đến biến hóa của nàng, hắn tại hàng thứ nhất, nhìn đến chính là Đường Linh Linh sắc mặt đỏ ửng, hơn nữa ánh mắt lập lòe, những người khác đều còn cho rằng vị này nữ bộ trưởng là bởi vì khẩn trương, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, Đường Linh Linh tinh thần giống như là suy nghĩ viễn vong. Đợi cho hắn lên tiếng lúc nói chuyện, một phản vừa rồi hoang đường không trói buộc gò bó, nàng lúc này lại thật chặt kẹp lấy hai chân của mình. Giống như thật có nhân đang quấy rầy nàng tự đắc, có lẽ đây là một loại tâm lý ám chỉ, tuy rằng chỗ đó lành lạnh rất không thoải mái, nhưng là lúc này nữ bộ trưởng dĩ nhiên là khôi phục chính mình quan viên trạng thái, gọn gàng, nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy rằng mở hoàn cán bộ hội nghị về sau, Đường Linh Linh rất muốn đi một chuyến vệ sinh ở giữa xử lý một chút, nhưng là một mực không có cơ hội, Ấn Thiên Hoa chẳng những là không có đi, ngược lại là muốn đi thị sát Hồ Châu thị ủy tổ chức bộ, La Bàn Hạ còn cùng đi. Chính mình cũng không thể vừa đi Liễu Chi A, cho nên đợi cho này một trận hoạt động xuống, Đường Linh Linh cảm giác chính mình thật sự là ướt đẫm, dị thường khó chịu. Đợi cho cuối cùng đem những cái này lãnh đạo đều tiễn bước, Đường Linh Linh bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình, chuyện thứ nhất chính là đi toilet, ngồi ở trên cái bô lấy ra tay của mình cơ, hồi phục vừa rồi Đinh Trường Sinh phát đến một đầu tin nhắn. Ngươi không sao chứ, nhìn ngươi vừa rồi tinh thần không tốt lắm. Đây là Đinh Trường Sinh phát đến tin nhắn, tuy rằng vừa rồi liền nhìn đến, nhưng là một mực không có cơ hội hồi phục, lúc này ngay tại phòng làm việc của mình trong phòng vệ sinh, thời gian đổ là có, nhưng là nhưng không biết nên như thế nào hồi phục. Chủ trừ nửa ngày, phát ra vài chữ ta nhớ ngươi lắm. Mấy cái này tự phát ra về sau, nàng lại là một trận lo lắng chính mình nói như vậy có phải hay không quá không căng thẳng. Có khả năng hay không làm Đinh Trường Sinh cảm thấy mình là tại cuốn lấy hắn, hắn có khả năng hay không chê cười chính mình. Tuổi tác càng lớn, Đường Linh Linh tự tin cũng lại càng nhỏ, trước kia nàng là thực tự tin, nhưng là kể từ cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ về sau, nàng mới hiểu được, nữ nhân thanh xuân là ngắn như vậy, ngắn đến nàng hối hận vì sao chính mình không có ở tốt nhất tuổi tác gặp được hắn, không tự tin nàng bắt đầu lo được lo mất Đinh Tiên Sinh đối với cảm giác của nàng. Quyền lực là một liều xuân dược. Có thể cho người điên cuồng cùng kích tình, nhưng là quyền lực không phải là trường sinh bất lão thuốc, sẽ không để cho nữ nhân một lần nữa thay đổi tuổi trẻ, nắm giữ Hồ Châu đại bộ phận quan viên mũ Đường Linh Linh, lúc này lúc đó chẳng phải một cái bình thường khát vọng yêu nữ nhân sao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1579 chương. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên rất nhanh trở về chính mình tin nhắn. Văn phòng. Ngươi chờ ta đi qua. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Không muốn, người không muốn, ta một hồi còn có việc phải xử lý, lãnh đạo đều còn chưa đi sao. Đường Linh Linh ngăn cản nói. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh quan hệ bày ra thời gian cũng không lâu, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh tính nết lại là có rất sâu hiểu biết, Tên gia hỏa này chính là một cái không sợ trời không sợ đất người. Nghĩ nghĩ chính mình lần đó bị hắn tại ngân tỏa bãi đỗ xe khi dễ. Cùng với chính mình trần truồng thân thì tại trong xe đã bị hắn kéo đến đường phố phía trên tình cảnh. Nàng tâm lý mà bắt đầu sóng nhiệt bốc lên. Nơi này là phòng làm việc của mình. Nếu Đinh Trường Sinh đến đây, nói không chừng gia hỏa kia lại muốn làm ra thất thường gì sự tình, cho nên kiên quyết ngăn lại hắn. Vậy được rồi, người hiện đang làm gì đó? Đinh Trường Sinh tuy rằng đừng tới, nhưng là hay là hỏi nàng đang làm gì, bởi vì Đinh Trường Sinh đã cảm giác được tâm tình của nàng biến hóa. Tại, đang đi WC đâu? Đường Linh Linh do dự một chút, vẫn là đem mình bây giờ làm sự tình nói cho hắn. Phải không, có phải hay không phía sau thực nghĩ tới ta, ngươi thực sự muốn ta sao? Đinh Trường Sinh không đang thỏa mãn ở điện thoại tin nhắn, mà là nói cho Đường Linh Linh, có khả năng nói nơi sửa tải WeChat phía trên. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nói không còn là lạnh như băng văn tự, mà là thành tràn đầy khiêu khích, tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy sinh lực ngôn ngữ. Mỗi một lần Đường Linh Linh đưa tay cơ phóng tới chính mình bên tai nghe thời điểm đều có khả năng cảm giác được hắn liền tại bên cạnh chính mình thân thể. Ngay tại phía sau của nàng, ôm nàng eo, vuốt ve nàng trên người tinh tế làn da. Ân, nghĩ, thực nghĩ. Đường Linh Linh ngôn ngữ bên trong đã không phải là nghĩ đơn giản như vậy, mỗi một lần hô hấp đều là trầm trọng như vậy, phảng phất là đang làm một cái gian nan quyết định, nhưng là mỗi một lần càng gặp nạn sao xem xét không thôi. Thật, vậy ngươi lẽ ra ta nói làm tốt sao? Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Linh Linh biết rõ Đinh Trường Sinh tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong nói cái gì, cũng có khả năng đoán được Đinh Tiên Sinh sẽ làm nàng làm cái gì, nhưng là nàng vẫn như cũ lừa gạt thông minh của mình, giống như giờ này khắc này chỉ số thông minh đồ chơi này đối với nàng mà nói là vô dụng, cho nên dứt khoát vứt tới không cần, chỉ phải nghe lời đồng người kia nói là được rồi. Dùng tay trái cầm lấy điện thoại, đem ngươi dùng tay dài thả ra. Ân, ta đã biết. Vậy thì tốt. Hiện tại đem ngươi tay, Đinh Trường Sinh giống như là nhất ác ma giống nhau, dẫn đường Đường Linh Linh từng bước rơi vào hắn thiết kế tốt cạm bẫy bên trong. Lúc mới đầu, La Đông Thu còn có thể kiêng dè một điểm, không phải là thường xuyên đến La Bàn Hạ nơi này đến, bình thường đều là thông qua điện thoại cùng La Bàn với dưới hệ, nhưng là xưởng may công nhân nháo sự về sau, La Đông Thu cùng Tường Hải Dương cũng cảm giác được rồi, xưởng may sự tình chẳng phải là tốt như vậy làm, mặc dù là La Bàn phía dưới. Cũng phải suy nghĩ như thế nào rơi chậm lại hình ảnh, tại hiện tại loại này tự truyền thông thời đại, vọng tường che lại từ từ miệng, đó cũng là không có khả năng. Rộng thùng thình văn phòng bên trong, La Đông Thu hai chân chéo nguẩy, nhìn La Bàn Hạ tại pha trà, tâm lý không phải là bình thường ngấy nghiêng, còn cho rằng đổi La Bàn phía dưới liền có thể tay đến cầm đến, nhưng là trước mắt nhìn đến, La Bàn Hạ cũng là lão hồ ly. Từ bí thư. Xưởng may mảnh đất kia các ngươi rốt cuộc khi nào thì chuẩn bị treo biển hành nghề à? Cũng nhanh, chủ yếu vẫn là xưởng may công nhân sự tình không có tìm được tốt phương thức xử lý, cho nên còn phải chờ một chút. La Bàn Hạ tướng trách nhiệm đều đẩy lên xưởng may công nhân trên người. Nhưng là, từ bí thư, hiện tại phòng địa sản một ngày một cái giá trị, ta là không chờ nổi à, tốt như vậy không tốt, chúng ta phân vùng khai phá, nếu không thể lập tức giải quyết xưởng may vấn đề. Ta trước hết khai phá một bộ phận, đợi cho các ngươi phối hợp tốt lắm, chúng ta mở lại phát còn lại, nói cách khác, xưởng may có thể lưu lại một mảnh đất xem như xử lý bọn hắn vấn đề mượn nợ, như thế nào, đây cũng là một cái không sai phương án A. La Đông Thu nói, phương án là không tệ, nhưng là ta nghĩ, các công nhân cũng không có khả năng ngu như vậy, hiện tại thì tài chính thật sự là không có tiền giải quyết cái này lịch sử di lưu vấn đề, bằng không như vậy, mảnh đất này còn phải treo biển hành nghề nhượng lại. Từ các ngươi đến chóc nhãn hiệu, nhưng là thổ địa nhượng lại kim trước phải giao cho thành phố dùng số tiền này đến giải các công nhân vấn đề, sau đó các ngươi liền có thể phá dỡ di rời xây dựng. La Bàn Hạ nói ra yêu cầu của mình. La Đông Thu sửng sốt, không thể tưởng được La Bàn Hạ sẽ nói như vậy, nói nhẹ, chính mình thổ địa không tới tay phía trước, đi nơi nào gom góp khoản này thổ địa nhượng lại kim. Mặc dù là chính mình có tiền, cũng không có khả năng phía sau cấp chính phủ. Không có cái nào nhà đầu tư ngốc đến cái này tình cảnh. Từ bí thư, ngươi không phải là nói đùa sao, ngươi đây là lấy ta làm hầu đùa giỡn sao? La Đông Thu sắc mặt căng thẳng, hỏi. Đông Thu, ngươi cũng biết, hiện tại thành phố không có tiền, nếu không có tiền giải quyết xưởng may vấn đề, như vậy ngươi chính là cầm đến thổ địa, cũng không thấy có thể lái được phát thành, những ngưỡng người kia không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên, ta đây là vì tốt cho ngươi. La Bàn Hạ nghiêm túc nói. Đối với La Đông Thu lời nói, La Bàn Hạ rất là sinh khí, chính mình giàu gì cũng là cái địa cấp thành phố thị ủy thư ký, cũng là tránh tinh cấp cán bộ, ngươi tính cái gì, không phải là có đương tỉnh ủy thư ký lão tử sao? Chẳng lẽ thằng cha ngươi chính là dạy ngươi như thế nào đem Trung Nam tỉnh tài phú biến thành nhà các ngươi sao? Nhưng là, La Đông Thu vẫn thật là nghĩ như vậy, tại hắn nhìn đến, lúc ấy phụ thân La Minh Giang đem hắn đề bạt thành thị ủy thư ký, kia vì hắn tiến quân Hồ Châu làm chuẩn bị, La Bàn Hạ nên thật tốt phối hợp hắn, ngươi tính là không phải là La gia gia thần, vậy cũng không kém chạy đi đâu, đây là nha nội tư duy phương thức, bọn hắn lúc nào cũng là đem nhà nước đồ vật nhìn thành là chính mình. Hơn nữa một chút cũng không khách khí, không kiêng nể gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1580 chương. La Đông Thu sửng sốt một hồi, song mắt thấy La Bàn phía dưới, nhưng là lúc này đây La Bàn Hạ cũng không có lùi bước, cứ như vậy nhìn La Đông Thu, nhất thời hai nhân thật đúng là cương tại đó bên trong. Vậy được rồi, từ bí thư, ta có thể đợi, nhưng là sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn, cho nên là một con đường, đại gia liền đều tốt quá. Bằng không lời nói, ta có thể nghĩ biện pháp khác. La Đông Thu nói. Đông Thu, người cần gì phải làm cho như vậy chặt, gần nhất thường ủy sẽ thông qua của ta thành thị kiến thiết Tân Lam Đồ, không đơn thuần là xưởng may mảnh đất kia muốn phá dỡ di rời khai phát khu, xung quanh một miếng đất lớn khu đều cần khai phá, hơn nữa cái này công trình cũng không là một năm hai năm liền có thể hoàn thành, nếu tại xưởng may mảnh đất này thượng có chướng ngại, chúng ta trước tiên có thể làm cái khác, người cho là thế nào? La Bàn Hạ đưa ra như vậy một cái gãy chung phương án. Từ bí thư, muốn nói phá dỡ di rời phí tổn, vẫn là xưởng may mảnh đất kia ít nhất, tuy rằng ngươi nói nhiều như vậy lý do, nhưng là vậy cũng là quốc gia thổ địa cùng nhà xưởng, không phải là cái nào cá nhân, chỉ cần thành phố thái độ đủ cứng, xưởng may mảnh đất kia sớm liền giải quyết, ta thật sự là không hiểu, các ngươi đang sợ cái gì, liền mấy cái dân chúng liền đem các ngươi Hồ Châu gánh hát đều dọa sợ. Các ngươi không có khả năng nhát gan như vậy à? Đông Thu, cái này không phải là nhát gan gan lớn vấn đề, nếu như công nhân giải quyết vấn đề không có thể giải quyết, như vậy kết quả thực khả năng nháo đại, nếu như một khi đến tai tỉnh hoặc là Bắc Kinh đi, ai đến gánh vác trách nhiệm này? La Bàn Hạ lo lắng vẫn là sợ xảy ra vấn đề. Từ bí thư, người cũng là làm thời gian rất dài địa phương công tác, chân chính nháo sự người không vài cái, hoặc là đánh, hoặc là rồi. Người hẳn là trong tay hành ra đi à nha, chút chuyện này còn có thể đến tai tỉnh đây. Tốt, mặc dù là đến tai tỉnh đi, ta cho ngươi đam, tỉnh sự tình ngươi không cần quan tâm rồi. Ta hiện tại muốn một cái bảng giờ giấc, khi nào thì có thể treo biển hành nghề nhượng lại, bao nhiêu tiền có thể nhượng lại, đây là ta suy nghĩ vấn đề, cái khác ta không liên quan tâm. La Đông Thu vốn là đã đứng lên, nhưng là chỉ trong chốc lát lại ngồi xuống. Cái này thường ủy còn không có xếp vào nhật trình. Còn phải lại nghiên cứu. Còn nghiên cứu, từ bí thư, nói thật à, ta không chờ được á, hôm nay là thứ hai, ta thứ sáu muốn kết quả, dù như thế nào ngươi cho ta cái kết quả, nếu như không được ta nghĩ biện pháp khác. La Đông Thu lần này là thật đi rồi, hơn nữa tướng môn ngã ầm một tiếng vang. Tưởng Hải Dương lần này chưa cùng đi lên, mà là tỏa tại xe bên trong chờ đợi La Đông Thu xuống, nhưng là nhìn thở phì phì La Đông Thu, Tưởng Hải Dương chỉ biết. Lần này khẳng định không đàm tốt, hơn nữa tám phần là đàm phán không thành. Nói như thế nào, Tưởng Hải Dương gặp La Đông Thu vào xe, hỏi. Lão hồ ly này, bây giờ là càng ngày càng rào hoạt, một câu lời nói thật không có, liền là lừa gạt chúng ta, dốc sức hướng đến xưởng may công nhân trên người thôi, kia một chút công nhân đều tốt lừa gạt, nhưng là mấy cái lão gia hỏa còn không có thu phục sao. Còn không có, một cái nào đại khuê sẽ rất khó làm xong. Càng huống hồ còn có khác vài người, không được nói dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Tưởng Hải Dương hỏi. Hải Dương, chúng ta tài chính không đủ, vốn là chiêu đầu tiêu tiền ký quỹ đều không có, chỉ muốn thổ địa đến tay đi cho vay. Hiện tại nhìn đến, một bộ này không thể thực hiện được, người có cái gì chiêu, chúng ta trước cho vay, trước tiên đem cái giá đáp nói sau. La Đông Thu lo lắng nói. Cho vay à, ta nghĩ nghĩ, ân, khoan hãy nói. Tại Hồ Châu ta thật đúng là nhận thức một cái hành trưởng, bất quá cũng đã lâu không liên lạc, công hành, ta ước một chút hắn, nhìn nhìn như thế nào, như thế nào. Tưởng Hải Dương hỏi. Tốt, mau chóng liên hệ, chúng ta phải đầu tiên lấy ra một khoản tiền đến, bằng không nói là bản hạ cũng không tốt làm, cơ bản công tác đều lười phải làm, lúc này làm người ta nói nhảm, là bản hạ lão hồ ly này thắc cẩn thận, không được, ta phải hồi tình, tìm người tốt tốt gõ hắn một chút, bằng không lời nói, đều không biết mình là như thế nào đi lên được rồi. La Đông Thu căm hận nói. Nào Hồng An nhận được Tường Hải Dương điện thoại khi đang ở bệnh viện Vân An Triệu Khánh Hổ, dù như thế nào, kế hoạch vẫn chưa có hoàn toàn thực thi xong, tiền còn chưa tới tay, cho nên Triệu Khánh Hổ biểu hiện vẫn là giống như trước đây, hắn có thể đến bệnh viện Vân An Triệu Khánh Hổ, này thật ra khiến Triệu Khánh Hổ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nào Hồng An nhận điện thoại về sau, nhanh chóng cúp điện thoại, nhưng là không đi, vẫn là ngồi ở trước giường bệnh, nhìn trên giường đã gầy đến một phen xương cốt Triệu Khánh Hổ. Nào Hồng An tâm hận mới hơi chút khá một chút. Triệu Khánh Hổ phối hình còn không tìm được, mà bệnh viện bác sĩ đã nói, hiện tại chỉ có thể là bảo thủ trị liệu, mỗi ngày dựa vào đúng là truyền máu sinh hoạt, hơn nữa cần phải lượng càng lúc càng lớn, nhưng là thân thể hắn nhưng không có chuyển biến tốt khả năng. Lão Hà, Hà Tình, ở nhà đâu này? Triệu Khánh Hổ gian nan hỏi. Ân, ở nhà nhìn hài tử đâu? Nào Hồng An tâm không khỏi nhớ tới lần trước gặp Đinh Trường Sinh khi Đinh Trường Sinh nói những chuyện kia, nghĩ vậy, hắn sau răng cấm dần dần cắn tại cùng một chỗ, hận không thể Triệu Khánh Hổ lập tức chết ngay, chết cũng phải cắn hắn mấy cái, nữ nhi mình bị hắn cơ hồ là nhốt đã hơn một năm, này thình lình sinh hai cái hài tử, hơn nữa Triệu Khánh Hổ con vẫn là người ngu ngốc, như vậy việc không thể không làm người ta sinh nghi. Lão Hà, ta sợ là không được rồi. Vốn là ta nghĩ làm Triệu Cương hiệp trợ Hà Tình quản tốt ta xí nghiệp của gia tộc, nhưng là Triệu Cương tên hỗn đản này cương nhiên giấu giếm ta đi buôn lậu thuốc phiện, thật sự là tức chết ta, chết cũng tốt, Triệu Cương chết kiểu này mới là tốt nhất, mà ta, mỗi ngày đều ở chỗ này chờ chết, lão Hà, chờ chết mùi vị chịu khổ sở a. Triệu Khánh Hổ nói nơi này, cương nhiên để lại nước mắt, không biết là thật khổ sở vẫn bị chết sợ tới mức sợ. Nào Hồng An không nói chuyện. Như vậy nói hắn là không có khả năng nhận lấy cha, bởi vì hắn giải Triệu Khánh Hổ, trời sinh tính nhiều nghi ngờ, tuy rằng hắn hiện tại nằm ở trên giường bệnh, nhưng là tâm ngoan thù lạt Triệu Khánh Hổ vẫn đang có thể điều động cái gì lực lượng đối với chính mình bất lợi, cho nên hiện tại phương thức tốt nhất chính là không muốn giãn tới sự chú ý của hắn, không muốn ngỗ nghịch ý tứ của hắn, hoặc là căn bản cũng không muốn tiếp cận hắn. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn một chút Triệu Khánh Hổ bệnh tình như thế nào, rốt cuộc còn có thể sống bao lâu. Bởi vì Triệu Cương chết, làm nào Hồng An tâm dẫn phát rồi lớn hơn nữa sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí là vượt qua đối với Triệu Khánh Hổ sợ hãi, loại này sợ hãi nơi phát ra là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nói qua, Triệu Cương sự tình hắn phụ trách, Triệu Khánh Hổ sự tình Hà gia phụ trách, hiện tại Triệu Cương chết rồi, chết vào buôn lậu thuốc phiện chung đen ăn đen, nhưng là rốt cuộc có phải hay không là đen ăn đen, trừ bỏ cục công an cấp cái kết luận này, không có người biết chân tướng. Nào Hồng An đã từng cùng nữ nhi Hà Tình tham thảo quá vấn đề này, Hà Tình ý tứ rất rõ ràng, thà rằng Triệu gia tiền một phần không muốn cũng không nên đắc tội Đinh Trường Sinh, cái này nhân tâm ngoan thủ lạt vượt qua Triệu Khánh Hổ, đây là Hà Tình cấp kết luận, nào Hồng An đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1581 chương. Một cái 40-50 thước vuông đại văn phòng, tam chương bàn làm việc, xây thành ủy này cho dù là thành lập. Đây là Sở Hạc Hiên nói đã thu thập xong phòng làm việc, Đinh Trường Sinh nhìn thẳng muốn mắng nương, nhưng là phía sau còn đi theo Trương Minh Thụy cùng Lương Nhất Thương, mình là lãnh đạo, như thế nào cũng có điểm lãnh đạo dạng không phải là, vì thế nhịn một chút, không có mắng ra. Đinh chủ nhiệm, đây chính là chúng ta ổ à? Lương Nhất Thương sợ hãi hỏi, hắn sở dĩ theo lấy đến, là bởi vì hắn cha nói, người ai cũng không muốn cùng, hãy cùng Đinh Trường Sinh chủ nhiệm lăn lộn, hắn đi nơi nào ngươi đi đâu. Nếu là hắn không muốn ngươi, kia không có biện pháp, nhưng là ngươi chính mình muốn tranh thủ. Điều này cũng tốt, chính mình tại khai phát khu tốt xấu còn có cái văn phòng, nhưng là hiện tại tình huống này, nhìn đến chỉ có thể là như vậy một cái đại phòng làm việc, mấu chốt là phòng làm việc này cũng thác phá điểm A. Ngươi cứ nói đi, còn lãnh làm gì, nhanh chóng quét dọn một chút vệ sinh A, lau cái bàn, còn có kia ghế dựa, còn có thể dùng sao? Đinh Trường Sinh nhìn đến một cái ghế nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, tiến lên dùng chân đá đá, hắc, cư nhiên tán giá. Đinh Trường Sinh cùng này lưỡng binh đó là trợn mắt há hốc mồm, ngay vào lúc này, hành lang truyền đến một trận giày cao gót âm thanh, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh cũng không chú ý, còn cho rằng là chính phủ thành phố cái nào bộ môn nữ đồng chí, nhưng là này giày cao gót đi đến thành này kiến ủy trước cửa khi cư nhiên dừng lại. chủ nhiệm, Trương Minh Thụy nhỏ giọng kêu vài tiếng Đinh Trường Sinh, sau đó hướng đến cửa chỉ. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, cửa đứng lấy nữ nhân là Hồ Dai Dai, gương mặt cười xấu xa, nhìn Đinh Trường Sinh lúng túng bộ dạng nàng liền muốn cười. Ai, ta nói ngươi, nhanh chóng tiến đến, ta cho ngươi biết a, ngươi sự tình sở thị trường nói với ta, nhưng là ta và ngươi nói, ngươi nhìn này làm công hoàn cảnh, có thể làm công sao? Ngươi bây giờ liền đi tìm sở thị trường, nếu không có thể cấp tìm một chút tốt xử lý nhà nước cụ, ngươi liền không cần đến đây, này cho dù là ngươi nạp nhập đội rồi. Đinh Trường Sinh thấy là Hồ Dai Dai, ba bước cũng làm hai bước đi tới, chỉ lấy phòng làm việc này đồ vật nói. Hắn là giận thật, Sở Hạc Hiên nói nhưng là thật tốt, cái gì đều chuẩn bị xong, nhưng là đến trong này vừa nhìn thì ra là như vậy tử, các ngươi nếu thật không nghĩ giúp đỡ chuẩn bị, như vậy cũng tốt làm, ít nhất chúng ta chính mình nghĩ biện pháp, nhưng là hiện tại tình huống này, ngược lại giống như khỉ làm xiếc. Ai, ngươi nói một chút ngươi, đều đến cao như vậy địa vị, thị trường trợ lý, cái này cũng không phải là ai cũng tài giỏi, vẫn là chó này tính tình, thì không thể làm người ta có giải thích cơ hội a. Đi lên liền bão nổi, không phân tốt xấu, có ý tứ sao? Hồ Dai Dai trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, theo hắn bên người chen đi qua, nhìn này 40-50 thước vuông phòng làm việc, sau đó đối ngoại mặt nói, các ngươi tiến đến đem những cái này rách nát đều văng ra, đem vừa mua nhà cụ chuyển vào đi. Đinh Trường Sinh nghe nói Hồ Dai Dai nói như vậy, kỳ quái nhìn ra cửa, quả nhiên tiến đến nhiều cái người, Đinh Trường Sinh không đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng là những người này ngược lại tay chân nhanh nhẹn đem mấy cái phá cái bàn đều mang đi ra ngoài, Trương Minh Thụy cùng Lương Nhất Thương vừa nhìn cũng nhanh chóng giúp đỡ đem phòng làm việc này dọn dẹp một lần. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai cùng đi ra văn phòng, hắn nhìn đến thị chính cửa đại lâu đất trống phía trên ngừng lại mấy chiếc xe xương thức xe vận tải, đoán chừng là đưa ra cụ đến, này mới phát giác được chính mình hỏa hậu thật đúng là không đến vị, vì chút chuyện như vậy cư nhiên thượng phát hỏa. Kỳ thật điều này cũng trách không được hắn, chủ yếu bởi vì hắn vẫn là đối với Sở Hạc Hiên có ý kiến, nhưng là không nghĩ tới Sở Hạc Hiên như vậy biết làm người, hơn nữa đem cái này làm tốt nhân cơ hội nhường cho Hồ Dai Dai, chính mình nếu như đối với vừa rồi sự tình không nóng không vội, như vậy Hồ Dai Dai mang đến cái này kinh ngạc vui mừng phân lượng đem đại đả chiết khấu. Nhưng là chính mình thiên trời không có băng bó ở, Hồ Dai Dai hợp thời xuất hiện. Làm nàng phần này kinh ngạc vui mừng uy lực trở nên gấp mấy lần gia tăng, này không thể không làm Đinh Trường Sinh kiểm điểm, cùng Sở Hạc Hiên so với đến, hỏa hầu của mình thật đúng là kém không phải là một điểm nửa điểm. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi, đi gặp một chút Sở thị trường, hắn giống như còn có việc cùng với ngươi đàm đâu. Hồ Dai Dai biết Đinh Trường Sinh sĩ diện hảo, cho nên cũng không có đối với vừa rồi sự tình nói nữa, nhưng là tâm lý mừng rỡ cũng đã có chút không kềm được. Muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng keo căng lấy rồi, lại bị thương nội tạng. Đinh Trường Sinh nói. Ha, khoan hãy nói, ta thật đúng là muốn cười, ngươi là làm sao mà biết Hồ Dai Dai hỏi. Các ngươi là thân thích, giống nhau phá hư, bất quá lúc này đây, ta phục, làm cao minh. Đinh Trường Sinh nói xong đi nhanh về phía trước, lỗ mãng mặt sau Hồ Dai Dai bước nhanh theo đi lên, nàng biết Đinh Trường Sinh nói đúng cái gì, tại phía sau hắn bĩu môi. Không truy cứu nữa việc này, có một số việc, nói trắng ra liền không có ý nghĩa. Sở Hạc Hiên như trước thực bận rộn, thư ký văn phòng chờ đợi nhiều cá nhân đều đang đợi cầu kiến Sở Hạc Hiên, nhưng là Hồ Dai Dai là ai a? Thư ký kiêm Hồ Dai Dai đến đây, nhanh chóng điện thoại thông báo Sở Hạc Hiên, cho nên khi hội kiến hoàn đã đi vào người về sau, Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai liền đi vào chung, xếp hàng người cũng rất là bất đắc dĩ, tìm lãnh đạo làm việc chính là như vậy, hắn muốn gặp ai chỉ thấy ai. Chưa từng có chân chính xếp hàng thuyết. Sở thị trường, thực bận rộn a. Đinh Trường Sinh vào cửa về sau, lập tức hướng lão bản bàn đi đến, Hồ Dai Dai theo sau lưng. Sở Hạc Hiên cũng không đứng lên, chỉ phía trước ghế dựa, ý bảo Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút khó chịu. Bà ngoại ơi, người phổ bãi khá lớn, cư nhiên phất lời ta, nghĩ, hiện tại mình là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Biết ta gọi các ngươi đến chuyện gì sao? Sở Hạc Hiên uống ngụm trà hỏi. Hồ Dai Dai nhìn Đinh Trường Sinh, nói không biết. Đinh Trường Sinh vẫn là không có lên tiếng, nhưng là lắc đầu. Tiểu tử này nghĩ, bà ngoại ơi, sĩ diệt, ai không biết. Trường Sinh, thành này kiến hủy cho dù là thành lập, ta trước tại nơi này thông chi ngươi một chút, ngày mai 10 giờ sáng, tại thị ủy phòng họp nhỏ mở, ngươi nếu không nhận được thông chi, phòng trừng cũng nhanh, trọng điểm chính là thương lượng một chút từng bước xưởng may vấn đề, ngươi khả năng không biết, ngay tại vừa mới, chúng ta nhận được Tỉnh Tín phóng bạn điện thoại, xưởng may có người đi tỉnh khiếu oan rồi, hơn nữa cư nhiên còn ở tỉnh ủy cửa đánh ra tranh thư, chuyện này ảnh hưởng thực ác liệt. Các ngươi có chuẩn bị tư tưởng, cho nên, xưởng may sự tình muốn trước tiên tham gia. Sở Hạc Hiên nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, xưởng may người đi phía trên thăm rồi hả? Lúc này đây chính xác là xưởng may người. Từ trước đoạn thời gian quần thể món, đến lần này khiếu oan, Đinh Trường Sinh có cảm giác giống như là có người ở sau lưng thao túng chuyện này, nhưng là hắn không thể tưởng được là ai tại thao túng chuyện này, duy nhất cùng hạng mục này có chút liên lụy đúng là Hoa Gấm Thành. Nhưng là Hoa Gấm Thành nếu nghĩ làm chuyện này không có khả năng không cho hắn thấu cái tín A, Đinh Trường Sinh nhăn suy nghĩ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1582 chương. Trường Sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Hạc Hiên cũng nhìn ra Đinh Trường Sinh có chút mất thần. Nga, không có gì, trước tiên tham gia xưởng may vấn đề. Chúng ta là xây thành ủy, là sách nhà, xưởng may sự tình không xử lý tốt. Chúng ta trước tiên tham gia không khác trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm như vậy thích hợp sao? Xảy ra chuyện ai đam? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, tuy rằng ngươi đem Hồ Dai Dai nhét vào đến, nhưng là thành này kiến ủy phụ trách hay là ta, một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm của ta là chạy không được, các ngươi ngược lại có thể không đếm xỉa đến. Cái này không phải là ý của ta, cũng không phải là thị trưởng ý tứ, đây là tự ý của thư ký, ngày mai lúc họp tin tưởng tự bí thư sẽ nói chuyện này. Ta chỉ là trước tiên nói với ngươi một tiếng, ngươi tâm lý có chuẩn bị đi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi vẫn là chính phủ thành phố bên này, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Sở Hạc Hiên giả vờ rất rộng lượng nói. Tốt lắm a, nếu muốn trước tiên tham gia, hơn nữa ngươi cũng nói, chúng ta là thuộc về chính phủ thành phố bên này, chúng ta xây thành ủy kinh phí ai bỏ ra, sở thị trường, chúng ta không thể chính mình bỏ tiền làm việc, không có xe, không có kinh phí. Chúng ta như thế nào khai triển công việc? Cũng không thể đi xưởng may đều là đi đi thôi. Đinh Trường Sinh gặp cơ hội tới, gấp gáp đưa ra kinh phí vấn đề, hơn nữa nhìn đến Sở Hạc Hiên đem Hồ Dai Dai nhét vào đến vì cầm giữ xây thành ủy tài chính. Một khi đã như vậy, người Sở Hạc Hiên phê tiền vẫn là có thể a. Đinh Trường Sinh chính là nhìn đúng điểm này, bỏ vào Hồ Dai Dai tiến đến ta không ý kiến, cho dù là làm Hồ Dai Dai nắm giữ quyền sở hữu tài sản cũng không có ý kiến. Nhưng là mấu chốt là phải có tiền mới được a. Sở Hạc Hiên nở nụ cười, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi này còn không có làm gì chứ, mà bắt đầu đòi tiền, kinh phí nha, chuẩn bị một điểm, chỉ có 10 vạn, các ngươi có thể tỉnh điểm hoa, mặt khác xe vấn đề ta cũng giúp các ngươi chuẩn bị, chính phủ thành phố còn có một lượng kim bôi diện bao xa, tại gara bên trong, ngươi nếu dùng nói liền đi nói ra đi, ta cùng đoàn xe đã hảo chiêu hô rồi, các ngươi mình cũng có xe, xe con liền không cần. Sở Hạc Hiên tiếu tiếu nói. Ai, sở thị trưởng, người thật đúng là tiết kiệm tiền a, được rồi, cảm ơn sở thị trưởng. Đinh Trường Sinh cũng có chút cao hứng, không có tiền việc này không cách nào làm, chứ không nói màn trời chiếu đất tại bên ngoài chắc lược, duy trì hiện trường, không có tiền đến lúc đó liền cái cặp lồng đựng cơm đều ăn không lên. Tốt lắm, Dài Dài, người đi trước a, ta cùng Tiểu Đinh còn có điểm những chuyện khác muốn nói. Sở Hạc Hiên đối với Hồ Dai Dai nói, nghe Sở Hạc Hiên nói như vậy, vừa mới đứng lên Đinh Trường Sinh lại ngồi xuống. Không ngờ, Sở Hạc Hiên lại đứng lên hướng sofa khu đi đến, còn tiếp đón Đinh Trường Sinh cùng đi tọa, nhìn đến lần này cần đàm sự tình không phải là bình thường việc, hơn nữa còn có khả năng là không nghi thức sự tình. Trường Sinh, ta nghe nói ngươi và Hoa Gấm Thành quan hệ không tệ, có việc này sao? Sở Hạc Hiên ngoại lệ cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà. Còn đưa cho Đinh Tiên Sinh một điếu thuốc, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh càng trở lên cảnh giác, viên đạn bọc đường sau lưng thường thường đều là sát chiêu, không biết Sở Hạc Hiên suy nghĩ là cái gì. Lão Hoa, chúng ta là bằng hữu, Sở Thị Trường không phải là lão đã sớm biết việc này nha, ta nhớ được Sở Thị Trường còn nói ta đem công trình đều bao cấp Hoa Gấm Thành có mở ám đâu. Đinh Trường Sinh mặc dù là thị trường trợ lý, Sở Hạc Hiên là phó thị trường, nhưng là tại Đinh Trường Sinh tâm lý. Hắn thật đúng là không sợ Sở Hạc Hiên, không tại sao, chính là bởi vì Sở Hạc Hiên không thể nắm chắc vận mệnh của hắn, đây là chính yếu, nếu đổi thành la bàn phía dưới, Đinh Trường Sinh phải không dám nói như vậy. Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không không như vậy mang thù a, một kiện chuyện hư hỏng ngươi nói đến không để yên rồi. Sở Hạc Hiên chỉ lấy Đinh Trường Sinh cười mắng. Sở thị trưởng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, chúng ta là đồng hương, lại quanh co lòng vòng liền không có ý nghĩa. Đinh Trường Sinh nói. Sở Hạc Hiên gật gật đầu, nhìn Đinh Trường Sinh nói hoa gấm thành phương án ta xem, ta mấy ngày hôm trước cũng nói, để thị trường cũng tán thành cái phương án này, nhưng là có chút người là không tán thành, cho rằng khai phá khối kia thổ địa cùng xưởng may công nhân di lưu vấn đề là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một, người như thế nào nhìn? Ta không biết, ta phục tùng tổ chức an bài, xây thành ủy công tác nội dung rất đơn giản, chính là chấp hành, các ngươi những cái này làm quyết sách như thế nào quyết sách? Chúng ta liền như thế nào chấp hành, sở thị trường, ngươi hỏi ta việc này, có phải hay không rất cao nâng ta? Đinh Trường Sinh kiên quyết không ra vẻ. Sự thật phía trên, hắn nói cũng phải sự thật, xây thành ủy vốn chính là vì thành thị kiến thiết thành lập, nhưng là cụ thể chức trách cũng chính là chấp hành, nó, không có quyền quyết định lực, cho nên, Đinh Trường Sinh không nghĩ tham dự chuyện này, hắn hiểu được Sở Hạc Hiên ý tứ, chính là muốn mượn hạng mục này, đang cùng La Bản phía dưới đánh giá chung hòa nhau nhất thành. Nhưng là, cái đó và ta lại có cái gì quan hệ đâu này? Không, Trường Sinh, ngươi không rõ ràng ý của ta, ngươi mặc dù nói thực nhẹ nhàng, nhưng là ngươi cũng minh bạch, một khi là muốn đem mảnh đất này treo biển hành nghề cấp La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương đám kia người. Ngươi giao tiếp là hắn nhóm, phá dỡ di rời sự tình đem dị thường phức tạp, La Đông Thu ta không hiểu, nhưng là Tưởng Hải Dương ta vẫn là hiểu rõ nhất chút đó, tâm ngoan thủ lạt. Nếu như tại phá dỡ di rời vấn đề phía trên có chứng ngại, như vậy, có thể tai nạn chết người. Sở Hạc Hiên nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nghe được Sở Hạc Hiên nói như vậy, hai tay ôm bả vai, về phía sau ỉ đến sofa lưng, nhìn Sở Hạc Hiên, muốn từ hắn trong mắt nhìn ra chút gì, nhưng là đáng tiếc chính là, cái gì cũng không thấy, không phải là đạo của mình biết không đủ, chính là Sở Hạc Hiên quá biết đóng kịch, Đinh Trường Sinh nhìn đến chính là một cái yêu quốc yêu dân. Gương mặt thành khẩn trương giả hình tượng. Nhưng là tuy rằng mình cũng duy trì hoa gấm thành, vẫn là câu nói kia, tại vấn đề này phía trên, La Bàn Hạ đi quá xa, kéo đều kéo không trở về đến, La Bàn Hạ dám đắc tội La Đông Thu sao? Đắc tội La Đông Thu, La Minh Giang như thế nào nghĩ? La Bàn Hạ dám cầm lấy tiền trình của mình mạo hiểm sao? Có đôi khi, có một số việc chính là như vậy phong ba quỷ quyệt, không đến trên thân thể của mình. Ai cũng không thể tự mình cảm giác cái loại này thiết phu mùi vị, trên trình độ nhất định tới nói, cảm động lây cái từ này là lừa người, trên thế giới căn bản không có cảm động lây cảm giác như vậy. La Bàn tiếp theo thầm nghĩ thực hiện chính mình chính trị mộng tưởng, nhưng là tại Bạch Sơn thị một mực bị ép lấy không có thi triển ra, nhưng là đến Hồ Châu về sau, rốt cục thì ngồi lên một tay vị trí, nhưng là hắn vẫn là phát hiện, chính mình còn là ở vào bị áp chế địa vị, muốn thực hiện chính mình chính trị khát vọng. Vẫn là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Người nghĩ tới ta làm như thế nào? Đinh Trường Sinh thở ra một hơi dài, hỏi. Ngày mai thường ủy, chúng ta đưa ra hoa gấm thành cái phương án này. Đương nhiên, cái phương án này không phải là lấy hoa gấm thành danh nghĩa đưa ra, mà là lấy chính phủ thành phố danh nghĩa đưa ra. Ta nghĩ, mời ngươi duy trì cái phương án này, ngươi cảm thấy có thể chứ? Sở Hạc Hiên hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1583 chương. Đinh Trường Sinh kinh ngạc ở Sở Hạc Hiên ngây thơ, muốn chính mình duy trì cái phương án này, vẫn là tại thị ủy thường ủy sẽ lên, chứ không nói chính mình có hay không cần thiết này, cho dù là chính mình tham gia hội nghị, cũng chỉ là dự tính thôi, chính mình có quyền gì lên tiếng. Lùi một vạn bước, cho dù là mình có thể phát biểu ý kiến của mình, nhưng là cũng không có khả năng tại thường ủy sẽ lên duy trì hoa gấm thành cái phương án này, bởi vì cái này phương án La Bàn Hạ phải không duy trì. Nếu như La Bàn Hạ không ủng hộ phương án chính mình đi duy trì, như vậy hậu quả là cái gì? Hơn nữa, chính phủ thành phố bên này cùng La Bàn Hạ ở giữa mâu thuẫn xe cũng không nghĩ tham dự, các người yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, chỉ cần không phải là dính đến lão tử lợi ích, lão tử là không có khả năng nhúng tay, hiện tại tình cảnh của mình rất rõ ràng, điệu thấp mới là chính mình sinh tồn không có con đường thứ hai, muốn ta duy trì các ngươi cùng La Bàn Hạ tác đúng. Lão tử là không phải là ngại này thị trường trợ lý đương thời gian quá dài. Vẫn là câu nói kia, thị trường trợ lý không nhất định đứng ở thị trường bên này, Sở Hạc Hiên mặc dù nói hợp tình hợp lý, nếu là Đông Thu cùng Tường Hải Dương cầm đến mảnh đất này, đích xác rất có thể cấp chính mình tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là trên cái thế giới này tồn tại nhiều nhất đồ vật không phải là người, mà là phiền toái, là Đông Thu phiền toái bây giờ còn chưa đến, đợi cho nói sau. Nhưng là hắn biết, nếu như chính mình tại hội nghị phía trên ủng hộ chính phủ thành phố bên này phương án, phiền phức của mình rất nhanh liền sẽ tới. Sở thị trường, ta còn có chuyện phải làm, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu, không có bất kỳ cái gì biểu cảm cùng hồi phục, trực tiếp đứng dậy đi người. Chờ một chút, người đây là thái độ gì? Sở Hạc Hiên hỏi. Sở thị trường, ta có phán đoán của ta năng lực, tuy rằng ta cũng cho rằng hoa gấm thành phương án là tốt nhất phương án, nhưng là thứ cho ta không có khả năng ủng hộ cái phương án này. Vì sao, người chẳng lẽ còn nhìn không ra nếu như không ủng hộ cái phương án này, tại xử lý xưởng may chuyện này xảy ra nhiễu loạn lớn sao? Trừ phi hiện tại có tiền giải quyết xưởng may lịch sử di lưu vấn đề, người cứ nói đi. Kia một chút không phải là ta muốn suy nghĩ sự tình, ta muốn suy nghĩ chính là ta muốn là ủng hộ cái phương án này, ta liền sẽ lập tức đi người, xin hỏi, sở thị trường, người có thể bảo đảm ta không bị điều đi hoặc là mất chức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Sở Hạc Hiên cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thẳng như vậy bạch nói cho hắn nguyên nhân, sự thật phía trên, càng là thẳng thắn tỏ thái độ càng có lực sát thương. Nếu như Đinh Trường Sinh lá mặt lá trái, như vậy Sở Hạc Hiên nói không chừng còn sẽ có càng nhiều lý do tới khuyên giải Đinh Trường Sinh. Nhưng là câu này lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hạc Hiên liền minh bạch Đinh Trường Sinh là lo lắng cái gì. Xác thực, tại Đinh Trường Sinh người việc an bài phía trên, chính phủ thành phố hiện tại còn không xen tay vào được. Đây là sự thật. Đối với cho ngươi duy trì người liền tối thiểu bảo hộ cũng không thể cho lời nói, muốn người khác đi cho ngươi tâng bốc, điều này có thể sao? Sở Hạc Hiên gật gật đầu, không thèm nhắc lại rồi, Đinh Trường Sinh xoay người ra Sở Hạc Hiên phòng làm việc. Nhưng là mãi cho đến thư ký gõ cửa hỏi có không tiếp tục hội kiến những người khác thời điểm, Sở Hạc Hiên khoát tay nói, buổi sáng không còn gặp người, hắn muốn đi tìm thị trưởng hội báo công tác. Quả nhiên, đợi Sở Hạc Hiên đến Để Khôn Thành văn phòng thời điểm, Để Khôn Thành nhìn đến Sở Hạc Hiên sắc mặt, tiếu tiếu hỏi như thế nào? Đàm phán không thành rồi hả? Bị người nói chúng, tiểu tử này hiện tại học lưu trơn trượt trượt, căn bản không cho sờ chạm A, ta vì thế còn nhiều hơn gọi 10 vạn nguyên cấp xây thành ủy, tiểu tử này sửng sốt một chút mặt mũi cũng không cho ta A. Sở Hạc Hiên cười khổ ngồi ở Để Khôn Thành đối diện. Dự kiến chung sự tình, là ngươi chưa từ bỏ ý định, còn thật là nhìn không ra, vốn là cho rằng tiểu tử này tại Thạch Ái Quốc vừa đi sau còn có khả năng như vậy sinh động, nhưng là so trước kia có chừng mực nhiều. Ít nhất tại việc này phía trên không có làm ra chuyện ngu xuẩn. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Nhưng là hắn cũng không phải là tâm lý không rõ. Ta nói, nếu như mảnh đất này dừng ở La Đông Thu trong tay, phiền phức của hắn không thể thiếu, nhưng là gia hỏa kia cơ nhiên không quan tâm. Đó là hắn biết, nếu như đáp ứng ngươi, phiền toái đến nhanh hơn. Bất quá nếu là như vậy, phương án của chúng ta liền muốn điều chỉnh lại một chút, hoa gấm thành chỗ đó ngươi còn phải nhiều để bụng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không có khả năng minh duy trì hoa gấm thành, nhưng là vụng trộm khẳng định duy trì hắn. Ta hoài nghi tại hạng mục này phía trên, hoa gấm thành cùng Đinh Trường Sinh ở giữa nhất định có lợi ích chuyển vận. Chúng ta chỉ cần thúc đẩy hoa gấm thành phương án, kia sao phía dưới từng bước Đinh Trường Sinh sự tình mới tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Cái này ta biết, nhưng là ngày mai sự tình làm sao bây giờ, ngày mai La Bản phía dưới Tân Hồ Châu Lam Đồ liền muốn công bố. Chúng ta cái phương án này mới là lần thứ nhất lượng tương, ta nhìn, cơ hội không lớn. Cơ hội nếu rất lớn chúng ta còn dùng được đi thượng thường ủy Để Khôn Thành hỏi ngược lại. Đinh Trường Sinh trở lại xây thành ủy văn phòng thời điểm, các công nhân đã đem làm công gia cụ đều tá xuống dưới, hơn nữa đều toàn bộ lắp ráp hoàn thành, toàn bộ hữu gia cư, một điểm vị đều không có, lần này Hồ Dai Dai làm sự tình ngược lại còn kháo phổ, Trương Minh Thủy cùng Lương Nhất Thương cũng đều là tự nhiên mình bàn làm việc. Ai, trở về, như thế nào, tìm ngươi đều nói chuyện gì. Lâu như vậy không tới. Hồ Dai Dai Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ hỏi. Còn có thể có chuyện gì, bịp ta. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Hồ Dai Dai sửng sốt, còn muốn hỏi để xảy ra chuyện gì thời điểm. Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Trương cùng Trần đánh đến. Này, chuyện gì, Trương Bí Thư. Đinh Trường Sinh thoải mái hỏi. Trương cùng Trần tại bên cạnh đó vừa nghe Đinh Trường Sinh kêu chính mình Trương Bí Thư, chỉ biết hắn nói chuyện không tiện, cũng không nói nhảm, nói thẳng việc. Đinh chủ nhiệm, ngày mai 10 giờ sáng tại thị ủy phòng họp nhỏ mở, người dự thính, không muốn bị muộn. Trương Cùng Trần lời ít mà ý nhiều nói. Tốt, ta đã biết. Hồ Dài Dài cũng nghe được điện thoại bên trong nội dung, một cái văn phòng liền điểm ấy không tiện, không có bất kỳ cái gì đáng nói. Ngày mai mở, mở cái gì? Hồ Dài Dài hỏi. Thị ủy thường ủy, ta dự thính, không biết chuyện gì, nhưng là nhất định là không chuyện tốt. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Thôi đi, được tiện nghi khoe mã, ngươi thị trưởng thành phố trợ lý, người khác muốn đi còn không đi được đâu. Hồ Dài Dài chua xót nói. Ân, nếu không như vậy đi, ta ngày mai xin nghỉ, ngươi thay ta đi như thế nào? Đinh Trường Sinh trách móc nói. Hồ Dài Dài cũng không phải người ngu, nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy tử chỉ biết ngày mai sự tình không chuyện tốt, hơn nữa Sở Hạc Hiên đem nàng chi đến cùng Đinh Trường Sinh một mình đàm, muốn là đối với nàng có chỗ tốt, Sở Hạc Hiên làm sao có khả năng làm như vậy chứ? Quên đi, ta lại không phải là thị trường trợ lý, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Hồ Dài Dài lật cái bạch nhãn tự mình làm chuyện của mình. Tốt lắm, thời gian không sai biệt, chúng ta xây thành ủy đây là ngày đầu tiên khai trương, ta mời khách, chúng ta giữa chưa tụ tập nhất tụ tập A, coi như là khai trương đại cát, này về sau sự tình nhiều, còn phải trông cậy vào các ngươi cho ta làm công, nói đi, muốn ăn cái gì? Đinh Trường Sinh nghĩ, dù sao xưởng may việc này nhất định là một hồi trận đánh ác liệt rồi, làm xong, nói không chừng chính mình còn có thể Hồ Châu làm tiếp, nếu việc này làm hư hại, đây có lẽ là chính mình tại Hồ Châu một cái cuối cùng cương vị. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1584 chương. Nếu là tránh không khỏi, cũng không cần phải trốn tránh, cho nên, ngày hôm sau hơn 9 giờ, Đinh Trường Sinh liền sớm đến thị ủy phòng họp nhỏ, nơi này là các thường ủy mở địa phương. Trừ bỏ ở giữa hình chứng bàn hội nghị ở ngoài, dựa vào tường vị trí còn có một sắp xếp ghế dựa, đó là vì dự thính nhân viên chuẩn bị. Đinh Trường Sinh tìm một cái không bắt mắt nhất xó xỉnh ngồi xuống, hắn không biết hôm nay còn ai vào đây dự thính cái hội nghị này, nhưng là nếu như dự thính nhân viên chỉ có chính mình lời nói, như vậy chính mình tỏa đến trong thế nào đều là thực thấy được, bởi vì người ta đều tại cái bàn phía trên, duy chỉ có hắn chính mình tại cái bàn phía dưới. 9 giờ hơn 40. Mà bắt đầu có người lục tục đến đây, trước hết đến chính là tránh pháp ủy thư ký Lan Cùng Thành, Đinh Trường Sinh đối với tên gia hỏa này một chút hảo cảm cũng không có, hơn nữa bởi vì chính mình tại cục công an đoạn kia thời gian không ít cấp gia hỏa kia thượng nhãn dược, cho nên Lan Cùng Thành đối với Đinh Trường Sinh cũng là không thích. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Lan Cùng Thành, không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu ngoạn tay của mình cơ, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến giày cao gót âm thanh, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu đến. Muốn nhìn một chút đến chính là ai, hiện tại thường ủy bên trong có hai cái nữ nhân, một là tuyên truyền bộ trưởng nào Lị Lị, một là tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh. Quả nhiên, tiến đến chính là Đường Linh Linh, trong tay cầm lấy một cái notebook, một cây viết ký tên kẹp tại notebook bên trong, mà thằng Tiểu Tây Trang đem nàng phụ trợ hơn nữa giỏi giang, đây là nàng lần thứ nhất lấy tổ chức bộ trưởng thân phận tham gia thường ủy, đến sớm một chút. Đường Linh Linh xuất hiện, làm Lan Cùng Thành hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này cư nhiên đứng lên đi hướng Đường Linh Linh, hơn nữa thật xa liền đưa tay ra, hàn huyên nói ai nha, Đường Bộ trưởng, chúc mừng a, mấy ngày nay bận rộn, ta còn chưa kịp chúc mừng Đường Bộ trưởng vinh thăng a, như vậy đi, ngươi tên là Thượng Tổ chức Bộ đồng chí, ta gọi Thượng Chánh Pháp ủy đồng chí, cho ngươi hạ hạ. Đối với Lan Cùng Thành nhiệt tình, Đường Linh Linh có chút tiêu chịu không nổi, lùi ra phía sau từng bước, mặc dù là lễ phép tính cùng Lan Cùng Thành nắm tay. Cũng chỉ là hơi dính tay liền buông ra. Lan bí thư, không này cần thiết a, ngươi không có nghe nói a, này trọng bí thư đang tại chỉnh đốn tác phong, chúng ta không muốn hướng đến hỏng súng đụng lên a. Đường Linh Linh nhẹ nhàng bâng quơ liền đem Lan Cùng Thành nhiệt tình cấp hóa giải. Đúng đúng đúng, bất quá, này chỉnh đốn tác phong rốt cuộc toàn bộ cái gì nha? Như thế nào mấy ngày nay lại không tin tức? Lan Cùng Thành thấp giọng hỏi nói. Cái này ta cũng không biết. Đây là trọng hoa bí thư một tay thao tác, hắn đợi một chút cũng đến, ngươi hỏi một chút ngươi không thì phải. Đường Linh Linh bán lãnh không nóng nói. Lan Cùng Thành còn muốn nói tiếp lúc nào, những người khác cũng lục tục vào nhà, hắn đành phải ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, cùng lân cận người châu đầu ghé tai lên. Đinh Trường Sinh hiện tại không có việc gì, nhưng là cũng không nghĩ cùng ai nói chuyện phiếm, đơn giản lấy ra tai nghe nghe khởi ca đến, Sở Hạc Hiên liếc liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh. Giống như là còn chưa từ bỏ ý định bộ dạng, nhưng là này đừng lo, từ hôm qua bọn hắn liền thương lượng tân phương án, Đinh Trường Sinh nơi này không được, nhưng là không có nghĩa là những người khác chỗ đó cũng không được. Để Khôn Thành chính là so La Bàn Hạ tới sớm một phút, để Khôn Thành Cương vừa ngồi vào chỗ, La Bàn Hạ liền bưng lấy chén trà tiến vào, hôm nay trừ bỏ chính mình dự tính lần này hội nghị, Đinh Trường Sinh nhìn chính mình tòa hàng này ghế dựa phần cuối còn có một cái nam nhân, đến chỉ có cuối cùng Trương cùng Trần tiến vào, cầm lấy máy vi tính xách tay, xem ra là nàng phụ trách lần này hội nghị ghi chép. Tốt lắm, phía dưới mở, tại tọa trừ bỏ thường ủy, còn có hai vị đồng chí, một vị thị trưởng thành phố trợ lý Đinh Trường Sinh đồng chí, còn có một vị là thị quy hoạch cục Lý Thái đồng chí, phía dưới ta trước nói một chút cái hội nghị này đề tài thảo luận. Đinh Trường Sinh thế mới biết người nam nhân này kêu Lý Thái, nói là quy hoạch cục, kia khả năng chính là cục trưởng, bằng không đây là thường ủy, cục trưởng dám không đến hội báo công tác ư, nhìn qua Lý Thái cũng chính là hơn 30 tuổi. Nhìn đến vẫn là rất có năng lực, bằng không nói hơn 30 tuổi đã là cục trưởng, hoặc là có bản lĩnh, hoặc là có liên quan hệ. Theo chúng ta trước mắt công tác tới nói, nhiệm vụ thiết yếu là đem kinh tế của chúng ta trình độ làm lên, tuy rằng chúng ta Hồ Châu trụ cột không kém, nhưng là quá khứ này hơn 10 năm vẫn luôn không như thế nào tăng trưởng, mà chúng ta xung quanh những cái này thị, tăng trưởng rất nhanh, chúng ta không tăng trưởng, đã là ý vị chúng ta rơi ở phía sau, nhưng là phải nghĩ phát triển. Chúng ta phải có tài chính, có phát triển kinh tế, đáng tiếc chính là, chúng ta hai thứ này cũng không dính một bên, làm sao bây giờ? La Bàn Hạ chậm rãi mà nói. La Bàn Hạ giảng đến trong này, nhìn chung quanh những cái này thường ủy, nhưng là không có người và hắn đối diện, giống như hắn nói sự tình là hắn chính mình sự tình, cùng tại tọa những người này không bất kỳ cái gì quan hệ tự đắc, như vậy nói chuyện làm người ta rất được đả kích, bởi vì không có người hưởng ứng. Nhiều hơn nữa kích tình đều có hao hết sạch thời điểm. Hiện ở các nơi phòng địa sản muốn làm chính là hừng hực khí thế, Hồ Châu mặc dù là 3-4 tuyến thành thị, nhưng là ta cho rằng, chúng ta nếu như muốn làm phòng địa sản lời nói, còn khả năng bắt kịp lớp học này xe, nếu như cùng không lên, chúng ta Hồ Châu đem hoàn toàn bị bỏ ra, chúng ta muốn làm phòng địa sản không phải là đến ngoại ô đi muốn làm vùng mới giải phóng, chúng ta không cái kia tiền vốn, hơn nữa phiêu lưu thật lớn. Chúng ta muốn khiến cho là nội thành bằng hộ khu cải tạo, cũ kỹ tiểu khu phá dỡ di rời cải tạo. Đường mở rộng, đem Hồ Châu cũ thành nội cải tạo thành tân hiện đại hóa thành thị. Đoạn thời gian này thì quy hoạch cục các đồng chí thực vất vả, nhưng là bọn hắn đúng hạn hoàn thành đối với thành thị điều tra cùng quy hoạch thiết kế. Phía dưới thỉnh Lý Thái đồng chí cho mọi người giản yếu giới thiệu một chút bước đầu thiết kế lam đồ, đại gia có ý kiến gì có thể xách. La Bàn Hạ chuyển hướng Lý Thái. Phía sau Lý Thái đứng lên, Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới Lý Thái sau lưng còn mang theo nhất tờ bản vẽ, xem ra là thiết kế đồ. Cái này không phải là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất dự thính thường ủy, thời điểm trước kia đảm nhiệm ghi lại, nhưng là lần này không cần bận bịu ghi lại, chỉ cần nghe thì tốt, hơn nữa đây cũng là Đinh Trường Sinh gặp được tối nặng nề một lần thường ủy, lẽ ra công trình lớn như vậy, để Khôn Thành hẳn là cảm thấy hứng thú, nhưng là từ đầu tới đuôi, để Khôn Thành một câu chưa nói. Đại gia cứ như vậy nhìn Lý Thái như một cái đứa ngốc tự đắc tại đó bên trong giảng giải thiết kế sơ đồ. Đại gia có ý kiến gì không? Có thể buông ra đàm, đây là Hồ Châu đại kế, không phải là ta La Bàn sau nhân định đoạt. Nếu ta đem chuyện này cầm đến thường ủy sẽ lên đến, như vậy thì cần phải một cái tập thể quyết sách, vì Hồ Châu làm quyết sách. La Bàn Hạ lại cường điệu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1585 chương. Điểm này kỳ thật tất cả mọi người nghĩ đến rồi, lớn như vậy sự tình, La Bàn Hạ không có khả năng kiền cương độc đoán, mặc dù là hắn nghĩ, nhưng là hắn cũng không dám, bởi vì giống quyết định như vậy nhất tòa thành thị phát triển tiền cảnh quyết sách, thế nào cũng là thường ủy quyết sách không thể, một khi thất lợi, tập thể quyết sách, coi như là không người quyết sách, cho nên truy cứu trách nhiệm lời nói, trách nhiệm cũng sẽ không khiến La Bàn Hạ một người đến gánh vác. Từ bí thư, ta cảm thấy việc này có phải hay không có chút mạo hiểm. Hiện tại thì tài chính không qua nổi ép buộc, trước không nói những cái này khởi động tài chính nơi nào đến, mặc dù là có khởi động tài chính, phá dỡ di rời bồi thường cũng chính là một cái con số trên trời, số tiền này có rơi sao? Để Khôn Thành cuối cùng nói chuyện. Cái này hay làm, ta nghiên cứu một chút thành thị cũ thành cải tạo kinh nghiệm, dựa theo quy hoạch, chúng ta trước quyền định thế nào một chút thổ địa có thể nhượng lại, sau đó treo biển hành nghề nhượng lại, cạnh giá trị cầm lấy. Cầm đến bước nhỏ giải quyết phá dỡ di rời bồi thường vấn đề, chính phủ không có số tiền này, nhưng là không có nghĩa là nhà đầu tư không có A, vấn đề này không là vấn đề. La Bàn Hạ lập tức liền đem Để Khôn Thành lo lắng hỏi để đều giải quyết rồi, Để Khôn Thành còn muốn nói tiếp lúc nào, nhìn đến La Bàn Hạ tại nhìn hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra. Tuy rằng Để Khôn Thành thực nghĩ phản đối, nhưng là La Bàn Hạ hiện tại quyết sách là chính xác, chiêu thương dẫn tư bất lợi, như vậy chỉ có thể là dựa vào thổ địa kinh tế, bán mặc dù là mổ gà lấy trứng phát triển phương thức, nhưng là bây giờ không có tiền, giết gà, ta lại không có khả năng tại nơi này làm cả đời. Mặt sau sự tình mặt sau tự nhiên là có biện pháp giải quyết, cho nên, trước nhân không quản được mặt sau sự tình, đây cũng là hiện tại đại đa số quan viên địa phương tâm lý. Trọng Hoa, ý của ngươi thế nào? La Bàn Hạ vừa nhìn về phía Trọng Hoa. Vốn là hắn là không muốn nói chuyện, nhưng là nếu là La Bàn Hạ điểm danh, như vậy hắn không lên tiếng cũng phải lên tiếng. Ta tán thành cái phương án này, nhưng là trong này còn có rất nhiều chi tiết cần phải chứng thực. Tốt nhất là thành lập một cái chuyên môn cơ cấu, đoạn trước thời gian bởi vì phá dỡ di rời vấn đề, thành lập một cái xây thành ủy, ta nhìn còn nên thành lập một cái tân thành kiến thiết bộ chỉ huy, xây thành ủy quản lý do bộ chỉ huy quản, như vậy có thể làm theo quan hệ, làm được kỷ luật nghiêm minh, công trình lớn như vậy, vì dự phòng có chút nhân mượn cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ta nhìn. Kỷ ủy đồng chí cũng muốn tham gia cái này bộ chỉ huy. Tại chiêu đầu tiêu đợi toàn bộ trình tự phương diện đều phải tăng cường giám sát tác dụng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trọng Hoa không có nói hay không, nhưng là vừa nói việc này đều tại điểm tử phía trên. Bộ chỉ huy, Trọng Bí Thư nói cái chủ ý này tốt, ta tán thành, hơn nữa cái này bộ chỉ huy hẳn là từ Tư Bí Thư nhậm chỉ huy trưởng, thống nhất tư tưởng mới có thể vạn người một lòng. Để Khôn Thành chảo ở cơ hội, lại biểu hiện một lần thái, chẳng qua. Lần này còn không phải là lực đỉnh La Bàn phía dưới, mà là vì La Bàn Hạ hạng mục này bộ cái giảm. Ân, Tư Bí Thư, ta cảm thấy Trọng Bí Thư đề nghị này tốt, chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn, không muốn công trình đi lên, cán bộ ngã xuống, công trình lớn như vậy, hơi chút duỗi duỗi tay, liền đủ xử cái không hẹn được rồi, ta nhìn vẫn là phòng hoạn chưa xảy ra tốt. Kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo xen vào nói, lúc mới đầu hắn còn không phải là thực cảm thấy hứng thú. Cho rằng việc này cùng kỷ ủy chức trách phạm vi không đáp một bên, nhưng là Trọng Hoa vừa nói như vậy, cho Uông Minh Hạo dẫn dắt, đúng vậy, nếu là như vậy, kỷ ủy người tham gia tiến đến cũng là hạng nhất thành tích ha. Còn có ý kiến gì không? La Bàn Hạ nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn đại gia, nhưng là không có người nói nữa rồi, La Bàn phía dưới ánh mắt rơi vào Đinh Trường Sinh trên người. Tiểu tử này vào này phòng liền sắm vai câm điếc, đến bây giờ không nói một lời. Nhưng là La Bàn Hạ cũng không nghĩ liền khinh địch như vậy buông tha hắn. Đinh Trường Sinh, người có ý kiến gì không? La Bàn Hạ hỏi. Ta không ý kiến, các vị lãnh đạo ý kiến phi thường tốt, ta đều đồng ý. Đinh Trường Sinh lời ít mà ý nhiều, hắn trong lòng nghĩ, người muốn đem ta kéo xuống đến, không dễ dàng như vậy, bởi vì tại dưới La Bàn nói chuyện thời điểm Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn bí thư trưởng Đào Thành Quân. Đào Thành Quân nhỏ không thể thấy lắc đầu, Đinh Trường Sinh biết. Bí thư trưởng đây là tại báo cho chính mình, bớt nói, tốt nhất là không nói lời nào, cho nên Đinh Trường Sinh tại hội nghị phía trên giả vờ giả vịt ghi lại lãnh đạo lời nói, nhưng là trên thực tế đầu óc vẫn luôn không chuyển động. Không ý kiến, ngươi sẽ không điểm ý tưởng, La Bàn Hạ lông mày nhíu một cái, hỏi. Sự thật phía trên, hắn là muốn cho Đinh Trường Sinh phát biểu điểm có khuynh hướng ý kiến của mình. Như vậy vừa đến đại gia mới có thể càng thêm nhận định hắn Đinh Trường Sinh là dựa vào ta La Bàn phía dưới, thạch ái quốc đi, nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là không có dựa vào Sơn rồi, dựa vào Sơn là hắn La Bàn phía dưới, từ nay về sau Đinh Trường Sinh ót phía trên phải khắc La Bàn Hạ tên. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không là nghĩ như vậy, La Bàn phía dưới thân tín chỉ có Lâm Xuân Hiểu, đó mới là đáng tin thân tín, hơn nữa có tin đồn truyền ra đến. Lâm Xuân Hiểu khá có thể ở khai phát khô ngây ngô không được bao lâu, thứ nhất là bởi vì Lâm Xuân Hiểu đến khai phát khô tuy rằng được một khoảng thời gian rồi, nhưng là sự thật thượng đối với khai phát khô công tác không có làm bao nhiêu công tác. Thứ hai Trọng Hoa đột nhiên phía trên vị, làm La Bàn Hạ nhìn thấy mặt khác một vị trí, thì phải là trường cục tài chính, điên truyền La Bàn Hạ muốn Lâm Xuân Hiểu điều đến cục tài chính đi, nếu như tin tức này là thật, như vậy khai phát khô một tay còn phải lại cái khác quyết định. Vốn là La Bàn Hạ có ý tứ là nghĩ từ bên ngoài điều cá nhân tiến khai phát khô đương bí thư, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, không có chọn người thích hợp, mà Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là xác định một cái ba cái ức đầu tư đại đan, hơn nữa còn lập được quân lệnh trạng, cuối năm đạt tới 10 ức quy mô. Đã như vậy, La Bàn Hạ ném chuột sợ vỡ đồ, nếu như tùy tiện đổi một người đến khai phát khô, như vậy có khả năng hay không cùng Đinh Trường Sinh hình thành xung đột, nếu như hình thành xung đột, nên làm cái gì bây giờ, sẽ không ảnh hưởng đến khai phát khô chiêu thương dẫn tư quy mô, đây đều là không biết bao nhiêu. Muốn nói ý tưởng, cũng có một chút, nhưng là còn không phải là thực thành thục, cho nên ta cũng cầm lấy không cho phép rốt cuộc nói được đúng không đối với. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Nói thêm nữa, nói với ngươi nói cơ hội, liền nhanh nhẹn mà nói, ngấy nghiêng. La Bàn Hạ mặc dù là lấy một loại đại gia nghe đến không kiên nhẫn miệng, nhưng là như vậy miệng cũng không phải là tầm thường đồng nghiệp hoặc là đơn thuần cao thấp cấp quan hệ đơn giản như vậy. La Bàn Hạ thông qua như vậy đối thoại phương thức gián tiếp biểu đạt mình và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ thân mật trình độ, lẽ ra một cái thị ủy thư ký cùng Đinh Trường Sinh cấp bậc này người dùng không được chơi như vậy tâm nhãn, nhưng là nhìn vừa rồi thường ủy lên tiếng, liền có thể phát hiện, La Bàn Hạ đối với thường ủy khống chế cơ hồ là linh, điều này làm cho hắn thực buồn bực cùng phiền não, cho nên hắn vội vàng muốn thông qua làm ra chút chuyện để chứng minh chính mình, hay hoặc là ngưng tụ lòng người, thành lập uy tín của mình. Kia, ta liền nói đơn giản một chút đi, nói không địa phương tốt kính xin đại gia phê bình, đắc tội nhân nói cũng thỉnh đại gia nhiều tha thứ, bí thư, ta muốn nói là đến ngươi không phải là, ngươi có thể trăm vạn chớ có trách ta a. Đinh Trường Sinh đứng lên chắp tay, hướng đại gia được rồi một cái dây vái nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1586 chương. Được rồi, ngươi chạy nhanh nói đi. Trọng Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh thừa nước đục thả câu bộ dạng, cười nói. Từ chế độ thuế cải cách về sau, địa phương thu vào nơi phát ra liền trở thành các nơi chính phủ vấn đề lớn, nói không được khá nghe một điểm, đầu to cũng làm cho phía trên lấy đi rồi, nhưng là địa phương sự tình còn phải làm, phát triển kinh tế vẫn luôn là phát triển kinh tế căn bản động lực, nhưng là cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có thể mượn dùng phát triển kinh tế đến thỏa mãn địa phương tự thân nhu cầu, giống chúng ta Hồ Châu chính là như vậy. Đinh Trường Sinh tại giảng. Lúc mới đầu tất cả mọi người không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ nói những lời này, bọn hắn cho rằng Đinh Trường Sinh cũng sẽ là luận sự, giảng một chút về thổ địa kinh tế vấn đề, cùng biện pháp giải quyết, nhưng là nghe xong vài câu về sau, phát hiện tiểu tử này có chút lạc đề. Trọng Hoa cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn nói điều gì, không khỏi nhìn về phía ép Đinh Trường Sinh tỏ thái độ La Bàn phía dưới, chẳng lẽ là La Bàn Hạ làm Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng là nhìn đến cũng là La Bàn Hạ nhíu mày bộ dạng. Nhìn đến điều này cũng không phù hợp La Bàn phía dưới ý tứ a. Mà La Bàn Hạ tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì, nhưng là Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy còn không có đi vòng qua hắn muốn điểm từ phía trên, không khỏi hối hận làm tiểu tử này biểu thái, gia hỏa kia kế tiếp nói nên không có khả năng là đập phá quán a. Thì tài chính cực khổ đều biết, giáo sư tiền lương cũng không thể hoàn toàn thực hiện, nhân viên công vụ tiền lương thiếu 3 tháng, ta này nói không sai chứ. Tự bí thư nói khu vực mới kiến thiết cùng khai phá, bao gồm xưởng may tại nội thổ địa muốn một lần nữa thiết kế cùng kiến thiết, đem Hồ Châu nội thành xây khá một chút, vừa đến có thể cải thiện thành thị diện mạo, thuận tiện đại gia xuất hành, thứ hai có thể gián tiếp giải quyết tài chính của chúng ta vấn đề, ta tán thành cái phương án này, tại không có khác thay thế phương án dưới tình huống. Cũng chỉ có thể là như thế, nhưng là ta thực lo lắng, tin tưởng các vị lãnh đạo cũng có lo lắng, thì phải là, thổ địa phải không có thể sống lại tài nguyên. Bán xong chúng ta bán cái gì? Ta nói, tiểu tử ngươi lại nhảy cả ngày nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì nha? Trọng Hoa sinh khí hỏi, hiện tại nhìn đến Đinh Trường Sinh những lời này đều là bắt chước lời người khác, không có một chút sáng ý. Trọng bí thư, ngươi không muốn cấp bách à, ta còn chưa nói hết, nhất tòa thành thị phát triển, không thể bảo sao hay vậy, thiên thành một mặt, ta khảo sát qua Hồ Châu lịch sử, xem qua Hồ Châu địa phương chí. Có thể nói Hồ Châu tuy rằng nhìn qua rách tung tóe, nhưng là tại lịch sử phía trên, nơi này là thủy lộ giao thông yếu đạo, rất nhiều kiến trúc đều là khi đó lưu lại, thật đáng tiếc chính là, ta xem vừa rồi Lý Cục trưởng thiết kế quy hoạch đồ, rất nhiều đều phải dỡ xuống rồi, không thể phủ nhận. Nơi này tương lai đều phải xây xong nhà cao tầng, giống Bắc Thượng Quảng giống nhau, vấn đề là, nhân ra nơi đó là Bắc Thượng Quảng, cho dù là xây xong như vậy, chúng ta vẫn là Hồ Châu, không phải là Bắc Thượng Quảng. Ý của ta là, những chỗ này có thể hay không lưu lại, xem như một chỗ đặc sắc bảo lưu lại đến, chính phủ bỏ tiền tu sửa một chút, những kiến trúc này có mấy trăm năm rồi, ít nhất cũng có hơn 100 năm, lưu lại là cổ tích, hủy đi chính là gạch viên ngói, không đáng giá một đồng. Đinh Trường Sinh không không tiếc nuối nói. Còn nữa không, La Bàn Hạ nghe ra đến Đinh Trường Sinh ý tứ, sắc mặt thật không tốt nhìn, nói cho cùng, Đinh Trường Sinh là phản đối phá dỡ di rời. Đào Thành Quân nhẹ nhàng thở dài, tiểu tử này vẫn là không kềm được, kia một chút nhà cũ là cổ tích, tại tòa có không biết sao. Không có, nhưng là cũng không nói, tại thành thị kiến thiết trước mặt, tại lão cổ tích cũng phải nhường bước, bởi vì cái này quan hệ đến nhà đầu tư thượng lợi ích, liên quan đến quan viên mũ. Có người nguyện ý nói, nhưng là không cần thiết có người nguyện ý nghe, sự thật như thế. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, nàng tuy rằng vẫn luôn bị hắn hấp dẫn, nhất là cùng hắn có tầng kia quan hệ về sau, loại này thưởng thức liền trở nên giống cô gái xinh đẹp đối với tình lang duy trì cùng ái mộ. Đinh Trường Sinh những lời này mặc dù nói ra đại gia tiếng lòng, nhưng là những người này không cần thiết cũng đều không hiểu, có thể vẫn là không có nhân lên tiếng, vì sao? Đáp án rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh không có để ý việc này, nói thoải mái, dù như thế nào, các ngươi không thể cướp đoạt ta nói chuyện quyền lợi. Ta tán thành phá dỡ di rời, nhưng là cái này phá dỡ di rời ta cho là nên là có tuyển chọn, quy hoạch cục quy hoạch không hết hợp lý, ta cảm thấy nhu phải sửa lại. Nếu như khả năng, tốt nhất đem kia một chút tổng thể liền khối cổ dân cư lưu lại, đây là Hồ Châu đặc sắc, cũng là Hồ Châu danh thiếp. Nhưng là, Đinh chủ nhiệm, nếu như muốn sửa lời nói, lượng công việc sẽ rất lớn, hơn nữa cùng tư bí thư khai phá phương án cũng là không hợp. Quy hoạch cục trưởng Lý Thái giải thích. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại rồi, Lý Thái đem La Bàn Hạ đều rời ra ngoài, chính mình còn có thể nói cái gì nữa, chính mình nên đều đã nói xong. Lại lời nói chính là vô nghĩa cùng không tự lượng sức. Tốt lắm, chuyện này trước dừng ở đây, còn có những vấn đề khác sao? Không có việc gì tán, La Bàn Hạ hỏi. Bí thư, xưởng may vấn đề giải quyết như thế nào, vừa vặn tất cả mọi người ở chỗ này đây, vậy nghị nhất nghị A, xây thành ủy đều thành lập, xưởng may vấn đề là không phải là lửa xém lông mày rồi, ý của ta là nếu có phương án giải quyết lời nói. Xây thành ủy có phải hay không trước tiên tham gia xưởng may công nhân viên chức di lưu vấn đề? Để khôn cách nói sẵn có nói. Vốn là vấn đề này không ở hôm nay thường ủy hội nghị đề nhóm, nhưng là để khôn thành nếu đề nghị, hơn nữa liên thành kiến ủy đều bị xe tiến đến, mà xây thành ủy vẫn là chính mình khởi xướng thành lập, La Bàn Hạ nếu cự tuyệt để khôn thành đề nghị, sẽ làm chính mình khí thế phía trên thấp rất nhiều. Kia hãy nói một chút a, các ngươi là như thế nào nghĩ? Xưởng may sự tình thăm dò sao? La Bàn Hạ hỏi. Mọi người đều biết, giải quyết xưởng may vấn đề cần tiền, nhưng là chúng ta thiếu đúng là tiền, cho nên vấn đề này hết kéo lại tha, hiện tại tốt lắm, rốt cục thì có người chịu giúp ta nhóm giải quyết cái vấn đề này. Để khôn thành cười đắc ý cười nói. Có người nguyện ý giúp chúng ta giải quyết xưởng may vấn đề. La Bàn dưới có điểm không tin lỗ tai của mình, chẳng lẽ là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương nghĩ thông suốt, nhưng là nghĩ. Lập tức cảm thấy việc này không đúng, để khôn thành là chưa bao giờ cùng La Đông Thu đến hướng đến, làm sao có khả năng cùng hắn hợp tác đâu. Đúng, cái này nhân đại gia khả năng đều rất quen thuộc, chính là ta nhóm Hồ Châu Phú Thương Hoa Gấm Thành, đây là phương án của hắn, đại gia truyền đọc một chút đi. Để khôn thành cư nhiên đem Hoa Gấm Thành phương án sao chép vài phân, đều phát cho mọi người. La Bàn Hạ cũng nhận được một phần, còn không có nhìn mấy hàng tự. Hắn liền có một loại dự cảm chẳng lành, để khôn thành chiêu thức ấy đùa giỡn thật tốt quá, hơn nữa phần này phương án cũng là vô có thể soi mói. Nếu như chính mình phản đối, như vậy đại gia ánh mắt đều là sáng như tuyết, nhưng là nếu như chính mình không phản đối, là Đông Thu đánh như thế nào phát, như thế nào cùng tỉnh bàn giao, tuy rằng cho tới bây giờ Lam Minh Giang không gọi điện thoại cho mình, nhưng là tỉnh ủy những người khác nhưng là quanh co lòng vòng cùng hắn nói nhiều lần. Làm hắn tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1587 chương. La Bàn Hạ há có thể không rõ, để khôn thành đám người này đây là mượn xưởng may mảnh đất này xử lý vấn đề đang cùng chính mình phân cao thấp, nhưng là cái phương án này làm ai nói đều là tốt nhất phương án, cho tới bây giờ, còn không có cái nào nhà đầu tư nguyện ý đem chính mình lợi ích nhường ra đến thay chính phủ chia sẻ áp lực. Nhưng là nếu như cái phương án này thông qua, như vậy thì ý vị La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương hoàn toàn không đùa. Để khôn thành này hỏa nhân lúc đó chẳng phải nhìn thấy điểm này nha, bọn hắn muốn đúng là chính mình hướng phía trên mặt không thể bàn giao a. Như vậy thao tác là tốt, có thể giải quyết chúng ta trước mắt tại xưởng may vấn đề thượng khốn cảnh, nhưng là cái phương án này có phải hay không nhất định có thể thi hành đi xuống, ta xem là cần phải suy nghĩ, chúng ta là chính phủ, xưởng may sự tình vốn là nên chính phủ phụ trách, nếu như chúng ta cầm lấy nhà đầu tư phương án giải quyết xưởng may di lưu vấn đề, chuyện này nếu chuyển đi, chúng ta Hồ Châu chính phủ thành phố nhưng mà thể diện không ánh sáng rồi, cho nên, ta vẫn là có khuynh hướng dùng xưởng may thổ địa nhượng lại Kim để giải quyết xưởng may vấn đề. Như vậy chúng ta không có bất kỳ cái gì phiền toái. La Bàn Hạ cắn điểm này, tuy rằng La Đông Thu liền thổ địa nhượng lại Kim cũng không muốn cầm lấy, nhưng là La Bàn Hạ quyết định, tại điểm này phía trên không thể thỏa hiệp. Tuy rằng chính mình có thể tại ở phương diện khác có thể mở một mặt lưới, nhưng là thậm chí ý vị chính mình không có nguyên tắc, xưởng may thổ địa nhượng lại Kim thế tại phải làm, hơn nữa còn phải là chừng ngạch giao nạp, dùng này số tiền này giải quyết xưởng may vấn đề có thể nói là vậy là đủ rồi. Bí thư, ta nghĩ, ngươi là không hiểu được cái phương án này nội dung cụ thể, cái phương án này là thổ địa nhượng lại Kim nên như thế nào giao vẫn là như thế nào giao, xưởng may vấn đề là nhà đầu tư chính mình nhường ra lợi nhuận để giải quyết, có thể nói chúng ta không cần ra một phân tiền liền có thể đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, này có cái gì không đúng sao? Để Khôn Thành hỏi ngược lại, có này chuyện tốt, La Bàn Hạ cái này có chút giật mình, nếu quả thật là như vậy nói. Như vậy mình coi như là muốn giúp La Đông Thu, sợ là cũng khó mà nói rồi, nếu như chính mình lại mạnh mẽ sắp sửa hạng mục này cấp La Đông Thu, kia chính mình cũng đừng nghĩ tại Hồ Châu lăn lộn. Cho đến lúc này, chính mình nhưng chỉ có chính xác là bán đứng Hồ Châu lợi ích người rồi, tại tọa đều không phải người ngu, chính mình cũng không có khả năng lấy thúng úp voi, nghĩ vậy, La Bàn phía dưới lông mày nhíu chặt hơn. Nếu như là như vậy nói, đó là đương nhiên là tốt lắm. Nhưng là hắn có thực lực này sao? Nếu như không thực lực này, đến lúc đó làm một chút một nửa công trình cùng bã đậu công trình, hố không vẫn là dân chúng sao? Thương nhân, tự nhiên là trục lợi, bọn hắn có thể có này hảo tâm, đến túi tiền còn có thể cầm lấy. La Bàn Hạ khép lại phương án hỏi. Kỳ thật cái này Hoa Gấm Thành coi như là một cái bổn phận thương nhân, cũng đã làm phòng địa sản lập nghiệp, ta tin tưởng hắn không có khả năng tại phụ lão hương thân trước mặt ngoạn mở ám. Hơn nữa, cái này thương nhân đại gia lại không phải là không có người nhận thức hắn, không nói khác, Trường Sinh cùng hắn liền là bạn rất thân, khai phát khu trụ cột phương tiện công trình lúc đó chẳng phải bao cho hắn sao. Sở Hạc Hiên hợp thời bổ một đao. Một đao này bổ được vừa đúng, Đinh Trường Sinh nghe nói Sở Hạc Hiên nói chuyện liền cảm thấy không tốt, nhưng là không nghĩ tới cái này nói như đao, hơn nữa bổ được kêu là một cái ổn chuẩn ngoan, lời này vừa ra, liền làm người khác sinh ra vô hạn mơ mộng. Hoa Gấm Thành cùng Đinh Trường Sinh là bằng hữu, còn nghĩ công trình bao đã cho Hoa Gấm Thành, như vậy này hai người ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ, Hoa Gấm Thành cái phương án này từ đâu mà đến, là không phải vì chúng thầu mới như vậy chủ tính. Liền La Bàn Hạ cũng không khỏi không nghĩ nhiều, có thể nói, sự tình đến bước này, Sở Hạc Hiên mục đích liền đã đạt tới, nhìn lông mày nhíu chặt La Bàn phía dưới, lại nhìn Đinh Trường Sinh, Sở Hạc Hiên trong lòng nghĩ, tiểu tử, ngươi còn non lắm. Không ngoài dự tính, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Đinh Trường Sinh trên người. Tất cả mọi người xem ta làm gì, Sở thị trưởng nói ta cùng Hoa Gấm Thành là bằng hữu, này đúng vậy, chúng ta quen biết cũng là bởi vì khai phát khu trụ cột phương tiện kiến thiết công trình sắp xếp, nhưng là đến bây giờ khai phát khu còn khiếm công trình khoản không còn. Về phần cái phương án này, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy, Sở thị trưởng, người nói ta cùng Hoa Gấm Thành là bằng hữu, nhìn đến các ngươi quan hệ cũng không bình thường a. Trọng yếu như vậy phương án không hội báo tư bí thư biết, các ngươi lại nhất thanh nhị sở a. Lần khác ta gặp được Hoa Gấm Thành, thế nào cũng cùng hắn thật tốt nói nói, lão tiểu tử này thật sự là không hiểu chính trị, Hồ Châu còn không phải là đảng lãnh đạo chính phủ rồi, vô pháp vô thiên, nếu cái kia sao thích cùng chính phủ thành phố giao tiếp, ta nhìn, những công trình kia khoản cấp chính phủ tốt rồi. Đinh Trường Sinh phẫn nộ nói. Sở Hạc Hiên kinh ngạc miệng mở rộng. Hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh phản ứng như vậy kịch liệt, đang tại vì chính mình âm thầm âm Đinh Trường Sinh một lần mà vui sướng thời điểm, không nghĩ tới bị Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền phản kích trở về. Tốt lắm, đây là thường ủy, không phải là chợ, người mù gào to cái gì đâu này. Trọng Hoa nhìn ra được, Sở Hạc Hiên thực có thể còn có khả năng đối với Đinh Trường Sinh tạo áp lực, này kỳ thật cũng là tại cấp La Bàn Hạ tạo áp lực, cho nên hắn đúng lúc nói chuyện dừng lại Đinh Trường Sinh lên tiếng. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh sớm liền nói xong. Tán sau đó, Đinh Trường Sinh còn chưa đi ra thị ủy đại lâu liền nhận được Trương Cùng Trần điện thoại, làm hắn đến phòng thư ký làm việc. Trương Cùng Trần âm thanh rất nhỏ, làm hắn cẩn thận một chút, giống như là Tư bí thư nổi giận. Dự kiến bên trong sự tình, chính là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, hơn nữa La Bàn Hạ coi như là cho hắn mặt mũi, không có làm khi lưu hắn lại cũng không tệ rồi. Đến Trương Cùng Trần phòng làm việc, Trương Cùng Trần chỉ phòng trong, Đinh Trường Sinh chính mình đi gõ cửa đi vào, nhìn đến La Bàn Hạ chính đầy mặt phẫn nộ đứng ở phía trước cửa sổ, thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bí thư, ngài tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh tiến lên, hỏi. Nói một chút đi, Hoa Gấm Thành phương án rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ đi thẳng vào vấn đề, nhìn đến Sở Hạc Hiên kế ly gián gặp hiệu quả. Ngày hôm qua Sở thị trưởng đi tìm ta, cầm Hoa Gấm Thành phương án cho ta nhìn, nói thật, tại phía trên ta nói lời nói dối, kỳ thật cái kia phương án ta ngày hôm qua liền xem qua, nhưng là ta không coi ra gì, Sở thị trưởng có ý tứ là để ta đồng ý cái phương án này. Hơn nữa tại phía trên nói cái phương án này, nhưng là ta cự tuyệt, vừa đến cái này không phải là trách nhiệm của ta phạm vi nội sự tình. Thứ hai, như vậy phương án rốt cuộc có phải hay không là có thể thao tác tính, ta cảm thấy cũng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Vậy ngươi hỏi cái gì không hội báo ta? La Bàn Hạ nghe nói Đinh Trường Sinh giải thích như vậy, tâm lý bắt đầu bình thường trở lại, hắn cũng tỉnh táo lại, Sở Hạc Hiên cái này lão gia hỏa, trên mặt ngoài là cầm lấy Đinh Trường Sinh nói việc. Kỳ thật bên trong đánh cho quá mức chủ ý còn rất khó nói. Là lỗi của ta không cầm lấy việc này coi ra gì, chủ yếu là việc này cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Hơn nữa, ta cùng Hoa Gấm Thành cũng không có tốt đến vì hắn phất cờ hò reo tình cảnh. Ta nghĩ, ta quản tốt chính mình cái kia nhất mẫu ba phân cũng không tệ rồi, cái khác thật sự là không có năng lực đi quan tâm. Đinh Trường Sinh một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi tư thái, làm La Bàn Hạ lại bắt đầu tức giận. Hắn thật sự là muốn hỏi một chút, nếu như hiện tại thị ủy thư ký là Thạch Ái Quốc, kia Đinh Trường Sinh có khả năng hay không hội báo. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1588 chương. La Bàn Hạ khoát tay, đối với hắn mà nói, hiện tại nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền phiền, vì thế ý bảo hắn có thể đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng chưa đi ý tứ, ngược lại là rớt ra chính mình sách lấy công văn bao, lấy ra một văn kiện kẹp, La Bàn Hạ cũng nhìn thấy. Đây là cái gì? La Bàn Hạ hỏi. Bí thư, vốn là, cái ý nghĩ này còn không phải là thực thành thục, nhưng là ta nếu đến đây, đơn giản một khối hồi báo một chút, ngài bên này còn có ý kiến gì, ta cũng tốt lại đối với cái kế hoạch này tu chỉnh một chút, ngài thỉnh nhìn. Nói xong, Đinh Trường Sinh đem văn kiện kẹp hai tay đưa về phía La Bàn phía dưới. La Bàn tiếp theo lăng, tuy rằng không biết là kế hoạch gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh đứng đắn bộ dạng. Trong lòng cũng là vừa động, tiểu tử này khó được có như vậy đứng đắn thời điểm nên không phải là lại có cái gì yêu thiêu thân a. La Bàn Hạ lúc mới đầu không như thế nào coi trọng, chính là mở ra nhìn một chút, tiêu đề là về tại Hồ Châu kiến thiết Trung Quốc Trung Bộ lớn nhất hậu cần trung chuyển căn cứ khả thi điều tra. Nhưng nhìn mấy chục giây sau, La Bàn Hạ dần xâm nhập đi vào, ngược lại ngồi ở sofa phía trên, bất quá nhìn có chút lao lực. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhìn La Bàn phía dưới biểu cảm, nhanh chóng theo phía trên bàn làm việc đem kiếng lão cầm lấy cho hắn. Này vừa nhìn chính là hơn 20 phút, sau khi xem xong, La Bàn Hạ tướng văn kiện kẹp phóng tại bên người, tháo xuống kiếng lão, thật lâu sau không nói, Đinh Trường Sinh tâm lý cấp bách a, ngài nhìn cũng nhìn, ngược lại cấp câu a, đây là Thạch Ái Quốc sáng ý, nhưng quả thật Đinh Trường Sinh những ngày qua mất ăn mất ngủ tại máy tính phía trên tra tư liệu sắp xếp đi ra báo cáo. Đến nay mới thôi không có bất kỳ người nào biết cái này báo cáo tồn tại. Cái này báo cáo là ngươi viết? La Bàn Hạ rốt cục thì lên tiếng. Đúng, là ta viết, Tự bí thư, ngài nhìn như thế nào à? Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi. Không thể không nói, công trình lớn như vậy, Đinh Trường Sinh là lần thứ nhất tiếp xúc, hơn nữa còn là chính mình dẫn đầu, hắn chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn chính mình rất rõ ràng, nhưng là đây cũng là đối với hắn chính mình một cái năng lực khảo nghiệm a. Nếu như chuyện này thật làm thành, chẳng những là chính mình chiến tích phía trên đi, tin tưởng lại cũng sẽ không có còn nhỏ nhìn hắn. Có thể là như vậy hạng mục, nếu là không có Hồ Châu thị một tay duy trì, đây là không có khả năng, hơn nữa Đinh Trường Sinh nghĩ xong, chẳng những là muốn đem La Bàn Hạ bắt, hơn nữa hạng mục này còn phải đi tỉnh du thuyết đạt được duy trì, nhưng là trước muốn đem La Bàn Hạ bắt. Lá gan không nhỏ, ánh mắt không tệ, nhưng là cái này đầu tư quá lớn, Trường Sinh. Nếu như hạng mục này thật có thể thành, chúng ta còn cần gì cũ thành cải tạo sao? Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng mở rộng nhãn giới, hiện nay hậu cần cùng Internet kết hợp sắp thành đại xu thế, chúng ta xung quanh tỉnh thật đúng là không có chỗ như thế. La Bàn Hạ cảm khái nói. Không, bí thư, cái đó và cũ thành cải tạo không có cùng xuất hiện, nhưng là lại mật không thể phân, ta trước kia cũng không biết Hồ Châu có nhiều như vậy cổ dân cư, hiện tại khai phá còn kịp, chân chính bằng hộ khu còn phải cải tạo, đây là phải, đây là vì cải thiện quần chúng hoàn cảnh sinh hoạt, một khi muốn hạng mục này muốn làm, như vậy Hồ Châu người miệng chắc chắn sẽ trên diện rộng gia tăng, như vậy không có một cái tốt thành thị hoàn cảnh, chúng ta phát triển vẫn là cùng không lên thời đại phát triển. Cũ thành cải tạo thế tại phải làm, hạng mục này ngài nếu đồng ý lời nói, ta đi chạy đầu tư. Đinh Trường Sinh nói, tiểu tử ngươi, việc này có phải hay không tại ngươi tâm lý có phổ? La Bàn Hạ hỏi, không có, ta cũng gần nhất mới có ý tưởng này, ta chuẩn bị gần đây đi xem đi kinh thành, đến lúc đó ngài được cho ta ngày nghỉ, ta nhìn nhìn có thể hay không thúc đẩy chuyện này, mặt khác, chúng ta cũng phải trưng cầu tỉnh duy trì, nhưng là còn phải phòng bị tỉnh đục khoét nền tảng. Ăn ngay nói thật, nếu như tỉnh thành muốn làm, chúng ta còn có thể tranh hơn người ra. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Ân, người nói đúng, chuyện này muốn giữ bí mật, còn có ai biết cái phương án này? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Chỉ có ta, những người khác đều không biết, Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, phương án ngươi mang về lại hoàn thiện một chút, xác định phương án sau lại đến ta nơi này đến thương lượng. Ta nhìn ngươi còn chưa có xác định tại Hồ Châu chỗ nào kiến thiết như vậy đại hình căn cứ, có phổ sao? Ta chuẩn bị xây tại phía đông khai phát khu, vừa đến Hồ Châu cao thiết đứng ở phía đông, tuy rằng bây giờ cách nội thành có hơn 20 km, nhưng là dựa vào cao thiết vùng mới giải phóng kiến thiết tân thành kế hoạch cũng không có thực thi tốt. Tương phản, này ở giữa trinh nhiều như vậy, đều bỏ hoang, đây là bao nhiêu sóng gió phi a, phá dỡ di rời đều hoàn thành, không có phá dỡ di rời áp lực, đây là ưu thế một trong. Mặt khác, Hồ Châu tốc độ cao cửa ra vào đã ở phía đông, đây đều là giao thông điều kiện tất yếu. Cho nên chọn tại phía đông là lựa chọn tốt nhất. Ân, ta đồng ý ý kiến của ngươi, ngươi trước hoàn thiện phương án A, Trường Sinh, ngươi đoạn thời gian này trưởng thành rất nhanh, ta thực vui mừng A. La Bàn Hạ tự đáy lòng cảm khái nói. Ai, ta cũng không có biện pháp sự tình, các ngươi đều già đi, chúng ta không dám không lâu A, bằng không như thế nào nhận ca A. Đinh Trường Sinh cũng mở câu vui đùa, khoảnh khắc này, hắn tin tưởng, La Bàn Hạ tạm thời xem như đem đối với bất mãn ta của hắn buông xuống. Số tiểu tử, đặng mũi mặt có phải hay không, tốt lắm, chạy nhanh cút đi, đúng rồi, còn có chuyện, ta một mực không nắm được chủ ý, ta muốn cho Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm trường cục tài chính, ngươi cho rằng như thế nào đây? La Bàn Hạ vừa thốt lên xong, dọa Đinh Trường Sinh một cái rất lớn nhảy, việc này trưng cầu ý kiến của hắn. Cái này không phải là bậy bạ sao? Nhưng là nếu La Bàn Hạ nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không tốt không biểu minh thái độ của mình, vì thế giả vờ thật khó khăn bộ dạng, nói từ bí thư, kỳ thật việc này a, nói như thế nào đây, Lâm thư ký hoàn toàn có năng lực làm tốt trưởng cục tài chính công việc này, nhưng là, khai phát khu bên kia giống như càng cần nữa Lâm thư ký, ta hiện tại trạng thái coi như là bán thoát ly khai phát khu rồi, nếu như Lâm thư ký lại đi rồi, mặc dù là kiêm chức, cục tài chính bận rộn đó là rõ ràng, ta nghĩ. Lâm thư ký cũng không có bao nhiêu tinh lực đi kiêm khai phát khu công tác, kia khai phát khu chẳng phải là rắn mất đầu rồi hả? Đinh Trường Sinh nói ra lo lắng của mình, nhưng là La Bàn Hạ nghe thế sau cũng không có nóng lòng cho thấy thái độ của mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút thấp thỏm, chính mình vừa rồi nói có phải hay không quá rõ ràng, nói rõ khai phát khu rời không được Lâm Xuân Hiểu, nhưng là trong bóng tối nhưng ở vì chính mình tranh thủ lợi ích. Rất rõ ràng, Lâm Xuân Hiểu đi, kia tất nhiên từ nhậm khai phát khu bí thư chức vụ, như vậy khai phát khu chủ nhiệm vẫn là Đinh Trường Sinh, nói như vậy đến, hoặc là đến một cái bí thư, hoặc là Đinh Trường Sinh kiêm nhiệm, nhưng là, vấn đề là, điều này có thể sao? Đây cũng là Đinh Trường Sinh lo lắng, Lâm Xuân Hiểu tuy rằng cùng hắn có chút bất khoái, nhưng là cũng không trở thành làm được quá mức phân, bởi vì đây cũng là La Bàn Hạ công trình mặt mũi. Nếu hai người đem khai phát khu muốn làm rối tinh rối mù, như vậy cũng xác thực không có cách nào khác xong việc, Lâm Xuân Hiểu không phải làm như vậy, nhưng là nếu như đổi một người đâu này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1589 chương. La Bàn Hạ tiếu tiếu, Đinh Trường Sinh này tiểu hồ ly tại hắn con lão hồ ly này trước mặt sở hữu động tác đều khó có thể trốn thoát ánh mắt của hắn. Hắn biết Đinh Trường Sinh đang lo lắng cái gì, hơn nữa đây cũng là hắn đoạn thời gian này lo lắng. Nếu như hàng không một cái khai phát khô bí thư, phải chăng có thể cùng Đinh Trường Sinh đạt được ăn ý? Trường Sinh, nếu như ta tạm thời trước không xác định bí thư người chọn, người cảm thấy người bao lâu có thể đem khai phát khô cho ta làm ra cái bộ dạng đến? La Bàn Hạ hỏi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý hưng phấn, chính mình còn chưa từng có chân chính đã làm một tay, nếu như chính mình thật có thể làm được khai phát khô một tay, như vậy Vũ Văn gia tài chính cùng Trung Bắc tỉnh tài chính đem càng thêm thông thuận tiến vào Hồ Châu, đây là một cái tuyệt đối lợi tin tức tốt. Bí thư, tuy rằng ta cái này nhân có như vậy khuyết điểm, nhưng là vì Hồ Châu xây dựng kinh tế góp một viên gạch quyết tâm, ta nhưng là từ trước đến nay chưa từng giải đãi. Đinh Trường Sinh nói. Nhàn thoại ít nhất, ta muốn chính là một cái bảng giờ giấc, Hồ Châu không chờ nổi, còn có, người 10 ước tài chính đầu tư khi nào thì đúng chỗ. La Bàn Hạ hỏi. Sau Châu nhà máy đồ uống ký hợp đồng nghi thức đem tại Hồ Châu cử hành, ta vừa vặn mời ngài đi tham gia a, phỏng chừng rất nhanh liền muốn đầu tư rơi xuống đất. Ân, tốt lắm, đây cũng là chúng ta Hồ Châu lớn nhất từ trước tới nay một khoản đầu tư, ta đi. La Bàn Hạ thực khoái trá đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu. Bí thư, ta cam đoan, cuối năm, này 10 ước đầu tư chỉ nhiều không ít đều có khả năng đúng chỗ, nếu như khả năng lời nói, còn có khả năng nhiều, cho nên, tại suy nghĩ khai phát khô lãnh đạo ban tử vấn đề phía trên, kính xin bí thư có thể nhiều suy tính một chút cũ mới luân phiên vấn đề. Đinh Trường Sinh uyển chuyển tỏ vẻ nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta biết nên làm thế nào, tốt lắm, liền đến trong này a, ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhưng là... Xây thành ủy bên này ngươi cũng phải quan tâm một chút, tuy rằng cơ cấu thiết chí tại chính phủ thành phố bên kia, nhưng là ngươi phải hiểu được, này cái cơ cấu thiết chí ý nghĩa. La Bàn cuối cùng hạ dặn dò. Đinh Trường Sinh gật gật đầu đi ra ngoài, nhưng là La Bàn hạ những lời này cuối cùng làm Đinh Trường Sinh tâm lý một trận buồn cười. La Bàn tan học đường thị ủy thư ký, liền điểm ấy tự tin cũng không có, này cũng khó trách, dựa theo hôm nay thường ủy hình thức, nếu Đinh Trường Sinh là thị ủy thư ký. Mình cũng thế nào cũng buồn bực chết không thể. Hồi đến trong xe, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn, phát hiện có một đầu là Đường Linh Linh phát cấp tin tức của hắn, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm, liền địa phương đều định tốt lắm, nhìn đến Đường Linh Linh hiện tại dần dần rời không được hắn, nghĩ đến Đường Linh Linh mê người dáng người cùng thục nữ khí chất, Đinh Trường Sinh đều nghĩ hiện tại liền phía trên đi tìm Đường Linh Linh. Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh nhận được Tần Mực điện thoại. Này, ngươi ở đâu đâu này? Tần Mực tại điện thoại bên trong hỏi. Tại thị ủy, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a. Ta tại Hồ Thiên một màu, ta theo lấy đại sư phụ học xong làm cá, ngươi đến nếm thử. Đúng rồi, còn có một món trọng yếu sự tình, ngươi đã đến rồi ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Tần Mực tại điện thoại bên trong nói. Đinh Trường Sinh đang muốn tìm Tần Mực. Muốn cùng nàng cùng đi Bắc Kinh nhìn nhìn Tần Chấn Bang rốt cuộc thế nào. Tốt, ta cái này đi, nếm thử thủ nghệ của ngươi như thế nào. Đinh Trường Sinh vui vẻ đáp ứng nói. Để điện thoại xuống, Tần Mực cao hứng hoan hô một tiếng, muốn làm đứng ở một bên giúp việc bếp núc Diêm Lệ không hiểu được. Cái kia Đinh Trường Sinh nàng gặp qua nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là sắc mắt híp nhìn chính mình. Muốn không phải là bởi vì Tần Mực, nàng thực muốn đánh bạo đầu của hắn. Tần Tỷ. Cái này Đinh Trường Sinh không có khả năng là ngươi tương lai vị hôn phu a. Diêm Lệ vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là cùng Tần Mực tại cùng một chỗ thời gian lâu dài, Tần Mực cái gì đều chiếu cố nàng, không phải là này quần áo chính là đồ trang điểm, lúc mới đầu Diêm Lệ là không có thói quen những cái này, nhưng là làm một cái bảo tiêu, tốt nhất che giấu phương thức chính là làm người bình thường, mà làm người bình thường phải làm kia một chút bình thường nữ nhân khô sự tình. Cho nên cùng Tần Mực hiện tại tình như tỉ muội. Nhưng là nhìn đến tìm muội tương lai liền gả cái đồ chơi này, Diêm Lệ tâm lý đương nhiên là nóng này. Ai, ta ngược lại có chút yêu thích hắn, ta ba cũng thực xem trọng hắn, nhưng là tiểu tử này giống như là đối với ta không ý kia, nữ nhân này cùng nam nhân không giống với, nữ nhân còn phải có chút rụt rẻ a. Ai, người xem ta đến Hồ Châu lâu như vậy, tiếp xúc với hắn thời gian rất hạn, vừa đến hắn bận rộn, thứ hai, ta cũng không muốn truy đuổi hắn không để. Tần Mực một bên thu thập cá, một bên giải thích. Tần Tỷ, kinh thành có nhiều như vậy soái ca, ngươi ở đây cái địa phương cất chim cũng không có tìm như vậy một cái Hương Ba lão, trở về vẫn không thể bị chê cười chết. Diêm Lệ là một thằng tính, có sao nói vậy, không cố kỵ chút nào Tần Mực cảm nhận, một điểm khen tặng nói cũng không có khả năng nói. Diêm Lệ, ngươi khoan hãy nói, ta trước kia thật đúng là như vậy suy nghĩ, Đinh Trường Sinh tướng mạo tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng là ta thưởng thức chính là hắn cái này người, tuy rằng kia một chút soái ca nhìn là đẹp mắt, nhưng là này giống như là quy tắc có sẵn khôn nuôi dưỡng rau dưa, tràn đầy phân hóa học cùng thuốc trừ sâu, mà Đinh Trường Sinh như vậy là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ăn ngon. Ha ha, ta này vẫn là lần đầu tiên nghe nói này lý luận, Tần tỷ, ngươi cao minh. Mấu chốt là có bản lĩnh, ta hiện tại cảm giác được cùng hắn tại cùng một chỗ có cảm giác an toàn. Tần Mực ngừng tay động tác, phi thường thần hướng đến nói. Cảm giác an toàn, Tần tỷ, không phải đâu, ta cái này bảo tiêu không để cho ngươi cảm giác được an toàn sao? Diêm Lệ đối với Tần Mực nói không cho là đúng, này giống như là Tần Mực tại hoài nghi năng lực của nàng tự đắc. Ta nói lời này không ý tứ gì khác, Diêm Lệ, ngươi có thể sử dụng đũa sát nhân sao? Tần Mực cảm giác được Diêm Lệ trong lời nói bất mãn, liền nghĩ khoe khoang một chút Đinh Trường Sinh sức chiến đấu, hỏi. Dùng đũa sát nhân, có thể a, dùng đũa cũng có thể đâm chết người, chỉ cần cắm vào đối với địa phương, ví dụ như yết hầu bộ vị. Diêm Lệ nói, nhưng là nàng tâm lý máy động, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh còn có bản lãnh này? Không, ta không phải nói cận thân bác đấu, mà là như thế này, dùng đũa ném ra đi giết nhân. Tần Mực cầm lấy một cây đũa khoa tay múa chân một chút nói. Này, không thể nào đâu, ta luyện chính là ngạnh công, không bản lãnh này, hơn nữa điều này cần thời gian dài huấn luyện. Diêm Lệ nói. Nhưng là ta chính mắt thấy được Đinh Trường Sinh dùng một cây đũa, cách hơn 10 mét đem tay của một người lưng xuyên thấu, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là không thể tin được. Tần Mực đang nhớ lại lúc ấy Đinh Trường Sinh cùng nàng cùng đi cật giả tiêu khi gặp được sự tình. Cũng chính là vào lúc đó đối với Đinh Trường Sinh biết thêm một bước. Nghe được Tần Mực nói như thế, Diêm Lệ có chút hoảng sợ, như vậy tuyệt chiêu đặc biệt không lạ gì, nhưng là phần lớn là ném mạnh phi đao linh tinh, trải qua nghiêm khắc huấn luyện có thể đạt tới cái này tình cảnh, nhưng là nếu như là độn tiêm đũa có thể xuyên thấu nhân tay lưng, cái này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể luyện thành, nói như vậy đến, Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn là cái công phu cao thủ. Tần tỷ, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thực muốn cùng hắn quá mấy chiêu rồi. Đừng, bị thương ai cũng không tốt, ngươi một cô nương ra, tốt như vậy đấu làm chi. Tần Mực nhanh chóng ngăn lại Diêm Lệ loại ý nghĩ này, tại nàng nhìn đến, Diêm Lệ căn bản không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1590 chương. Nhưng là Diêm Lệ cũng là một cái tính tình thực quật người, nhất là có người ở trước mặt nàng nói cái khác nhân công phu hảo. Này giống như là đang tại làm thấp đi năng lực của nàng tự đắc, nhưng là Tần Mực tâm lý nhưng là một điểm ý tứ này đều không có. Tuy rằng nàng trên mặt ngoài không nói gì, nhưng là tâm lý lại sớm đã quyết định thấy Đinh Trường Sinh thế nào cũng thử xem hắn không thể, nhìn tên gia hỏa này rốt cuộc có hay không Tần Mực nói lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh lái xe đến Hồ Thiên một màu Tần Mực ở trước biệt thự, nhưng là hướng chính mình ở căn biệt thự kia liền mắt nhìn, phát hiện Từ Kiều Kiều xe cơ nhiên đã ở. Hắn tâm lý mà bắt đầu lẩm bẩm rồi, nàng như thế nào cũng ở đây. Hắn nghĩ đợi ý một chút thấy Tần Mực sau đi nhìn Từ Kiều Kiều tại nơi này làm gì, chẳng lẽ không dùng đi làm. Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, trong biệt thự Diêm Lệ cùng Tần Mực cũng nghe được rồi, Diêm Lệ cướp đi mở cửa, Tần Mực không đợi nói cái gì đó Diêm Lệ liền đã đến cửa. Đinh tiên sinh, người đã đến rồi, mời vào. Diêm Lệ lái một chút môn vừa nhìn quả nhiên là Đinh Trường Sinh. Nói. Nga, ngươi mạnh khỏe, cảm ơn. Đinh Trường Sinh nhìn Diêm Lệ, cô nàng này trước kia thấy mình cũng là mang đáp không lý, lần này đây là thế nào, cảm giác là lạ, nhưng là cũng không để ý, liền nhiễu khai Diêm Lệ hướng bên trong đi đến. Diêm Lệ cười cười, đóng cửa lại, một câu chưa nói, không có dấu hiệu nào giơ chân lên, đừng nhìn nàng là luyện võ, nhưng là thân thể mềm mại trình độ không chút nào thua kém vũ đạo diễn viên. Đinh Trường Sinh sau lưng đương nhiên là không có mắt, nếu như lúc này nhìn đến này một chớp mắt phát sinh sự tình, khẳng định cũng là sợ ngây người. Bởi vì ngay tại Diêm Lệ đóng cửa lại một chớp mắt, nàng chân thật cao nâng lên, lập tức liền đến chán rồi, nhanh tận lực bồi tiếp xuống phía dưới ép động tác, nếu như đạp xuống đến, đúng lúc là đạp tại Đinh Trường Sinh bả vai phía trên, lần này không có mấy trăm cân lực lượng là phía dưới không đến, như vậy vừa đến, ký sẽ không đả thương Đinh Trường Sinh, nhưng là lại đủ để đem Đinh Trường Sinh đá nằm xuống. Đinh Trường Sinh mặc dù không có quay đầu, nhưng là cảm giác được một cỗ phong từ phía sau hướng lên đi lên, nhanh tận lực bồi tiếp nhanh quay ngược trở lại xuống. Đinh Trường Sinh từ luyện tập thuần dương thập bát trưởng về sau, thân thể cảnh giác độ thẳng tắp tăng lên, lập tức cũng cảm giác không đúng, tuy rằng thậm chí đối với vào nhà khi liền có, nhưng là lúc này lại tốt giống như cảnh báo, hoàn toàn kéo vang lên. Thân thể nhìn như không nhúc nhích, nhưng là lại tại một cước kia đem muốn rơi tại bờ vai của hắn phía trên thời điểm, Đinh Trường Sinh cứng rắn phía bên trái một bên rời cả người vị, kỳ thật chính là nghiêng một chút thân, cũng cảm giác một cỗ kính phong theo bộ mặt của mình truyền tiếp đột ngột. Cuối cùng dừng ở sàn phía trên, răng rắc một tiếng, mộc sàn bị đập nhất cái lỗ thủng. Buồn cười chính là, Diêm Lệ một cước này lực lượng quá lớn, nhưng là này gian phòng mộc sàn chất lượng thật đúng là không tệ, vì thế Diêm Lệ một chân liền lọt vào mộc sàn, đi xuống thời điểm là thuận theo cha, nhưng là muốn rút ra nhưng chỉ có không dễ dàng như vậy. Phía sau nghe được động tĩnh Tần Mực cũng nhanh chóng tới rồi, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng đây là Tần Mực tại thiết kế chính mình. Nhưng là nhìn đến Tần Mực đi ra khi hai tay đều dính đầy mặt, nhìn dạng là đang nấu cơm, Đinh Trường Sinh tâm lý mới tốt thụ một chút, nhìn đến việc này cùng Tần Mực không quan hệ, đều là cô gái này bảo tiêu chính mình tìm. Ai u, người đây là, Diêm Lệ, ta cùng nói, không nên động thủ, không nên động thủ, người đây là làm gì rồi, tốt lắm, người như vậy không nghe lời, người ngày mai trở về đi, ta không dùng được ngươi, người nhà đầu kia như thế nào không nghe lời a. Tần Mực một bên nhìn Diêm Lệ chân, vừa nói. Mà Diêm Lệ tự biết đối lý, căm hận nhìn Đinh Trường Sinh, không nói câu nào. Này, người chớ ngẩn ra đó, giúp nàng đem chân rút ra a. Tần Mực vừa nhìn Đinh Trường Sinh chạm tại một bên thờ ơ bộ dạng, nói. Đinh Trường Sinh cố mà làm ngồi phía dưới, cầm chặt Diêm Lệ mắt cá chân, thử một chút, nhưng là nếu như là cứng rắn cầm lấy lời nói. Diêm Lệ mắt cá chân có khả năng bị sắc nhọn vụn gỗ chát thương. Này sợ là không tốt cầm lấy a, Tần Mực, người đi đem thái đao lấy ra, ta khảm một chút tuần này bao vây vụn gỗ, như vậy mới phải lấy ra đi. Đinh Trường Sinh nói, Tần Mực nhanh đi cầm lấy thái đao rồi, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Diêm Lệ, nói khí lực khá lớn, ta nếu như bị ngươi đá bên trong, này không có tầm 5-3 tháng sợ là hạ không đến giường a, cô gái nhỏ, ta và ngươi có cửu oán à. Không có, Diêm Lệ cũng là quang côn, một là nhất, hai là nhị. Ta đây phi lễ quá ngươi, vẫn là xem qua ngươi tắm rửa. Ngươi hận ta như vậy, hận không thể đưa ta vào chỗ chết. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi, Diêm Lệ hiện tại xem như kiến thức, gia hỏa kia chẳng những là đi đứng công phu hảo, liền trên miệng công phu đó cũng là không sai. Tốt lắm, các ngươi liền chớ quấy giày, nhanh chóng trước tiên đem chân cầm lấy rồi nói sau. Tần Mực trở về rất nhanh, đem một phen chói lọi thái đao đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tiếp nhận thái đao về sau, cầm lấy nhìn, trái phải thử một chút, nhưng chính là không có hạ đao khảm. Trường Sinh, người đang nhìn cái gì, nhanh chóng đó a. Tần Mực thúc giục nói. Này thái đao không biết nhanh hay không nhanh, còn có, này nếu thương ngươi làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc là coi như ta vẫn là coi như ngươi. Đinh Trường Sinh vung vẩy thái đao hỏi Diêm Lệ. Cô gái nhỏ này một mực đối với chính mình bắt bẻ, cái này phạm tại tay ta bên trong, ta nếu không mượn cơ hội trả thù một chút, điều này cũng không phù hợp tính cách của ta a. Kia, vậy làm sao bây giờ, bằng không chúng ta báo cảnh sát a. Tần Mực chưa trải qua quá việc này, nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng không nắm chắc, cho nên đề nghị báo cảnh sát. Ân, bằng không ta thử xem a, ta cẩn thận một chút. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, vậy ngươi chậm một chút. Cẩn thận một chút, chân này thượng đều là gân a mạch máu linh tinh, muốn bị gãy hoặc là bị thương, có thể liền tàn phế. Tần Mực khẩn trương nói, Đinh Trường Sinh lúc này tâm lý lại nhạc khai hoa, đều nhịn không được muốn ca ngợi Tần Mực phối hợp, nhưng là Tần Mực là thật thực khẩn trương. Lúc này, Đinh Trường Sinh đỡ lấy Diêm Lệ bắp chân, thật cao giơ lên đao, Đinh Trường Sinh rõ ràng cảm giác được Diêm Lệ chân tại phát run, nàng lúc này, là thật sợ, nhưng là nàng là cái cưỡng tính tình. Theo tham gia quân ngũ đến bây giờ chưa từng có phục quá nhuyễn, lúc này đây cũng là gượng chống. Người nếu sợ hãi, chúng ta liền báo cảnh sát A, làm thiêu phòng đội đến, bọn hắn có các loại thiết bị, nhất định có thể tốt lắm thiết cắt những cái này mảnh vụn tiết. Hơn nữa, các ngươi đều là do binh, cũng không có gì mất mặt, đúng không? Đinh Trường Sinh bắt đầu từng bước phá hủy Diêm Lệ kiêu ngạo. Diêm Lệ lúc này mặc dù tiến vào chiếm giữ muốn chết, nhưng là lúc này còn có một món càng phải mệnh sự tình, thì phải là trải qua như vậy căng thẳng trương, nàng rất muốn đi toilet, lúc này nàng liền đang dùng nghị lực chống đỡ chính mình, ngồi ở trên đất, khẩn trương cao độ, nàng cảm giác mình tùy thời đều có thể không nín được, nếu như là Tần Mực một người khá tốt một chút, mấu chốt là còn có nam nhân, hơn nữa người nam nhân này lại như vậy làm người ta chán ghét. Đinh Trường Sinh đao lần lượt giơ lên, nhưng là lại một lần đều không có rơi xuống, nói là lo lắng khảm không cho phép, nhưng là Diêm Lệ dần dần đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh đây là đang cùng chính mình ngoạn tâm lý chiến đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1591 chương. Không có việc gì, ngươi khảm a, ta tin tưởng ngươi. Diêm Lệ cũng bất cứ giá nào rồi, nói. Đây chính là ngươi nói, thương ngươi nhưng đừng lại ta, Tần Mực, ngươi cũng nghe được, cho ta làm chứng nhân. Đinh Trường Sinh hướng về Tần Mực nói. Ta, này, nếu không chúng ta, Tần Mực thật sự là không nắm chắc, nàng vừa muốn nói vẫn là báo cảnh sát a, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này đây thật cao dơ lên thái đao có thể chính xác là rơi xuống.